Đừng nhìn này đó ngọn lửa thể tích chẳng ra gì, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng phát ra nhiệt độ, lại là tương đương kinh người, lập tức liền đem phòng trong ngoài âm hàn xua tan, thay thế, là làm người bực bội bất an nóng rực. Chân nhà, vách tường cùng với trên mặt đất, nguyên bản bởi vì âm hàn kết thành miếng băng mỏng, đều tại đây một khắc hòa tan cũng bốc hơi lên, hình thành nồng đậm hơi nước tràn ngập ở trong phòng. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp trong phòng nhiệt độ lại cấp nâng lên vài phần, giống như là sân nạ phòng giống nhau, trưng người khó chịu. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Như thế nào lập tức biến như vậy nhiệt? Này phá khách sạn là vô pháp trụ đi xuống. Phía trước là lạnh muốn đem người đông cứng, hiện tại rồi lại biến thành nhiệt muốn đem người trưng thủ. Không phải là cháy đi. Khách sạn chung, mặt khác trong phòng khách nhân, sôi nổi lao ra phòng kháng nghị kêu la lên. Nhưng bởi vì hơi nước tràn ngập, che đậy tầm mắt, những người này cũng làm không rõ ràng lắm sóng nhiệt đến tột cùng là từ địa phương nào đánh út lại. Bởi vậy, tạm thời cũng không có người chạy đến hái thuốc khách phòng tới quấy rầy trị liệu. Hái thuốc khách tâm, tại đây một khắc căng thẳng. Xuất hiện ở nữ nhi trên người tình huống dị thường, đã làm hắn lo lắng, cũng làm hắn cảm giác là thấy được hy vọng. Rốt cuộc trước kia những cái đó danh ý cấp nữ nhi chữa bệnh, chính là cái gì biến hóa đều không có xuất hiện quá. Hái thuốc khách cổ rối đến càng dài, thậm chí còn nhón chân. Đừng nói, hắn này đánh giá, thật đúng là nhìn thấy chính mình nữ nhi trên người xuất hiện dị thường biến hóa, chỉ thấy hắn nữ nhi bụng, đột nhiên là cao cao nhô lên, phảng phất là có thứ gì ở bên trong, ngay sau đó này nhô lên phi thường hướng về phía trước du tẩu, qua ngực, cổ, một đường bơi lội tới rồi yết hầu, lại là tính toán muốn từ hắn nữ nhi trong miệng lao tới. Thứ gì? Là cái kia cương thi ở nữ nhi của ta trong cơ thể luyện tà đan sao? Hái thuốc khách suy đoán nói, tâm tình tại đây một khắc khẩn trương tới rồi cực điểm. Lý Tư Thần cũng đã nhận ra này một tình huống, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Đột nhiên, hôn mê trung tiểu nữ hài mở ra miệng, một đạo bạch quang từ giữa bay vụt ra tới, thẳng đến Lý Tư Thần mặt đánh út lại. Lý Tư Thần đối này sớm có phòng bị, tay phải tia chớp nâng lên, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa, đem tiểu nữ hài trong miệng bắn ra bạch quang cấp kẹp lấy. Nhìn kỹ nói, không khó phát hiện, Lý Tư Thần ngón tay kỳ thật cũng không có cùng bạch quang tiếp xúc đến. Một tầng vô hình phòng, giống như là bao tay, chắn hắn ngón tay cùng bạch quang chi gian. Đây là... châm. Hái thuốc khách cũng không có phát hiện Lý Tư Thần ngón tay mặt trên quấn quanh phòng, mà là đối bạch quang thực tế bộ dáng cảm thấy kinh ngạc. Từ hắn nữ nhi trong miệng bay ra tới bạch quang, đúng là một quả cốt châm bộ dáng đồ vật. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận chính mình nữ nhi trong miệng, vì cái gì sẽ bay ra bực này cổ quái đồ vật khi, một mảnh phốc phốc phốc tiếng xé gió chợt vang lên. Một đạo lại một đạo bạch quang, từ hắn nữ nhi trong miệng bay ra, như ong đàn bắn về phía Lý Tư Thần. Như vậy chiêu số, nếu là đối phó người thường, lại hoặc là giống nhau phong thủy sư, tuyệt đối là chí mạng sát chiêu. Nhưng là thực đáng tiếc, nó gặp được chính là Lý Tư Thần. Lúc này đây Lý Tư Thần không có lại giơ tay, mà là khởi động kim cương sử thượng ngự phong chú. Một đạo phong tường lập tức xuất hiện ở hắn trước người, đem này mấy chục nói bạch quang tất cả đều cấp chắn xuống dưới. Tiểu nữ hài yết hầu bên trong cái kia đồ vật, hiển nhiên không có dự đoán được chính mình tuyệt chiêu sẽ mất đi hiệu lực, có chút kinh hoàng thất thố, muốn chạy về đến tiểu nữ hài trong bụng một lần nữa giấu đi. Muốn chạy trốn. Đi ra cho ta đi. Lý Tư Thần tay trái bay nhanh dò ra, con điểm ở tiểu nữ hài yết hầu chỗ, chặt đứt cái kia đổ vật đường lui. Đồng thời tay phải giơ lên, âm dương đinh trung dương đinh, bị hắn quăng đi ra ngoài, thẳng đến tiểu nữ hài dương miệng. Phốc một tiếng trầm vang, dương đinh mệnh trung tiểu nữ hài yết hầu bên trong cái kia đổ vật, sau đó bị Lý Tư Thần nắm đinh đuôi, liền đinh mang đổ vật, một khối rút ra. Đây là cái gì? Hái thuốc khách há to miệng kinh hô. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái chưa từng có nhìn thấy quá đồ vật. Thứ này ước chừng có bàn tay đại, nhìn qua đã như là sâu, lại như là con rắn nhỏ. Nó trên người có từng điều cùng loại với thụ văn hoa văn, đầu rất nhỏ nhưng cái mũi lại tương đối lớn, thậm chí là so đầu đều còn muốn đại ra rất nhiều, nhìn qua tương đương cổ quái biến hữu. Mà ở cái mũi mặt trên, che kín từng cây sắc bén vô cùng cốt châm. Phía trước bắn về phía Lý Tư Thần những cái đó cốt châm, đúng là từ nó cái mũi mặt trên bay ra tới. Bụng trùng. Lý Tư Thần âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, Sơn Hải Kinh Trung ghi lại bụng trùng, cư nhiên còn không có diệt sạch. Đệ nhất ngàn linh 22 chương âm thi đàn. Đừng nhìn hái thuốc khách dung mạo bình thường, lại là đọc quá không ít thư, thậm chí ngay cả cật khuất ngao nhà Sơn Hải Kinh cũng nhớ rõ thập phần tường thục, lược làm hồi ức liền nói, chính là ở quyển thứ nhất Nam Sơn Kinh Trung ghi lại, sinh trưởng ở vượn cánh chi trên núi mặt bụng trùng. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu nói. Hái thuốc khách há to miệng, rất là kinh ngạc, Sơn Hải Kinh không phải cổ nhân bịa đặt ra tới thần tiên ma quái tập sao? Bên trong quái trùng vì cái gì sẽ thật sự tồn tại? Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, cùng với nói Sơn Hải Kinh là cổ nhân bịa đặt ra tới thần tiên ma quái tập, còn không bằng nói là một bộ địa lý thư tịch. Đương nhiên, tại đây quyển sách chung, khẳng định là có không ít hư cấu bịa đặt ra tới nội dung, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều đồ vật là chân thật tồn tại quá. Chẳng qua, ở dài dòng trong lịch sử, rất nhiều dị thú quái trùng hoặc là diệt sạch, hoặc là biến mất, mới làm người thời nay nhìn không tới. Hái thuốc khách không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, hắn càng thêm quan tâm chính mình nữ nhi tình huống, vội hỏi nói, kia này bụng trùng, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nữ nhi của ta trong thân thể? Ngài không phải nói, kia đầu cương thi là lấy nữ nhi của ta thân thể ở luyện đan sao? Tổng không có khả năng này bụng trùng, chính là kia đan dược đi. Sao có thể? Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười nói, bất quá này bụng trùng, cùng đan dược cũng là có chút liên hệ. Nó là cương thi để vào ngươi nữ nhi trong cơ thể, dùng để bảo hộ đan dược. Nói, Lý Tư Thần kẹp bụng trùng ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên dùng sức, lạch cạch một tiếng, liền đem này Sơn Hải Kinh trùng ghi lại quái trùng cấp bóp gãy thành hai đoạn. Bụng trùng phát ra chi chi thét chói tai, vặn vẹo thân hình loạn choạng mũi to, muốn phát động trước khi chết cuối cùng một đợt tiến công, đem cái mũi thượng cốt châm toàn bộ bắn ra. Nhưng mà nó còn không có tới kịp làm như vậy, một thốc ngọn lửa lập tức chạy trốn đi lên, mấy giây chung liền đem nó thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có mấy chục căn cốt châm. Lý Tư Thần vung tay lên, lập tức có thanh phong quát lên, đem này đó cốt châm thu nạp đến cùng nhau, đưa vào tới rồi Lý Tư Thần tùy thân túi sách trung phóng hảo. Này đó cốt châm âm khí rất nặng, đúng là lấy tới chế tác pháp khí hảo tài liệu. Liên tính chế thành pháp khí, chính mình coi thường, cũng có thể đưa cho Mã Tiểu Linh hoặc là Khương Quân đám người sử, cũng không thể đủ buông tha. Tiêu diệt bụng trùng sau, Lý Tư Thần tay trái dò ra, ở tiểu nữ hài bụng đan điền thượng dùng sức một chút. Lại một cái nhô lên, xuất hiện ở tiểu nữ hài bụng, cũng bị Lý Tư Thần tay trái bức bách, một đường hướng về phía trước. Hái thuốc khách mở to hai mắt, vô cùng khẩn trương, hắn không biết Lý Tư Thần lúc này làm ra tới, là chính mình nữ nhi trong cơ thể luyện hóa ra cái kia đan dược đâu, vẫn là lại một cái bảo hộ đan dược tà vật. Con hảo, này một quá trình cũng không có liên tục lâu lắm. Ba lượng phút lúc sau, một viên máu chảy đầm địa, nhìn qua như là thịt viên đồ vật, từ nhỏ nữ hải trong miệng phun ra. Nói cũng kỳ quái, tiểu nữ hải mới vừa đem thứ này phun ra, nội chứa tà hỏa cùng ngoại phóng âm hàn, liền từ thịnh chuyển suy, bay nhanh yếu bớt. Tràn ngập ở trong phòng nóng rực cực nóng cùng hôi hổi hơi nước, cũng bởi vì này biến hóa, bắt đầu suy yếu. Nhìn chính mình nữ nhi trong miệng thốt ra tới máu chảy đầm địa thịt viên, hái thuốc khách chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kinh hô. Này chẳng lẽ chính là lấy nữ nhi của ta làm lô đỉnh luyện chế ra tới đan dược? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, duỗi tay đem này cái tạo hình quỷ dị đan dược lấy ở trong tay. Kỳ quái một màn xuất hiện, đan dược mặt trên tuy rằng là bao phủ một tầng đầm địa máu tươi, nhưng lại sẽ không chạy xuôi xuống dưới. Lý Tư Thần mặc dù là đem nó lấy ở trong tay, cũng không có lây dính đến một đinh điểm máu tươi. Âm thi đan. Căn cứ đan dược bộ dáng cùng với hơi thở, hơn nữa lấy người sống làm lô đỉnh luyện chế đặc thù tình huống, Lý Tư Thần làm ra phán đoán. Loại này đan dược cực kỳ quỷ dị, nếu là người sống dùng, chỉ biết tổn thương thân thể cùng tu vi. Nhưng nếu là sát hồn, cương thi cùng với tà trùng từ từ âm vật ăn nó, lại sẽ rất có ích lợi, đạt được trên thực lực tăng lên. Tuy rằng chỉ là cái bán thành phẩm, nhưng cơ sở công hiệu đã cụ bị, vừa lúc lấy về đi cấp Vương Vũ Hiên dùng. Tuy nói âm thi đan là từ nhỏ nữ hải trong thân thể lấy ra, nhưng Lý Tư Thần cũng không có đem nó giao cho hái thuốc khách tính toán. Bực này tà đan, người thường được chỉ có thể là thai họa mà phi chuyện tốt. Bởi vậy, hắn không chút do dự, động tác bay nhanh đem âm thi đan bỏ vào tới rồi tùy thân túi sách chung. Nay một chuyến, đã được so nam châm tinh càng tốt từ linh, lại đạt được âm thi đan bán thành phẩm tổng số 10 căn bụng trùng cốt châm, thật sự xưng được với là chuyến đi này không tệ. Hái thuốc khách đối kia cái quỷ dị đan dược cũng không để ý, hắn càng quan tâm, là chính mình nữ nhi tình huống, cuốn quýt hỏi, Lý Tiểu Ca, nữ nhi của ta tình huống thế nào? Nếu đan dược đều bị lấy ra, kia nàng hẳn là cũng không hề là lô đỉnh đi. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, yên tâm đi, lấy người sống làm lô đỉnh tà thuật, đã bị ta cấp phá rớt. Hái thuốc khách nghe vậy đại hỉ, liền phải tiến lên đến bên giường đi xem chính mình nữ nhi tình huống. Nhưng mà hắn mới vừa cất bước, đã bị Lý Tư Thần xua tay ngăn lại. Còn có cái gì tình huống? Hái thuốc khách ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần không có trả lời hắn một vấn đề này, khi mắt, đánh giá tiểu nữ hài thân thể vài lần sau. Âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu, nếu đã tới, liền hiện thân đi. Ai tới? Trong căn phòng này mặt, nào có đệ tứ người ở a? Hái thuốc khách kinh ngạc há to miệng, nhìn quanh bốn phía, nhỏ hẹp phòng nội căn bản là không có dư thừa gia cụ, liếc mắt một cái là có thể đủ toàn bộ xem xong, cũng không có những người khác ở a. Liên ở hắn chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm, một đoàn hắc khí, đột nhiên là từ nhỏ nữ hài ấn đường trung bước lên lên, giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một trương người mặt. Hái thuốc khách lập tức liền nhận ra đối phương, là hắn. Chính là hắn. Cái kia lấy nữ nhi của ta luyện đan ra hỏa. Đối phương căn bản là không có để ý đến hắn, chỉ là giận trừng mắt Lý Tư Thần, biểu tình dữ tợn rít gào nói, tiểu tử, dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta xem ngươi là chẳng sống. Lý Tư Thần nhếch miệng cười nói, muốn báo thù sao? Ta ở thành phố Ung Thành chờ ngươi. Lời này vừa ra, hái thuốc khách cùng cương thi đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có người như vậy kiêu ngạo, trực tiếp đem chính mình địa chỉ giảng nhượng lại người tới báo thù. Bọn họ nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần căn bản là không sợ cương thi tới báo thù, sợ chính là đối phương không tới. Nếu cương thi tới, hắn nói không chừng là có thể đủ từ đối phương trong miệng, hỏi ra càng nhiều cùng Từ Phúc có quan hệ tình báo. Không sai, căn cứ Lý Tư Thần phỏng đoán cùng phán đoán, này đầu cương thi, hoặc nhiều hoặc ít, đều là cùng Từ Phúc có liên hệ. Thành phố Ung Thành phải không? Hảo, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Người mặt nhanh thanh rít gào nói, chợt lắc lư vài cái, liền tiêu tán ở trong không khí. Tiểu nữ hải trong cơ thể lô đỉnh bị phá, cương thi lưu tại nàng trong cơ thể thi khí, vô pháp thời gian dài tồn tại, này thi khí biến ảo người mặt, tự nhiên cũng vô pháp kéo dài. Theo thi khí tiêu tán, tà hỏa, âm hàn hoàn toàn tan hết, hôn mê bất tỉnh tiểu nữ hải cũng mở mắt. Đệ nhất 1023 chương có người theo đuôi. Hái thuốc khách vẫn luôn chú ý chính mình nữ nhi, thấy nàng mở to mắt, lập tức bổ nhào vào bên giường, bắt lấy tay nàng, kích động đến nghẹn ngào kêu la lên, tỉnh, nữ nhi ngươi tỉnh. Thật tốt quá, này thật là thật tốt quá. Đại tích nhiệt lệ, từ hái thuốc khách hốc mắt trung chảy ra, theo gương mặt chảy xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình ở qua đi nửa năm trung chịu khổ tao tội tất cả đều đáng giá. Chỉ cần nữ nhi tỉnh, khỏe mạnh, hết thể trả giá đều là đáng giá. Hôn mê hồi lâu, làm tiểu nữ hải thần trí có chút hoảng hốt, ngốc lăng một lát sau, mới tính hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng nhìn quanh bốn phía, cảm giác thực xa lạ, nhút nhát sợ sẽ hỏi, ba ba. Chúng ta đây là ở đâu? Không chờ hái thuốc khách làm ra trả lời, nàng trong bụng đột nhiên truyền ra một trận đủ cục tiếng vang, liền lại ngay sau đó nói, hảo đói à, ba ba, ta muốn ăn cái gì? Mấy ngày nay, ở vào hôn mê trung tiểu nữ hải căn bản không có biện pháp ăn cơm, chỉ có thể là thông qua truyền dịch thủ đoạn, vì nàng thua một ít đường gỡ lũ cổ sở linh tinh dinh dưỡng dịch lấy duy trì sinh mệnh. Này đó dinh dưỡng dịch, bổ sung năng lượng không thành vấn đề, lại không cách nào đem bụng cấp lừa no. Tiểu nữ hải phía trước hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không có phương diện này cảm giác, hiện tại khôi phục thần trí, lập tức liền cảm giác đói khát khó nhịn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi cho ngươi mua. Hái thuốc khách xoa xoa trên mặt nước mắt, cười hỏi. Lý Tư Thần ở ngay lúc này mở miệng nói, nàng nửa năm nhiều không có ăn cơm, tỳ vị công năng thực suy yếu, lung tung lộng chút thức ăn, sẽ tổn hại tỳ vị ảnh hưởng nàng khang phục tiến trình, ngươi cho nàng ngao điểm nhi cháo là đến nơi. Ta cho ngươi khai mấy vị trung dược. Ngươi đem chúng nó gia nhập đến cháo một khối ngao, để dùng dược thiện phương pháp, tới đạt tới dưỡng dạ dày bổ tỳ hiệu quả. Hái thuốc khách hiện tại đem Lý Tư Thần nói, quả thực là tôn sùng là thánh chỉ, lập tức tìm tới bức giấy, thỉnh Lý Tư Thần viết xuống dược danh, bay nhanh lao ra phòng đem này đó dược liệu tất cả đều mua trở về, sau đó ở trong phòng lấy bếp điện tử, ngao nấu nổi lên dược cháo. Thức mau, một cổ nồng đậm dược hương, liền tràn ngập ở trong phòng, làm người nghe thấy lúc sau, cảm giác toàn thân ấm rào rạn, phi thường thoải mái. Hái thuốc khách một bên ngao cháo, một bên cũng không có quên hướng Lý Tư Thần biểu đạt trong lòng cảm kích, hắn thậm chí là bùn quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt, liền phải dập đầu chí tạ. Lý Tư Thần vội vàng duỗi tay ngăn cản hắn, cũng đem hắn cấp đỡ lên, dặn dò nói, người nữ nhi thân thể, đã cơ bản khôi phục bình thường, giữ lại, chính là ăn dưỡng. Chỉ cần ngươi dựa theo ta khai ra này đó dược, mỗi ngày ngao dược cháo cho nàng ăn, nhiều nhất một tháng, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót giống như trước giống nhau. Là hái thuốc khách không được gật đầu, đem Lý Tư Thần nói nhớ kỹ ở trong lòng, không dám có đinh điểm để sót. Công đạo xong sau, Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay đặt ở bên cạnh kia túi từ linh, cái này ta có thể cầm đi đi. Đương nhiên, hái thuốc khách đáp ứng thực sảng khoái, đây là ngài khám phí, ngài đương nhiên có thể lấy đi. Mặt khác, ngài nếu còn có cái gì yêu cầu dược liệu, cũng thỉnh nói cho ta sẽ mau chóng đem nó thải đến, đưa đến ngài trước mặt. Lý Tư Thần cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp hỏi, ngươi có thể lộng tới Long Huyết Chu Sa sao? Long Huyết Chu Sa. Hái thuốc khách đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nở nụ cười, thật đúng là xảo, ta một cái bằng hữu trong nhà, vừa vặn là chân quý một ít Long Huyết Chu Sa. Nếu ta ra mặt nói, hắn hẳn là sẽ chuyển nhượng cho ta. Bất quá, đến thỉnh ngài chờ một đoạn thời gian. Vì cái gì? Lý Tư Thần nhữ mày hỏi. Hắn hiện tại, là nhiều một phút đồng hồ thời gian cũng không muốn chờ, a rốt cuộc ai cũng không dám bảo đảm, Từ Phúc rất nhiều trạng thái có thể liên tục bao lâu. Hắn cần thiết đến nắm chặt thời gian tìm ra Từ Phúc, nếu không chờ đối phương khôi phục trạng thái bình thường, lấy này không hóa cốt thực lực khủng bố, muốn đánh bại, căn bản là khó như lên trời. Hái thuốc khách sắc mặt tướng đỏ, có chút xấu hổ nói, bởi vì ta tiền, cơ bản đều tiêu hết, ngài chờ một đoạn thời gian, ta hái thuốc bán tiền, liền đi đem long huyết chu sa mua tới đưa đến ngài trước mặt. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng rằng có cái gì khó khăn đâu, nguyên lai chính là cái này nha. Lắc lắc đầu, Lý Tư Thần nói, mua long huyết chu sa tiền, ta chính mình ra là đến nơi, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần giúp ta liên hệ thượng ngươi cái kia bằng hữu, làm ơn hắn đem long huyết chu sa bán ra cho ta là được. Hái thuốc khách vội vàng nói, này sao được đâu. Ta đáp ứng quá, trừ bỏ này một túi nam châm tinh ngoại, còn muốn giúp ngài lại lộng một mặt dược liệu, ta không thể đủ nói không giữ lời. Lý Tư Thần vây vây tay nói, đầu tiên, này một túi cũng không phải nam châm tinh, mà là từ linh. Nó giá trị, chính là so nam châm tinh hơn nữa long huyết chu sa đều còn muốn cao. Mặt khác, ta ở cứu trị ngươi nữ nhi thời điểm, còn phải tới rồi âm thi đan cùng bụng trùng cốt châm, thật muốn tính lên, là ta chiếm ngươi tiện nghi. Kêu long huyết chu sa, lý nên từ ta chính mình tiêu tiền mua. Nói nữa, ta cũng là vội vã phải dùng long huyết chu sa, thật sự không có dư thừa thời gian chờ a. Thấy Lý Tư Thần đều nói như vậy, hái thuốc khách cũng chỉ có thể đồng ý hắn an bài, lập tức liền móc di động ra, cho hắn bằng hữu đánh một hồi điện thoại, khẩn cầu đối phương xem ở đối diện giao tình phân thượng, đem long huyết chu sa chuyển nhượng ra tới. Mười tới phút, cắt đứt điện thoại hái thuốc khách trường ra một hơi, cười nói, Lý Tiểu Ca, may mắn không làm được mệnh, ta đã thuyết phục ta kia bằng hữu, ngươi trực tiếp đi tìm hắn báo tên của ta, hắn liền sẽ đem long huyết chu sa chuyển nhượng cho ngươi. Long huyết chu sa có tin tức, Lý Tư Thần thật cao hứng, vội hỏi nói, ngươi kia bằng hữu ở địa phương nào? Hải, nhìn ta, hơi kém đem chuyện quan trọng nhất đều cấp quên mất. Hái thuốc khách giơ tay một phách cái chán, vội vàng tìm tới một chừng giấy, đem hắn bằng hữu liên hệ phương thức viết ở mặt trên, giao cho Lý Tư Thần, ta kia bằng hữu họ Khổng, tiêu Khổng Mạnh, ra ở tại thuộc Trung Tây Bành huyện, đây là hắn số di động, cùng với nhà hắn cụ thể địa chỉ. Cảm tạ. Lý Tư Thần tiếp nhận tờ giấy, đem nó chiết hảo bỏ vào túi áo, trong lòng âm thầm nói, thuộc Trung Tây Bành huyện. Cách thành phố Ung Thành không xa sao, nhưng thật ra bất việc không ít. Mục đích đạt thành, Lý Tư Thần cũng không hề ở lâu, cùng hái thuốc khách trao đổi liên hệ phương thức sau, liền dẫn theo Từ Linh cáo từ rời đi. Đi ra khách sạn, hắn nguyên bản là tính toán đi đầu phố ngồi xe. Hạng Khôn an bài xe, vô pháp xử nhập cái này tiểu phố hẻm, chỉ có thể là ngừng ở đầu phố ngoại. Nhưng mà, đi rồi không vài bước, Lý Tư Thần liền phát hiện, chính mình bị người cấp đuổi kịp. Tâm niệm vừa chuyển, hắn cũng không nóng nảy đi rồi, tính toán nhìn xem theo dõi hắn những người này đều là cái gì địa vị, có cái gì mục đích. Vì thế hắn xoay người, chui vào bên cạnh một cái hẻo lánh không người hẻm nhỏ. Đi theo phía sau hắn mấy người kia, hoàn toàn không biết đã bại lộ, càng không hiểu chính mình từ thợ săn liền thành con mồi, ngược lại còn nở nụ cười, phóng đại lộ không đi, toàn hẻo lánh hẻm nhỏ. Thật là ở tìm đường chết ta. Bất quá cũng hảo, làm chúng ta tỉnh phiền toái. Theo sau, mau, đem hắn đổ ở ngõ nhỏ, đừng làm cho hắn lưu. Đệ nhất ngàn linh 24 chương quỷ. Vài người một bên hướng tới hẻo lánh hẻm nhỏ chạy đi. Một bên móc di động ra liên lạc phụ cận đồng bạn, làm cho bọn họ chạy tới hẻo lánh hẻm nhỏ mặt khác một đầu đi chặn đường. Đi đầu nam tử, nhanh thanh cười nói, hắc hắc, trước có chặn đường sau có truy binh, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đủ thoát được. Hắn bên người các tiểu đệ cùng kêu lên nở nụ cười, phảng phất là an định rồi Lý Tư Thần. Thức mau, bọn họ liền đi vào hẻo lánh hẻm nhỏ, nhưng mà tình huống bên trong, lại là làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Bên trong trống không, trừ bỏ mấy cái thùng rác ngoại, lại vô những thứ khác. Càng không thấy Lý Tư Thần bóng dáng. Người đâu? Kia tiểu tử như thế nào không thấy? Ta rõ ràng thấy hắn chui vào này hẻm nhỏ a. Chẳng lẽ từ mặt khác kia đầu trốn? Không có khả năng nhanh như vậy đi. Liên ở vài người kinh ngạc thời điểm, con hẻm mặt khác một đầu, cũng buôn vào được một đám người, nhìn thấy bọn họ liền hỏi, người đâu? Không phải nói tại đây điều hẻm nhỏ lộng bên trong sao? Như thế nào không có nhìn đến? Nay vài người vội vàng trả lời nói, Cường ca, chúng ta cũng đang ở buồn bực đâu, rõ ràng là nhìn đến kia tiểu tử vào này hẻm nhỏ cùng tồn tại khắp theo đi lên, lại không thấy người. Bọn họ nói còn không có nói xong, một thanh âm liền ở bên tai vang lên, các ngươi là ở tìm ta sao? Mọi người đồng thời quay đầu, hướng tới thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, lại thấy Lý Tư Thần liền ở cách đó không xa dựa vào vách tường đứng. Ngươi là khi nào toát ra tới? Bị gọi cường ca nam tử, há to miệng, kinh ngạc hỏi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình vừa mới đánh giá này hẻm nhỏ làm cho thời điểm, cũng không có thấy Lý Tư Thần tồn tại a, không đơn giản là hắn, còn lại người đối với Lý Tư Thần đột nhiên xuất hiện, cũng là tương đương kinh ngạc cùng kinh ngạc, không cấm là phát ra từng trận kinh hô. Ta vẫn luôn đều đứng ở chỗ này a, chỉ là các ngươi đôi mắt không hảo xử, không có nhìn thấy ta thôi. Lý Tư Thần đánh giá này nhóm người vài lần sau, nhịn không được là nhíu mày. Nguyên bản hắn cho rằng, này đó theo đuôi chính mình ra hỏa, là từ phúc hoặc là này thủ hạ phái tới thám tử. Nhưng là trải qua giờ phút này quan sát, hắn phát hiện này nhóm người, vừa không là cương thi, cũng không phải cái gì huyền tu chi sĩ, thuần túy chính là một đám người thường. Người như vậy, hiển nhiên không có khả năng là từ phúc hoặc là này thủ hạ phái tới. Lý Tư Thần nhíu mày bộ dáng, bị cường ca đám người thấy, trở thành sợ hãi biểu hiện. Ha ha, mau xem, tiểu tử này bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Những người này trao phúng cười khẩy nói, bởi vì Lý Tư Thần đột nhiên xuất hiện đã chịu kinh hách, vào giờ phút này đảo qua mà quang. Các ngươi đang cười cái gì? Lý Tư Thần vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó lại hỏi, còn có, các ngươi là người nào, theo đuôi ở ta phía sau muốn làm cái gì? Cường ca điểm điếu thuốc, bày ra một bộ lao đại bộ tịch, nhanh thanh nói, tiểu tử, thức thời nói, liền đem ngươi trong tay kia túi dược liệu cho chúng ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, chúng ta còn có thể thả ngươi một con ngựa. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta động đao tử, cho ngươi phóng lấy máu. Hắn bên người mười mấy thủ hạ, đều là tương đương phối hợp, từ trên người lấy ra hồ điệp đao trở vũ khí, trêu đùa lên. Ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là một đám không biết tốt xấu tiểu hại dân hại nước. Thật là bạch bạch lãng phí thời gian. Lý Tư Thần thở dài một hơi, cất bước hướng tới ngõ nhỏ ngoại đi đến, hoàn toàn làm lơ này đàn vây đổ người của hắn. Lý Tư Thần thái độ cùng lời nói, chọc giận cường ca đám người. Cường ca phủi tay đem trong tay hiên ném tới trên mặt đất, từ bên hông rút ra một thanh hồ điệp đao, kêu gào nói, thượng, đều cho ta thượng, đem tiểu tử này cho ta phế đi. Mẹ nó, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Thượng, thọc hắn, tiểu tâm tử linh, ngàn vạn đừng cho lộng hỏng rồi, kia chính là tiền A. Mười mấy người ồn ào vây quanh đi lên, múa may trong tay mặt hồ điệp đao, hướng tới Lý Tư Thần trên người chắt đi. Thực mau liền đem Lý Tư Thần thọc đầy người là thương, máu tươi chảy ròng, cũng thét chói tai hét lên, các ngươi thọc ai đâu? Thấy rõ ràng ta là ai sao? Lao tử quản ngươi nha là ai? Hiện tại biết sợ hãi? Chậm! Ai làm ngươi vừa mới mạnh miệng? Chạy nhanh đem tử linh giao cho chúng ta, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chính là đem ngươi thọc chết ở chỗ này, cũng không ai biết là chúng ta làm. Hại dân hại nước nhóm hét lên, trên tay công kích lại không có đỉnh. Ta là Cường Ca. Đầy người là huyết Lý Tư Thần kêu la nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức chọc một trận cười vang. Ngoa tạo, cư nhiên dám giả mạo chúng ta Cường Ca. Ngươi nha nếu là Cường Ca nói, ta chính là. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu xuẩn, liền ngươi này diện mạo bộ dáng, cùng chúng ta Cường Ca kém quá xa hảo sao, cũng muốn giả mạo hắn. Ngươi nha là đem chúng ta trở thành đồ ngốc sao. Ta thật là Cường Ca. A đầy người là huyết Lý Tư Thần ngã xuống trên mặt đất, khóc thút thít nói. Cường Ca. Tiểu tử này giả mạo ngươi a, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Gì, Cường Ca đâu? Ngươi như thế nào không thấy? Hại dân hại nước nhóm đột nhiên phát hiện, bọn họ lao đại không thể hiểu được không thấy bóng dáng. Thức mau, bọn họ chung liền có người phát hiện, Lý Tư Thần trên người xuất hiện một ít biến hóa, hắn thế nhưng biến thành Cường Ca bộ dáng. Này, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào biến thành Cường Ca bộ dáng? Hại dân hại nước nhóm trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác trước mắt một màn này thật sự là quỷ dị thực. Bọn họ vừa mới rõ ràng là ở công kích cái kia mua đi rồi từ linh tiểu tử, nhưng vì cái gì kết quả là, bị thương người lại là bọn họ lao đại. Kia tiểu tử, lại là chạy đến địa phương nào đi đâu. Vừa rồi cái kia tiểu tử, nên không phải là quỷ đi. Trong đám người, cũng không biết là ai, đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Sau đó mọi người liền cảm giác được một cổ hàn khí đánh út lại, làm bọn hắn sởn tóc gáy, toàn thân nháy mắt che kín nổi da gà. Trên thế giới này sao có thể có quỷ? Nói nữa, này ban ngày ban mặt, từ đâu ra cái quỷ gì? Chính là, đừng nói bừa. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng bọn họ thanh âm lại đang run rẩy, hiển nhiên là thực sợ hãi. Ha ha! Liền ở ngay lúc này, một cái làm người ra đầu tê dại cười lạnh, từ dưới nền đất truyền ra tới. Các ngươi nói đúng, con ta thật là quỷ đâu. Vô số máu tươi, như dũng tuyển giống nhau, từ dưới nền đất phun trào ra tới. Nháy mắt khiến cho hẻm nhỏ lộng biến thành một cái huyết hà, một cái lại một cái bộ mặt dữ tợn đáng sợ âm hồn ác quỷ, từ huyết hà trung bò ra tới, từ chu vi hướng về phía hại dân hại nước nhóm. Má ơi! Quỷ! Thật là quỷ! Hại dân hại nước nhóm nơi đó gặp qua cảnh tượng như vậy. Nháy mắt bị dọa đến gào khóc đái trong quần. Không ai chú ý tới, ở ngõ nhỏ giữa không trung, một đạo đùa chú đang ở thong thả thiêu đốt. Đây là một đạo ảo cảnh phù. Lý Tư Thần ở xác định này đó hại dân hại nước cùng Từ Phúc không có quan hệ sau liền đi rồi, để lại như vậy một đạo đùa chú tới giáo huấn bọn họ. Tuy rằng chỉ là đùa chú, nhưng nó mang cho hại dân hại nước nhóm giáo huấn, lại là vô cùng khắc sâu cùng kích thích. Ở hại dân hại nước nhóm bị ảo giác tra tấn chết đi sống lại là lúc, Lý Tư Thần đã ngồi ở hạng khôn an bài ô tô thượng, phản hồi khách sạn. Đệ nhất 1025 chương tò mò bà bảo. Hơn 20 phút sau, Lý Tư Thần về tới khách sạn phòng. Lúc này, Khương Quân cùng Hạng Khôn đều còn ở đồ cổ thị trường bên trong tuyển mua nguyên thạch hạt liêu, trong phòng trừ bỏ Hạng Khôn mấy cái tiểu đệ ngoại, liền chỉ có Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên ở. Mở cửa tiểu đệ nhìn lên thấy là hắn, vội vàng duỗi tay hỗ trợ xách ba bố, đầy mặt tươi cười hỏi, Lý Đại Sư, ngài mua được dược liệu. Lý Tư Thần gật gật đầu nói, ân, mua được trong đó giống nhau, mặt khác giống nhau cũng có mặt mày, nhân tiện, còn giao hấn mấy chỉ đuôi mù rồi bỏ. Tiểu đệ lắp bắp kinh hãi, không phải đâu. Còn có người dám trêu chọc ngài. Bọn người kia là có bao nhiêu ngốc, luẩn quẩn cỡ nào a? Lý Tư Thần khủng bố cùng không thể tưởng tượng, cái này tiểu đệ là chính mắt nhìn thấy quá, kia một thân cường hãn bản lĩnh, quả thực phi nhân loại, bởi vậy hắn rất khó tưởng tượng, cư nhiên có người dám đi trêu chọc hắn. Liên tính là tìm đường chết, cũng không phải loại này tác pháp a. Tuy rằng lòng tràn đầy tò mò, nhưng tiểu đệ cũng không có dò hỏi, chỉ là ngoan ngoãn đem kia một túi tử linh sách vào phòng. Trong phòng, Cao Tấn cùng Vương Vũ Hiên cũng không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà là một bên một cái, nằm ở trên sofa mặt xem TV. Nhìn thấy Lý Tư Thần đã trở lại, Cao Tấn vội vàng rẽ rùa đứng dậy, giống như là gặp được Chúa cứu thế giống nhau, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, Lý Đại Sư, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Làm sao vậy đây là? Lý Tư Thần đối Cao Tấn phản ứng thực khó hiểu, buồn bực hỏi, mặt ủ mày hê, ai khi dễ ngươi sao? Khi dễ nhưng thật ra không có. Cáo Tấn quay đầu nhìn bên cạnh Vương Vũ Hiên liếc mắt một cái, cười khổ mà nói, chính là sắp bị Vương tiểu thư cấp bức điên rồi. Lý Tư Thần sửng sốt một chút, hướng Vương Vũ Hiên hỏi, ngươi buộc hắn? Tzuien trái tim đen đú ám net. Hắn trong lòng rất là tò mò, đến tột cùng Vương Vũ Hiên là đối Cáo Tấn làm cái gì, thế nhưng làm Cáo Tấn biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Buộc hắn? Không có a. Vương Vũ Hiên lắc lắc đầu nói, cũng chỉ là hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi sao. Mấy vấn đề mà thôi. Chúng ta hơi kém không bị này mấy vấn đề cấp làm chết hảo sao. Cao Tấn cười khổ liên tục, nàng đầu tiên là hỏi ta, vì cái gì hội đèn lồng lượng, còn có thể đủ khống chế tự nhiên, là dùng thuật pháp đâu, vẫn là bên trong có cái gì cơ quan. Chờ TV mở ra sau, nàng lại bắt đầu hỏi TV bên trong vì cái gì sẽ xuất hiện hình người. Phía trước TV bên trong, nguyên bản là ở truyền phát tin một cái thần thoại phim truyền hình. Kết quả nàng hơi kém liền phải cách làm đem TV tính cả căn phòng này làm hỏng, may chúng ta đã nhận ra nàng không thích hợp, liều sống liều chết mới cho ngăn lại. Cao Tấn giống như là chịu khi dễ tiểu hải tử, thật vất vả tìm được cơ hội hướng lao sư mật báo giống nhau, bợ lạ nói một đồng lớn. Sau khi nghe xong, Lý Tư Thần cũng đã hiểu, cái này Vương Vũ Hiên, từ ngàn năm hơn đi tới vào Doanh Châu tiên đảo sau, liền không còn có ra tới quá, tự nhiên cũng liền sẽ không nhận thức hiện đại xã hội bên trong đèn điện. TV thậm chí tủ lạnh từ từ đổ vật. Vì thế, nàng liền từ nguyên bản lãnh ngạo họa trung thi, hóa thân thành lại nhải tò mò bà bảo, thứ gì đều phải hỏi cái rõ ràng minh bạch, làm Cao Tấn cùng Hạng Khôn mấy cái tiểu đệ khổ không nói nổi, hơi kém không điên mất. Nguyên lai là như thế này. Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, hướng Vương Vũ Hiên nói, ngươi ở Doanh Châu tiên đảo bên trong, vượt qua ngàn năm hơn năm tháng. Mà trong khoảng thời gian này, đối với bên ngoài thế giới tới nói, biến hóa tương đối lớn. Này đó nội dung một chốc cũng nói không rõ. Như vậy đi, nếu ngươi thật cảm thấy hứng thú, đợi sau khi trở về, ta cho ngươi lộng chút thư tịch ngươi trước nhìn, sẽ giúp ngươi tìm mấy cái lao sư, giáo ngươi cảm thấy hứng thú nội dung. Hảo. Vương Vũ Hiên gật đầu đáp. Cao Tấn giơ tay chụp một chút cái chán, ảo não lẩm bẩm nói, hải, ta như thế nào liền không có nghĩ đến làm nàng bản thân đi đọc sách đâu. Nô. Không đúng, hẳn là nghĩ cách giáo hội nàng lên mạng. Làm nàng đến trên mạng mặt bản thân đi tìm tòi cảm thấy hứng thú tri thức tới học tập. Làm Vương Vũ Hiên lên mạng tự hành tìm tòi tri thức tới học tập. Lý Tư Thần trong đầu, không tự chủ được hiện ra Vương Vũ Hiên há mồm ngậm miệng ồn ào 2333, ta hảo phương hủ chết bảo bảo linh tinh internet dùng từ hình ảnh tới. Tình cảnh này, thật sự là không cần quá toan sáng a. Lý Tư Thần run lập cập, vội nói, lên mạng chuyện này, vẫn là hoãn một chút, chờ nàng trước đem thư nhìn lại nói. Lên mạng? Thượng cái gì võng? Mạng nện. Lưới đánh cá? Vương Vũ Hiên hỏi, vẻ mặt tò mò. Lý Tư Thần thuận miệng đáp, Internet. Cái gì gọi là Internet? Vương Vũ Hiên lại hỏi. Này, chờ ngươi nhìn tương quan thư tịch liền đã hiểu. Lý Tư Thần cuối cùng minh bạch, Cao Tấn vì cái gì sẽ bị Vương Vũ Hiên vấn đề, cấp bức hơi kém điên mất rồi. Bởi vì Vương Vũ Hiên cái này tò mò bảo, đối hiện đại xã hội hết thảy đều không hiểu biết. Vì thế nàng mỗi khi vấn đề, đều sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc, lệnh người không thắng phiền não. Ác, hào đi. Vương Vũ Hiên gật gật đầu, còn tính nghe lời. Đột nhiên nàng thần sắc biến đổi, cái mũi cũng bắt đầu không ngừng mấp máy lên, phảng phất là nghe thấy được cái gì khí vị đang tìm tìm giống nhau. Cuối cùng nàng đem mục tiêu tỏa định ở Lý Tư Thần trên người, chớp đôi mắt, chờ mong hỏi, chủ nhân, ngươi trên người có ẩn chứa âm thi hơi thở đang ăn dược. Ngươi cái mũi thật đúng là linh, ta đều không cấm hoài nghi, ngươi rốt cuộc là họa trùng thi đâu, vẫn là cậu. Lý Tư Thần khai câu vui đùa, đem kia cái bán thành phẩm âm thi đan đem ra, ném cho Vương Vũ Hiên. Đây là một đầu cương thi lấy người sống làm lô đỉnh luyện ra tới âm thi đan, bị ta phá hắn tà thuật đem đan dược cấp lấy ra tới, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là vẫn là có chút hiệu quả. Cảm ơn chủ nhân. Vương Vũ Hiên nói quá tạ sau, lập tức đem âm thi đan ném vào trong miệng. Này cái âm thi đan, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, nhưng hiệu quả phi phàm, đặc biệt là nó ở nhập khẩu lúc sau, còn kích phát rồi Vương Vũ Hiên phía trước ở Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên dính Lý Tư Thần quang hút vào ngũ hành chi lực, làm Vương Vũ Hiên cảm giác một cổ mênh mông lực lượng đang ở chính mình sát chết cùng sát hồn trung điên cuồng tán loạn. Nàng cần thiết đến mau chóng bế quan, đem cổ lực lượng này thuần phục hấp thu, nếu không không những sẽ không có tiền lời, còn sẽ chịu này thương tổn. Vương Vũ Hiên vội vàng đối Lý Tư Thần nói, chủ nhân, ta yêu cầu bế quan ngủ đông một đoạn thời gian, ta có dự cảm, chờ ta sau khi tỉnh dậy, liền tính không thể đủ đột phá bối rối ta mấy trăm năm bình cảnh thăng nhập du thi cảnh giới, cũng đem so hiện tại tăng lên một mảng lớn. Hảo, đi bế quan đi. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Vương Vũ Hiên thực lực xuất hiện tăng lên, là một kiện thích nghe ngóng sự tình, hắn lại sao có thể cự tuyệt. Được đến đồng ý sau, Vương Vũ Hiên lập tức niệm tụng nổi lên chú ngữ. Thân thể nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh mực nước, chui vào tới rồi một bên trên vách tường mặt dắt trang trí họa chung. Chờ đến cuối cùng một giọt mực nước cũng đi vào sau, trang trí họa chung nguyên bổn hậu hiện đại nghệ thuật đồ án không thấy bóng dáng, thay thế là Vương Vũ Hiên tranh chân dung. Tóc dài phiêu phiêu dáng người mạn diệu, tiên nữ khí chất thần nữ phong vận, thật sự là mỹ diễm vô cùng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất 1026 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ngày không thấy như cách ba thu. Lý Tư Thần ở khách sạn trung đẳng tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều, Khương Quân cùng Hạng Khôn vừa mới trở về. Lý Tư Thần cũng không có cùng hai người khách khí, trực tiếp dò hỏi, thế nào, có mua được thích hợp ngọc thạch sao? Khương Quân gật gật đầu, đem trong tay để lên túi, phóng tới Lý Tư Thần trước mặt trên bàn trà, cái kia đồ cổ thị trường bên trong ngọc thạch, phần lớn là bình thường mặt hàng, ẩn chứa có linh khí, cũng chỉ có như vậy hai khối. Lý Tư Thần duỗi tay từ trong túi mặt đem hai khối ngọc nguyên thạch đem ra, cái đầu đều còn không nhỏ, một cái ước chừng có gạch đại, một cái khác còn lại là cùng tiểu bí đỏ không sai biệt lắm. Từ bán tương mặt trên tới giảng, này hai khối ngọc nguyên thạch đều không được tốt lắm, nhìn cùng ven đường, trong sông mặt thường thấy đá cuội không sai biệt lắm, nhưng Lý Tư Thần lại vừa lòng gật gật đầu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, có nhàn nhạt linh khí, nhứ vòng tại đây hai khối ngọc nguyên thạch mặt trên. Hắn cũng không lãng phí thời gian, tự mình ra trận. Khởi động kim cương sử mặt trên ngự phong chú, dùng phong làm đao, liền tại đây khách sạn trong phòng, bắt đầu làm giải thạch việc. Lý Tư Thần giải thạch, giải hết sức chuyên chú, lại khổ trong phòng người khác. Bởi vì giải thạch sinh ra cho bụi, cặn bã khắp nơi phi dương, khiến cho người khó có thể hô hấp hò khan không thôi. Con hảo, Lý Tư Thần cũng kịp thời phát hiện này một tình huống, vội thao tác phong ở ngọc nguyên thạch bốn phía hình thành một đổ vô hình rào chắn, đem bay tán loạn cho bụi, cặn bã tất cả đều cấp vòng ở bên trong, không cho này loạn bắn. Lúc này mới tránh cho có người bị sặc chết kết quả xuất hiện. Ở sắc bén phong đao dưới tác dụng, không lâu sau, hai khối nguyên thạch trung ngọc liêu đã bị giải ra tới, đồng thời cấp cắt thành 10 tới điều cùng ngón trỏ không sai biệt lắm dài ngắn phẩm chất hình dạng, phương tiện ngày sau chế tác tìm lòng khuê dùng. Tuy rằng hai khối ngọc nguyên thạch trung giải ra tới có thể sử dụng ngọc điều không tính nhiều, nhưng ít ra có, cũng coi như là khai cái hảo đầu. Chờ trở lại thành phố Ung Thành sau, liên hệ lên ngựa ra người, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm chất chứa có linh khí ngọc thạch, nói vậy tiến độ sẽ so Khương Quân một người bận việc mau rất nhiều. Nói không chừng, truyền thừa mấy trăm năm phong thủy thế gia Mã gia trùng, liền cất giấu có cũng đủ nhiều ẩn chứa linh khí ngọc thạch đâu. Đúng là bởi vì có như vậy tính toán, Lý Tư Thần không những bất giác thất vọng, ngược lại còn khen Khương Quân cùng Hạng Khôn vài câu, sau đó liền thu thập nổi lên đồ vật nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Lý đại sư, ta đây liền an bài xe đưa các ngươi. Hạng Khôn túi đầu không lưng đáp, chợt lại nhíu mày, ai, đúng rồi, như thế nào không có thấy Vương tiểu thư? Nàng đi ra ngoài sao? Chúng ta muốn hay không chờ nàng trở lại đi sân bay a? Lý Tư Thần đằng ra một cái dương hành lý, đem ngọc thạch, từ linh trở vật trang nhập trong đó, tính toán tới rồi sân bay sau xử lý gửi vận chuyển mang đi. Nghe được Hạng Khôn dò hỏi, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, Vương Vũ Hiên, nàng không đi ra ngoài a, vẫn luôn ở trong phòng. Ở trong phòng? Ta như thế nào không có nhìn đến? Hạng Khôn ngạc nhiên sửng sốt. Hắn tiểu đệ vội vàng giơ tay, hướng tới trên vách tường trang trí họa xa xa một lóng tay, Khôn ca, Vương tiểu thư, ở kia bức họa bên trong đâu? Hạng Khôn quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy họa trung Vương Vũ Hiên, sửng sốt một lát sau, đột nhiên giơ tay một phách cái chán nói, hải, khó trách phía trước Lý đại sư nói, không cần nhọc lòng Vương tiểu thư vé máy bay vấn đề. Có này bản lĩnh, thật là không cần mua cái gì vé máy bay. Hàng không công ty người, như thế nào cũng sẽ không tưởng tượng đến ra, cư nhiên có người chui vào đến họa đi theo thượng phi cơ a. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều ngây người, một hồi lâu sau, mới cười khổ nói, Khôn ca, ngươi quan tâm trọng điểm sai rồi đi. Thu thập hảo đồ vật sau, Lý Tư Thần đem Vương Vũ Hiên nơi kia phúc trang trí họa lấy xuống dưới, cùng nhau để vào tới rồi trong dương hành lý, còn không quên đối Hạng Khôn dặn dò, các ngươi đi thời điểm, nhớ rõ đem họa tiền bồi cấp khách sạn. Hạng Khôn gật đầu đáp, yên tâm đi, Lý đại sư, chuyện này liền tính chúng ta quên mất, khách sạn Vương cũng khẳng định cũng sẽ không lậu quá. Cũng là, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, chợt xách theo dương hành lý, cất bước hướng ngoài cửa đi đến, cũng nói, đi thôi, chúng ta đi sân bay. Lý đại sư, như thế nào có thể làm ngài tự mình động thủ đâu? Ta tới sách. Hạng Khôn vội vàng tiến lên hai bước, từ Lý Tư Thần trong tay tiếp nhận dương hành lý, hỗ trợ một đường sách thượng ô tô. Tới rồi sân bay, Lý Tư Thần ba người đi trước sân bay đồn công an làm Trương Lâm Thời thân phận chứng. Bọn họ thân phận chứng, sớm theo cái khác đổ vật cùng nhau, đánh rơi ở biển sâu chung. Cầm Lâm Thời thân phận chứng đổi tới rồi đăng ký bài sau, Lý Tư Thần lập tức đi đem dương hành lý làm gửi vận chuyển. Theo lý thuyết, trong dương có tử linh không thể thực hành được nữa gửi vận chuyển, bởi vì nó cụ bị tử tính hơn nữa lượng rất nhiều. Cũng may Lý Tư Thần sớm có đoán trước, ở trong dương bày ra một cái mini phong thủy cục, chẳng những khống chế được tử linh tử tính, cũng giấu giếm được sân bay kiểm tra đo lường dụng cụ, lúc này mới làm nó thuận lợi thượng phi cơ. Hạng Khôn đám người vẫn luôn đưa đến an kiểm khẩu, sắp chia tay hết sức, Lý Tư Thần nói, chúng ta đi rồi, lần này thật là ít nhiều vài vị tương trợ, đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ giúp các ngươi hướng Trình Cường tranh công. Cảm ơn Lý đại sư, cảm ơn. Trình Cường đám người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, không được nói lời cảm tạ. Bọn họ tin tưởng, có Lý Tư Thần hỗ trợ nói tốt tranh công, chính mình tất nhiên sẽ đã chịu ngợi khen, nói không chừng thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh mộng tưởng, cũng có thể bởi vậy thực hiện. Ba cái giờ sau, Lý Tư Thần ba người cưỡi phi cơ, đáp xuống ở thành phố Ung Thành quốc tế sân bay. Bắt được dương hành lý đi ra sân bay, Lý Tư Thần ba người kinh ngạc phát hiện, bên ngoài cư nhiên là vây quanh một đống lớn tới đón cơ người. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Cường, Trình Hạo Vũ phụ tử đám người tất cả đều tới. Ngoài ra còn có một cái Mã gia người cũng ở nên đón đội ngũ chung, Mã Tiểu Linh, ca ca Mã Nguyên Hạo. Ra tới. Nhìn thấy Lý Tư Thần đi ra, mọi người phần phật một chút vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười quan tâm lên. Tư Thần, ngươi di động hai ngày này như thế nào vẫn luôn đánh không thông? Nếu không phải Trình Tổng nói cho chúng ta biết ngươi hôm nay trở về, chúng ta cũng không biết đâu. Tiểu Lý Tử, tới, làm ngươi Tiếu Tiếu tỷ nhìn xem có hay không thiếu cánh tay gãy chân. Ân, không tồi sao? Không bị thương, xem ra này một chuyến ra biển vẫn là rất thuận lợi. Thần ca, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Di động rớt, vô pháp cho các ngươi gọi điện thoại, cho các ngươi lo lắng, thật sự là thực xin lỗi. Lý Tư Thần đầu tiên là hướng về phía ba vị nữ sĩ nói đùa vài câu, sau đó giơ tay đem nhào lên tới Trình Hạo Vũ cấp một phen đẩy ra, tức giận mà nói, uy uy uy, muốn hay không như vậy nhiệt tình a? Chúng ta cũng liền mấy ngày không thấy mà thôi a. Khổng lão phu tử không phải đã nói sao, một ngày không thấy như cách tam thu. Trình Hạo Vũ tún nổi lên văn. Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười, ai ra không tội à, mấy ngày không thấy đều sẽ trích dẫn cổ văn, bất quá lời này cũng không phải là Khổng Tử nói, mà là kinh thi bên trong nội dung. Ngươi nha, đọc sách còn phải lại cẩn thận chút mới được. Chờ đến Lý Tư Thần cùng mọi người đều hàn huyên không sai biệt lắm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Mã Nguyên Hạo, mới lòng tràn đầy hoang mang cũng nôn nóng hỏi, Lý đại sư, ta muội muội Tiểu Linh đâu? như thế nào không có cùng các ngươi một khối trở về? Nàng không phải là xảy ra chuyện gì đi? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất 1027 chương có người quan tâm thật tốt. Lý Tư Thần bị hỏi sửng sốt, kinh ngạc nói, như thế nào, Mã Tiểu Linh không có cho các ngươi gọi điện thoại thuyết minh một chút tình huống sao? Không có a. Mã Nguyên Hạo lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cho nàng đánh vài cái điện thoại, đều là tắt máy. Lý Tư Thần nói, di động của nàng rất trong biển mặt, đánh không thông là bình thường. Thì ra là thế, khó trách nàng không cho chúng ta gọi điện thoại. Lấy nàng đỉnh đạc tính cách, chỉ sợ căn bản là không nhớ được chúng ta số di động là nhiều ít. Hạo cười khổ mà nói, chợt hỏi, Lý Đại Sư, ta muội muội nàng đi đâu vậy? Không phải là lại gặp phải cái gì nhiễu loạn đến đây đi? Yên tâm, Mã Tiểu Linh không chỉ có không có gặp phải nhiễu loạn, ngược lại còn phải tới rồi một cái đại cơ duyên. Lý Tư Thần cười nói. Khương Quân cũng thấu đi lên nói, đúng vậy, Mã Tiểu Thư cơ duyên, quả thực là làm ta hâm mộ đã chết. Trước đây Mã Nguyên Hạo cũng từng cùng Khương Quân gặp qua một mặt, biết hắn là một cái có địa cấp cựu phẩm thực lực phong thủy sư, giờ phút này thấy hắn thật là vẻ mặt hâm mộ, không cấm thập phần tò mò, vội hỏi nói, Tiểu Linh nàng được đến cái gì đại cơ duyên? Lý Tư Thần cười nói, đại thế đến Bồ Tát lưu lại tới thần thông. Thế nào, cái này cơ duyên lớn không lớn? Cái gì? Mã Nguyên Hạo khiếp sợ há to miệng, hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Ai lưu lại tới thần thông? Phương Tây Tam Thánh Chi nhất đại thế đến Bồ Tát. Lý Tư Thần giải thích nói, Mã Tiểu Linh sở dĩ không có đi theo chúng ta một khối hồi thành phố Ung Thành, là bởi vì nàng đi theo Tịnh Thổ Tông Hoàng Pháp Hòa Thượng, đi học tập dung hợp, sử dụng đại thế đến Bồ Tát thần thông phương pháp. Tin tưởng quá đoạn thời gian, nàng đem đại thế đến Bồ Tát thần thông hoàn toàn hấp thu sau, liền sẽ trở về, các ngươi không cần vì nàng lo lắng. Lý Tư Thần cuối cùng những lời này, có vẻ có chút dư thừa. Bởi vì ở xác định Mã Tiểu Linh được đến đại thế đến Bồ Tát thần thông sau, Mã Nguyên Hạo liền hưng phấn kích động không khép miệng được, căn bản là không có lo lắng dấu hiệu. Cao hứng rất nhiều, Mã Nguyên Hạo lại hỏi, Lý Đại Sư, Tiểu Linh nàng như thế nào sẽ được đến đại thế đến Bồ Tát thần thông đâu? Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lý Tư Thần cười đem sự tình trải qua, đại khái hướng Mã Nguyên Hạo giảng thuật một lần, nghe Mã Nguyên Hạo là tấm tắc bảo lạ cảm khái không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên hướng Lý Tư Thần thật sâu không người chào, ngựa khí thành khẩn nói thu Lý Đại Sư, cảm ơn ngài. Lý Tư Thần không chịu kể công, cảm tạ ta làm cái gì? Mã Tiểu Linh có thể được đến đại thế đến Bồ Tát thần thông, là chính nàng cơ duyên, ta chính là muốn hỗ trợ, cũng vô pháp giúp à. Mã Nguyên Hạo tắc nói, nếu không phải ngài, Tiểu Linh nàng cũng không có khả năng nhặt được đại thế đến Bồ Tát lưu lại tới kia chi đài sen, càng không thể có thể đạt được đại thế đến Bồ Tát thần thông. Tuy rằng phương diện này có chính nàng cơ duyên, nhưng đồng dạng cũng ít không được ngài công lao. Lý Tư Thần cũng không cùng Mã Nguyên Hạo khách sáo, cười nói, các ngươi Mã gia nếu thật muốn cảm tạ ta, liền giúp ta một cái vội đi. Gấp cái gì, ngài nói, chúng ta Mã gia chắc chắn đem hết toàn lực đi làm tốt. Mã Nguyên Hạo đem bộ ngực chụp bạch bạch rung động. Phải biết rằng, Mã Tiểu Linh ở được đến đại thế đến Bồ Tát thần thông sau, một thân thực lực tất nhiên sẽ đột phi manh trướng. Nói không chừng, tiêu lên tới Mã gia đệ nhất nhân cũng không phải không có khả năng. Bực này vì thế làm Mã gia không duyên cớ được đến một cái đại cao thủ, ở phong thủy thế gia trung thực lực cùng địa vị đều sẽ tùy theo nâng lên rất nhiều, cho nên bọn họ Mã gia là thiếu Lý Tư Thần một cái đại nhân tình. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, không cần làm như vậy nhiệt huyết sôi trào lạp, ta chính là muốn cho các ngươi giúp ta mua một đám ẩn chứa có linh khí, có thể lấy tới chế khí ngọc thạch. Như vậy ngọc thạch, chúng ta Mã gia liền có a, không biết Lý đại sư yêu cầu nhiều ít. Mã Nguyên Hạo nói. Lý Tư Thần trả lời nói, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm Mã gia có hại, nên bao nhiêu tiền, ta cấp bao nhiêu tiền. Mã Nguyên Hạo gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền cấp trong nhà mặt gọi điện thoại, làm cho bọn họ mau chóng đem ngọc thạch chuẩn bị tốt đưa lại đây. Hắn lập tức móc di động ra, cấp trong nhà mặt bát gọi điện thoại, trừ bỏ chuyển đạt Lý Tư Thần yêu cầu ngoại, quan trọng nhất chính là hội báo Mã Tiểu Linh tình huống. Lý Tư Thần tắc theo Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ đám người một khối đi ra sân bay, thượng ngừng ở bên ngoài đường phố chung một chiếc chạy băng băng xe hơi. Đàm Tiếu Tiếu cũng tế thượng Lý Tư Thần nơi chạy băng băng xe hơi, vốn di Trình Hạ Vũ cũng muốn tế đi lên, đáng tiếc thật sự không có chỗ ngồi, bị Đàm Tiếu Tiếu một chân cấp đạp đi ra ngoài, chỉ có thể là đi theo Khương Quân, Cao Tấn hai người, ngồi vào hắn lao cha Trình Cường xe Việt dã. Mau cho chúng ta nói nói ngươi thêm thứ ra biển trải qua. Đàm Tiếu Tiếu ngồi xuống lên xe, liền lôi kéo Lý Tư Thần hỏi đông hỏi tây. Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ đối này cũng rất tò mò, vì thế ba nữ sinh ánh mắt, đều tập trung ở Lý Tư Thần trên người. Loại này bị người quan tâm cảm giác, thật là thực thoải mái. Lý Tư Thần nở nụ cười, cười phi thường thoải mái. Hắn cũng không gạt ba người, đem lần này Đông Hải hành trình đủ loại tao ngộ, tất cả đều cấp giảng thuật ra tới. Tuy rằng hắn là bình dị, nhưng kia từng cọc mạo hiểm tao ngộ, vẫn là đem ba nữ nhân sợ tới mức há to miệng, vô cùng khẩn trương. Hơn nửa giờ sau, xe sử vào Lâm Mộ Tuyết biệt thự, mới vừa đi vào cửa phòng, mấy cái hắc ảnh liền bay lại đây, đem Lý Tư Thần phát gục trên mặt đất, ba ba kêu cái không ngừng. Đúng là bị hắn lưu tại thành phố Ung Thành, phụ trách bảo hộ Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ đám người sát khôi hoa hoa. Lý Tư Thần phế đi hảo một phen sức lực, mới đem sát khôi hoa hoa nhóm cấp trấn an hảo, chợt hỏi, thế nào, mấy ngày nay không phát sinh chuyện gì đi? Không có việc gì. Hết thảy bình thường. Bình tĩnh nhằm chán. Sát khôi hoa hoa nhóm mồm năm miệng mười trả lời nói. Lý Tư Thần lại nghiêm mặt, nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều đến cho ta đánh lên vạn nhị phân tinh thần tới. Bởi vì sẽ có khách nhân, tại đây đoạn thời gian tìm tới môn tới. Yên tâm đi, ba ba, chúng ta nhất định sẽ không làm vài vị mụ mụ xảy ra chuyện. Có khách nhân muốn tới cửa. Thật tốt quá, nhật tử cuối cùng có thể không nhàm chán. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, là người nào, dám chạy đến chúng ta nơi này tới chọn sự. Sát khôi hoa hoa nhóm đều là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, không những không cảm thấy khẩn trương, ngược lại còn ghé vào cùng nhau bắt đầu thương nghị nổi lên đối phó khách nhân phương pháp. Kia một cái lại một cái ám chiêu, quỷ kế, nghe Lý Tư Thần ra đầu tê dại, đánh ấy lòng cảm thấy này mấy tiểu tử kia quả thực là quá độc ác. Một đám người ở Lâm gia biệt thự chung ăn qua cơm chiều sau, sôi nổi tan đi, chỉ còn lại có Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội ở trong nhà. Lý Tư Thần không có lập tức chạy đến Tây Bành huyện, bởi vì giờ phút này sắc trời đã tối, đi cũng không hảo bái phòng khẩn mạnh, vẫn là ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai lại xuất phát. Vì thế hắn an bài nói, Mạc Tuyết, liền ta an bài một chiếc xe, ta ngày mai phải dùng. Tư Vũ, ngươi ngày mai đi trường học thời điểm, thay ta hướng cao lão sư lại thỉnh một ngày giả. Ngươi lại muốn đi đâu nhi? Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Đệ nhất 1028 chương hiểu lầm. Hai nàng phản ứng, làm Lý Tư Thần cảm thấy đã buồn cười lại cảm động, sợ các nàng lo lắng, vội giải thích nói, yên tâm, ta lần này không phải ra xa nhà, chỉ là đến thuộc Trung Tây Bành huyện đi một chuyến. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, chính là đi mua sắm điểm nhi dược liệu. Ngươi mua dược liệu làm cái gì? Nơi nào bị thương sao? Lâm Mộ Tuyết lập tức khẩn trương lên. Lâm Tư Vũ bĩu môi nói, tỷ, ngươi xem hắn bộ dáng này, như là có bị thương sao? Theo ta thấy nha, hắn hơn phân nửa là đi mua dược liệu tới luyện đan lấy trợ tu luyện. Ta gần nhất, từ nhỏ Vũ từ nơi đó mượn không ít đô thị tu chân tiểu thuyết xem, bên trong những cái đó vai chính, động bất động liền luyện một lò đan. An Tu Vi liền tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, hắn khẳng định là tính toán làm như vậy. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười nói, ngươi lúc này chính là đã đoán sai, ta mua dược liệu không phải luyện đan, mà là chế khí. Ta tính toán chế tác một đám tìm long khuê, làm người cầm chúng nó xác định ra Hoàng Hà ven bờ phong thủy bảo địa, lại từ giữa tìm ra từ phúc gần thân chỗ. Nguyên lai là như thế này. Lâm Mộ Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sợ Lý Tư Thần vừa trở về liền lại muốn đặt chân hiểm cảnh, ngay sau đó còn nói thêm. Muốn cái gì dược liệu? Ta phái cá nhân đi giúp ngươi mua là đến nơi, hà tất tự mình đi đâu? Lý Tư Thần một buông tay, cười khổ mà nói, ta muốn mua loại này dược liệu không tầm thường, cũng là nhờ người hỗ trợ mới liên hệ thượng đối phương, nếu không tự mình đi một chuyến, có thất lễ số. Nói nữa, long huyết chu sa loại này biến dị dược liệu, ngươi để cho người khác đi mua, ta cũng không yên tâm. Thấy Lý Tư Thần ý đã quyết, Lâm Mộ Tuyết cũng liền không hề khuyên bảo, gật đầu đáp, hành. Ta ngày mai sẽ an bài xe đưa người qua khứ. Lâm Tư Vũ vốn định muốn đi theo một khối đi Tây Bành huyện, bất đắc dĩ mới vừa một mở miệng, liền bị Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết dắt tay nhau phản đối, chỉ có thể từ bỏ, dầu miệng nhỏ đầy mặt khó chịu trở về phòng. Lý Tư Thần ở Mỹ Tư Tư phao tắm rửa, tẩy đi Đông Hải hành trình bụi bặm sau, liền hướng Lâm Mộ Tuyết nói ngủ ngon, về tới tầng hầm ngầm. Nam ở trên giường, nhắm mắt lại, mấy ngày nay khẩn trương cùng mỏi mệt, tất cả đều bị vứt trư sau đầu. Cả người tiến vào tới rồi một loại hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Ra cảm giác, chính là thoải mái. Nay một đêm, Lý Tư Thần ngủ phá lệ thơm ngọt. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền rời khỏi giường, đi ra tầng hầm ngầm mới phát hiện, Lâm Mộ Tuyết cư nhiên đã sớm đã đi lên, đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Người tỉnh. Như thế nào cũng không ngủ thêm chút nữa. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến hắn sau, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đã ngủ thật sự no rồi. Lý Tư Thần tham đầu tham não hướng tới phòng bếp ngắm liếc mắt một cái, hít hít cái mũi, phát ra từ nội tâm tán thưởng nói, thơm quá à. Tuy rằng đã nghe nhiều Lý Tư Thần khen, nhưng Lâm Mộ Tuyết vẫn là thật cao hứng, cười ngâm ngâm nói, ta ngao một nồi củ từ cháo, ngươi mau đi rửa mặt đi, xong rồi liền tới đây ăn. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp, xoay người đi rửa mặt đánh răng. Chờ đến ăn qua bữa sáng, Lâm Tư Vũ mới đẩy ra cửa phòng đánh ngáp đi ra, một bộ còn không có ngủ thoải mái bộ dáng. Lý Tư Thần cùng nàng chào hỏi, sau đó hướng Lâm Mộ Tuyết hỏi, xe chuẩn bị tốt sao? Lâm Mộ Tuyết trả lời nói, đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại liền phải xuất phát. Ân. Lý Tư Thần gật gật đầu, đi sớm về sớm sao? Cùng Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội từ biệt sau, Lý Tư Thần ngồi trên ngừng ở biệt thự cửa một chiếc xe Việt dã. Lái xe người là Lâm Mộ Tuyết một cái bên người nữ bảo tiêu, họ Tô danh Thiến, cái đầu ước chừng ở 1m75 tả hữu, lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là một đôi chân dài, đủ để giết chết không ít trong mắt. Nghe nói cái này Tô Thiến là tán đánh vật lộn cao thủ, bình thường 3 năm người khó gần này thân. Đương nhiên, Lâm Mộ Tuyết làm Tô Thiến đưa Lý Tư Thần đi Tây Bành huyện, cũng không phải muốn làm nàng bảo hộ Lý Tư Thần, nói giỡn, Tô Thiến lại lợi hại, cũng chỉ là cái người thường mà thôi, có thể bảo hộ được Lý Tư Thần mới là lạ. Thuần túy là bởi vì Tô Thiến kỹ thuật lái xe, ở bên người nàng những người này chung tốt nhất, đồng thời tính cách cũng nhất trầm ổn, miệng nhất lao. Xe Việt dã ra Anh Luân biệt viện sau, lập tức sử thượng đi trước Tây Bành huyện đường cao tốc, ước chừng 2 cái nhiều giờ sau, vẫn luôn chuyên tâm lái xe không cổ họng quá thanh Tô Thiến, mới tại hạ cao tốc lộ thu phí trạm thời điểm đã mở miệng, hỏi, Lý Tiên Sinh, Tây Bành huyện tới rồi, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Đi cái này địa chỉ. Lý Tư Thần đem hái thuốc khách cấp địa chỉ tờ giấy đem ra, đưa cho Tô Thiến xem. Dược Lâm Sơn Trang. Tô Thiến đối cái này địa chỉ cũng không thân, còn hảo trên xe có hướng dẫn, đưa vào Dược Lâm Sơn Trang 4 chữ, thật đúng là đạo ra một cái lộ tuyến đồ, lập tức. Chiếu hướng dẫn chỉ thị, đánh xe đi trước. Lý Tư Thần tắc từ một trong túi mặt, lấy ra một con di động mới. Đây là hôm nay buổi sáng trước khi rời đi, Lâm Mộ Tuyết đưa cho hắn. Hắn phía trước di động, sớm đã táng thân đáy biển, nhưng trên người muốn không có cái di động nói, thông tin liên hệ lại thập phần không có phương tiện. Bởi vậy Lâm Mộ Tuyết liền làm bí thư suốt đêm cho hắn mua cái di động, đại sáng sớm đưa đến biệt thự tới. Lý Tư Thần dựa theo tờ giấy mặt trên viết số điện thoại bắt đánh qua đi, không vài giây, điện thoại liền bị chuyển được. Chuyển qua tui nét. Ngày hôm qua ở bờ biển cảng thành thị khi, Lý Tư Thần ở hái thuốc khách giới thiệu hạ, đã cùng Khổng Mạnh thông qua một lần điện thoại, đem mua sắm long huyết chu sa sự tình nói một chút, cũng được đến Khổng Mạnh đồng ý. Bởi vậy lúc này điện thoại thông sau, Lý Tư Thần liền nói thẳng nổi lên chính sự, Khổng tiên sinh ngươi hảo. Ta là Lương tiên sinh bằng hữu, ngày hôm qua ước hảo hôm nay tới bái phòng ngươi. Ngươi lúc này ở nhà đi. Ta thực mau liền phải đến Dược Lâm Sơn Trang. Lệnh ngươi ngoài ý muốn chính là, trong điện thoại mặt truyền ra tới, cũng không phải Khổng Mạnh thanh âm, mà là một nữ tử lời nói, ông nội của ta lúc này đang ở tập thể dục buổi sáng, không mang di động. Ngươi đã là cùng hắn ước hảo, liền trực tiếp lại đây đi. Cảm ơn Khổng tiểu thư, còn thỉnh ngươi hỗ trợ hướng Khổng tiên sinh chuyển đạt một chút Lý Tư Thần biểu hiện thực lễ phép. Nhưng mà đối phương thái độ, lại không thế nào hữu hảo, không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền ở hừ lạnh một tiếng sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, thật sự tưởng không rõ chính mình nào có đắc tội đối phương, cười khổ lắc lắc đầu nói, xem ra vị này Khổng tiểu thư tính tình, thật đúng là không thế nào hảo a. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc hắn là đi tìm Khổng Mạnh mua sắm long huyết chu sa, lại không phải đi tìm cái này Khổng tiểu thư thân cận, đối phương tính tình được không, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lý Tư Thần cũng không biết chính là, lúc này, ở Dược Lâm Sơn Trang Trung, vừa mới nhận được hắn điện thoại vị kia Khổng tiểu thư, đang ở nghiến răng nghiến lợi nói thầm, hảo một cái kẻ lừa đảo, cư nhiên dám lừa đến chúng ta Khổng gia trên đầu tới. Tuy rằng ta không biết, ngươi là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ông nội của ta, nhưng ngươi không lừa được ta. Chờ xem, ta Khổng Lâm nhất định sẽ đem ngươi chơi những cái đó xiếc, toàn bộ đều cấp vạch trần. Đệ nhất 1029 chương ngươi là phong thủy sư đi. Dược Lâm Sơn Trang cũng không có ở Tây Bành huyện thành nội nội, là ở một mảnh dãy núi bên trong. Bất quá vào núi lộ, nhưng thật ra thực hảo tẩu, tất cả đều là tân phô nhựa đường lộ, xe chạy ở mặt trên phi thường vững vàng, chính là lui tới đại xe vận tải hơi chút nhiều một ít, làm bùi đất phi dương, làm người không dám mở cửa sổ. Đường núi hai sườn, đứng sừng sững không ít biển quảng cáo, mặt trên tất cả đều là Dược Lâm Sơn Trang quảng cáo. Xem qua lúc sau, Lý Tư Thần mới biết được, nguyên lai này Dược Lâm Sơn Trang là một cái quy mô rất lớn trung dược liệu nuôi trồng căn cứ, ở quốc nội trung dược trong giới, cũng coi như là có chút danh tiếng. Khó trách những cái đó rời núi đại xe vận tải mặt trên, tất cả đều chứa đựng đủ loại kiểu dáng trung dược liệu. Theo lý thuyết, hái thuốc khách lão Lương cùng Dược Lâm Sơn Trang lão bản Khổng Mạnh, thân phận địa vị khác biệt rất lớn, không nên có cái gì giao tế mới đúng, nhưng cố tình hai người nhất kiến như cố, thành quan hệ phỉ thiện hảo bằng hữu. Cho nên nói, duyên phận thứ này, thật là thực kỳ diệu. Ở trên đường núi mặt chạy ước chừng nửa cái giờ, cuối cùng là đến Dược Lâm Sơn trang nơi kia phiến sơn. Từ chân núi hướng lên trên xem, ánh vào tầm nhìn, không phải đồng ruộng cũng không phải núi rừng, mà là đầy khắp núi đồi dược liệu. Ngay cả trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập một cổ thấm vào ruột gan sâu kín dược hương. Lý Tư Thần đối dược liệu, cũng coi như là có chút nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này Dược Lâm trong sơn trang mặt gieo trồng dược liệu, vẫn là lấy bối mẫu tư xuyên mẫu, xuyên khung từ đất thuộc địa đạo dược liệu là chủ. Rốt cuộc này đó dược liệu, càng thích ứng đất thuộc khí hậu cùng khí hậu, tỉ mỉ đào tạo ra tới phẩm chất đều là nhất đẳng nhất. Tại đây phiến trên núi, trừ bỏ mọc khả quan dược liệu ở ngoài, đó là một chủng trùng tinh la dày đặc nhà cửa. Này đó nhà cửa, chính là dược nông gia, chúng nó lấy chúng tinh phùng nguyệt chi thế, vờn quanh bảo vệ xung quanh trên đỉnh núi mặt Dược Lâm Sơn Trang. Nếu là người thường nhìn thấy một màn này, sẽ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ cổ quái, nhưng này bố cục, dừng ở Lý Tư Thần như vậy phong thủy sư trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Hào một cái chúng tinh phùng nguyệt chi cục. Nhìn dáng vẻ, này Dược Lâm Sơn Trang ở tu sửa thời điểm, cũng là thỉnh hàng thật giá thật phong thủy sư hỗ trợ khám định bố cục. Ngọn núi này vốn dĩ liền tràn ngập sinh cơ, coi như là một chỗ phong thủy giai mà nhà cửa cấu trúc ra tới chúng tinh phùng nguyệt chi cục, còn đem bốn phía dãy núi sinh cơ cùng sức sống đều cấp hấp thu lại đây, không chỉ có thể làm nơi này trồng trọt trung dược liệu khỏe mạnh trưởng thành công hiệu kinh người, còn có thể đủ làm ở tại trên ngọn núi này người khỏe mạnh trường thọ. Đặc biệt là làm ánh trăng Dược Lâm Sơn Trang, càng là hội tụ nơi đây hơn phân nửa khí vận, người nếu là trường kỳ ở tại trong đó, nhất định khí vận như hồng, sự nghiệp hanh thông. Lái xe Tô Thiến cũng ở đánh giá Dược Lâm Sơn Trang nơi này phiến sơn. Nàng trong lòng suy nghĩ nội dung, cùng Lý Tư Thần cân nhắc, nhưng chính là hoàn toàn bất động. Trên núi này đó nhà cửa bố trí, rất có đặc điểm A, nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại là bảy biện ra bảo vệ xung quanh chi thế, chúng nó đem đi thông đỉnh núi Dược Lâm Sơn Trang lộ, tất cả đều cấp phong tỏa ở bất luận kẻ nào, mặc kệ từ phương hướng nào đi trước đỉnh núi, đều cần thiết phải trải qua này đó nhà cửa mới được. Nếu tới nhân tâm hoài gây rồi nói, lập tức liền sẽ bị này đó nhà cửa dược nông phát hiện. Kịp thời thông chi hội báo cấp Dược Lâm Sơn Trang. Đừng nói, này trên núi tình huống, thật đúng là như Tô Thiến sở liệu. Đường xe dọc theo lên núi quốc lộ, vừa mới xử nhập tới rồi nhất bên ngoài kia tầng nhà cửa khi, liền bị một cái mang mũ rơm ngồi ở cửa phòng khẩu chịu thuốc lá sợi lao dược nông cấp ngăn cản xuống dưới. Vị này lao dược nông, giống như là bảo an giống nhau, một bên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá trong xe mặt hai người, một bên kiểm tra nói, các ngươi là người nào? Lên núi làm cái gì? Lý Tư Thần đẩy ra cửa xe xuống xe, hướng lao dược nông lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, lễ phép nói, lao ra ra ngài hảo, ta là tới tìm Khổng lão tiên sinh, ngày hôm qua có ở trong điện thoại mặt cùng hắn ước hảo. Lý Tư Thần thái độ hảo, lão dược nông trên mặt cũng liền nhiều ra vài phần tươi cười, gật gật đầu nói, tìm Khổng lão bản. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chợt hắn rôi tay nhập đâu, móc ra một cái di động, đi đến bên cạnh bắt thông một chiếc điện thoại, hội báo nổi lên tình huống. Vài phút sau. Hắn cắt đứt điện thoại trở lại xe bên, biểu tình có chút cổ quái, hoa tử, ngươi thật là tới tìm Khổng lão bản. Không phải tới tìm Khổng tiểu thư. Lý Tư Thần bị hỏi sửng sốt, trả lời nói, ta thật là tới tìm Khổng lão bản, ước hảo cùng hắn mua một đám dược liệu. Đến nỗi Khổng tiểu thư, ta căn bản là không quen biết ta. Vậy ngươi có đắc tội quá nàng sao? Lao dược nông lại hỏi. Lý Tư Thần cười khổ một buông tay, nhận đều không quen biết, như thế nào đắc tội a? Này liền quái lao dược nông cao mày tiểu nói thầm nói. Lý Tư Thần tò mò hỏi, lao ra ra, có thể cho ta nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Ta là tới tìm Khổng lão tiên sinh, cùng Khổng tiểu thư có cái gì quan hệ? Úc, cũng không có việc gì, chính là Khổng tiểu thư đang nghe ta hội báo sau, nói là muốn đích thân đến dưới chân núi tới đón ngươi đi lên, cho nên ta mới tò mò, ngươi có phải hay không cùng nàng nhận thức? Lao dược nông trả lời nói, hắn nhưng thật ra không có nói dối. Chẳng qua lậu nói một cái tình huống. Trên thực tế, Khổng Lâm tuy rằng nói muốn xuống núi tới đón người, nhưng kia ngựa khí cũng không thân thiện, thậm chí còn ẩn chứa vài phần hận ý, cho nên lão dược nông mới có thể hỏi Lý Tư Thần có phải hay không đắc tội quá Khổng Lâm. Bởi vì Lý Tư Thần thái độ thực hảo thực lễ phép, cho nên lão dược nông ở do dự một chút sau, vẫn là nhắc nhở một câu, hoa tử, chờ lát nữa tiểu tâm điểm. Những lời này, làm Lý Tư Thần có chút không thể hiểu được. Tiểu tâm điểm. Vì cái gì a? Ta tới mua dược liệu lại không phải không trả tiền. Chẳng lẽ, này Dược Lâm Sơn Trang vẫn là cái hắc điếm, tính toán muốn thu tiền không cho hóa. Nếu thật là nói vậy, ta nhưng thật ra không ngại, cấp Dược Lâm Sơn Trang người, một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Liên ở Lý Tư Thần trong lúc miên man suy nghĩ, một chiếc xe Việt giã gào thét từ trên núi sử xuống dưới, kéo kẹt một tiếng, sắp ở Lý Tư Thần trước mặt. Cửa xe mở ra, một cái dung mạo rảo hảo tuổi thanh xuân thiếu nữ đi xuống tới. Ở bên người nàng, còn đi theo mấy cái không sai biệt lắm tuổi cả trai lẫn gái, đều dùng một loại xem kỹ cùng không có hảo ý ánh mắt, đánh giá Lý Tư Thần. Dẫn đầu tuổi thanh xuân thiếu nữ đúng là Khổng Mạnh cháu gái Khổng Lâm, nàng lập tức đi tới Lý Tư Thần trước mặt, trên dưới nhìn hai mắt sau, hỏi, phía trước gọi điện thoại lại đây người là ngươi đi. Là ta. Lý Tư Thần gật đầu đáp, hắn tuy rằng có chút buồn bực những người này thái độ, lại cũng không có để ở trong lòng. Là ngày hôm qua cùng ông nội của ta liên hệ hảo đi. Khổng Lâm lại hỏi. Đúng vậy. Lý Tư Thần lần thứ hai gật đầu. Ân Khổng Lâm trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo hàn mang, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Hô, đuổi kịp ta xe. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị trở lại trên xe đi khi, Khổng Lâm rồi lại đột nhiên dừng bước chân, quay lại quá thân tới hỏi. Thiếu chút nữa đã quên quan trọng nhất một vấn đề. Ngươi là phong thủy sư đi. Đệ nhất 1030 chương Khổng gia cổ quái sự. Gì? Lý Tư Thần nghe vậy sửng sốt, ngươi như thế nào biết ta là cái phong thủy sư? Hắn thực kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có hướng Khổng Mạnh để nói qua chính mình phong thủy sư thân phận, nhưng hiện tại lại bị Khổng Lâm một ngụm cấp nói toạc ra. Là hái thuốc khách lao lương cho bọn hắn lộ ra sao? Vẫn là nói, vị này Khổng tiểu thư cũng là đồng đạo người trong. Lý Tư Thần một bên cân nhắc, một bên trên dưới đánh giá nổi lên Khổng Lâm. Nhưng đối phương mặc kệ thấy thế nào, đều là một người bình thường. Vì thế Lý Tư Thần càng thêm tò mò. Khổng Lâm hừ lạnh một tiếng nói, đường động ta là như thế nào biết ngươi thân phận, chỉ cần ngươi là phong thủy sư là được, này thuyết minh ta không có tìm lầm người. Hừ, xem ngươi tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự, làm điểm cái gì không tốt. Như thế nào cố tình muốn đi làm này gạt người hoạt động đâu. Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt, hỏi, Khổng tiểu thư đối phong thủy sư. Tựa hồ có chút thành kiến. Nhưng mà, trả lời hắn lại là đối phương một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, Khổng Lâm liền không hề phản ứng hắn, xoay người về tới chính mình xe Việt Giã thượng. Cô nương này tính tình cũng quá kém đi. Xem nàng tướng mạo, không nên là loại này kiệt ngạo tính tình nóng này a, chẳng lẽ là bởi vì đại di mụ tới duyên cớ. Lý Tư Thần vuốt cằm nói thầm nói. Tinh thông xem tướng thuật Lý Tư Thần, không chỉ có từ Khổng Lâm tướng mạo nhìn ra này tính tình tính cách, đồng dạng cũng nhìn ra nàng gần nhất mấy ngày vừa lúc là ở tới thân thích, thậm chí còn nhìn ra nàng có kinh nguyệt không điều tật xấu. Lý Tư Thần cũng không có đem những lời này nói ra. Một phương diện là bởi vì đại gia không thần, tuy tiện chạy tới hỏi một nữ hài tử ngươi có phải hay không kinh nguyệt không điều, đối phương không đem ngươi trở thành biến thái mới là lạ, mặt khác một phương diện, cũng là vì Lý Tư Thần khó chịu Khổng Lâm. Ta là tới tìm ngươi ra ra mua dược liệu, lại không phải tới nhà các ngươi chọn sự đòi nợ, hà tất bày ra một bộ sú mặt tới đâu. Lý Tư Thần mới vừa trở lại trên xe, liền nghe Tô Thiến nói, Lý Tiên Sinh, vị này Khổng tiểu thư cùng nàng những cái đó bằng hữu, đối với ngươi tựa hồ không quá thân thiện, ngươi phải cẩn thận à. Làm bảo tiêu, Tô Thiến quan sát năng lực vẫn là rất cường. Bất quá điểm này, Lý Tư Thần cũng đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là, hắn hoàn toàn không có đem Khổng Lâm đám người để vào mắt. Ngắm liếc mắt một cái phía trước xe Việt Dã, Lý Tư Thần cười cười nói, ta là tới mua dược liệu, không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Nhưng nếu bọn họ đuôi mù muốn tới trêu chọc ta, ta cũng không ngại cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn một cái. Hắn những lời này, ngữ khí thực bình đạm, nhưng Tô Thiến nghe xong lúc sau, lại cảm giác sởn tóc gáy không rét mà run. Bọn người kia, sợ là muốn xui xẻo. Ai, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn phía trước xe Việt Dã, Tô Thiến ở trong lòng mặt nói thầm nói. Cùng lúc đó, ở phía trước kia chiếc xe Việt Dã, Khổng Lâm cũng đang ở cùng nàng mấy cái đồng bạn nghị luận Lý Tư Thần. Lâm tỷ. Ngươi xác định chính là tiểu tử này. Đừng tính sai người. Phụ trách lái xe, là một cái cao lớn thô kệch trắng hán. Hắn một bên nói, một bên thông qua trên xe kính chiếu hậu, quan sát đến Lý Tư Thần nơi chiếc xe kia tình huống. Không sai được, chính là hắn. Khổng Lâm hắc trầm khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa rồi đã hỏi rất rõ ràng, tiểu tử này là phong thủy sư, hơn nữa ở ngày hôm qua cùng ông nội của ta liên hệ ước hảo. Mỗi một cọc mỗi một kiện, đều cùng cái kia kẻ lừa đảo tương ăn khớp. Hừ. Dám lừa đến ta Khổng gia trên đầu tới, thật là không biết sống chết. Hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, xem hắn về sau còn dám không dám chạy tới lừa dối ông nội của ta. Trong xe mặt người, lập tức mồm năm miệng mười dò hỏi lên. Lâm tỷ, ta cảm giác ngươi ra ra người này rất khôn khéo a, như thế nào sẽ bị tiểu tử này cấp lừa đâu? Là nha, Lâm Lâm, ngươi phía trước chỉ cho chúng ta nói, ngươi ra ra bị một cái kẻ lừa đảo cấp lừa dối, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào? Chúng ta đều còn không biết đâu. Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho chúng ta nói nói bái, cũng cho chúng ta hấp thụ một chút giáo huấn, miễn cho mắc mưu bị lừa. Hành, ta liền đem chuyện này cho các ngươi nói nói. Khổng Lâm gật gật đầu, giảng thuật nói, các ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Chúng ta Khổng gia ở gần nhất này mấy tháng, vận thế không thế nào hảo, ra một đống lớn lớn bé bé chuyện phiền toái. Đặc biệt là ở thượng thứ 6 buổi tối, một đạo lôi không duyên cớ vô cớ bổ vào trong sân trang, tuy rằng không có thương tổn đến người, lại là đem thờ phụng có tổ tông bài vị từ đường cấp dẫn đốt, cũng may phát hiện kịp thời dập tắt hỏa. Theo lý thuyết, này lôi điện thuộc về tự nhiên hiện tượng, trên đỉnh núi ai sấm đánh cũng là man bình thường, nhưng ông nội của ta càng không như vậy tưởng, hắn đem chuyện này cùng phía trước phiền toái liên hệ tới rồi cùng nhau, cho rằng là trong nhà mặt phong thủy xảy ra vấn đề, chạy đi tìm một cái phong thủy sư. Nhạ, chính là mặt sau chiếc xe kia thượng kẻ lừa đảo. Kia kẻ lừa đảo nói cho ta ra ra, nói là trong nhà trọc tà vong sử phong thủy từ chuyển biến tốt đẹp hư, yêu cầu cách làm thức điều chỉnh một chút phong thủy cách cục mới được, nếu không tai họa liền sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Ông nội của ta cũng không biết là lão hồ đồ đâu, vẫn là sao lại thế này, cư nhiên liền thật tin hắn nói, đương trường bị này kẻ lừa đảo cấp lừa đi rồi một số tiền khổng lồ không nói, còn đáp ứng sự thành lúc sau, lại cấp này kẻ lừa đảo một tuyệt bút tiền. Mà hôm nay, chính là ra ra cùng kẻ lừa đảo ước hảo, đi sơn trang cải thiện phong thủy nhật tử. Nghe đến đó, trên xe vài người, cuối cùng là đã biết đại khái tình huống, bất quá như cũ có người, trong lòng có mang nghi vấn. Lái xe cái kia tráng hán liền nói, tiểu tử này nhìn qua, cũng liền 16-17 tuổi đi. Người ra ra như thế nào sẽ tin hắn lừa dối đâu? Ai biết được? Có lẽ là hắn miệng sẽ khoác lắp đi. Khổng Lâm đối này cũng thực buồn bực. Nàng nguyên bản cho rằng, lừa chính mình ra ra người, hẳn là một cái thượng số tuổi, đem chính mình trang điểm thành tiên phong đạo cốt bộ dáng ra hỏa. Bởi vì như vậy, càng thêm cụ bị thuyết phục lực, lại không nghĩ rằng, là một cái 16-17 tuổi thiếu niên lang. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Lại có người đưa ra nghi ngờ. Sao có thể? Không cần Khổng Lâm mở miệng, trong xe một người khác liền phản bác nói, ngươi vừa rồi cũng là nghe rõ, Lâm Lâm hỏi kia tiểu tử có phải hay không phong thủy sư, hắn chính là gật đầu đáp ứng rồi. Hôm nay lên núi phong thủy sư, không phải lừa dối Khổng gia ra kẻ lừa đảo, còn có thể là ai? Khổng Lâm gật gật đầu nói, nói không sai, tiểu tử này tuyệt đối chính là cái kia lừa dối ông nội của ta kẻ lừa đảo. Huynh đệ tỷ muội nhóm, chờ lát nữa, nhưng đều đến cho ta đem bãi chống được. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn đem tiểu tử này hung hăng giáo huấn một đốn, còn muốn cho hắn đem lừa ông nội của ta kia số tiền nổ ra. Tiểu Mã, chờ lát nữa ngươi phụ trách ghi hình, ta muốn cho tiểu tử này đem hắn hành lừa sự tình, từ đầu tới đuôi thành thật công đạo ra tới, cầm đi cấp ra ra xem. Bị gọi Tiểu Mã người, dơ dơ lên trong tay mặt mới nhất khoản giờ vờ máy quay phim, cười nói, Lâm tỷ, giao cho ta đi. Ta giờ vờ cơ, đã sớm cơ khát khó nhịn. Mặt sau chiếc xe kia Lý Tư Thần, hồn nhiên không biết, hắn là bị người cấp ngộ nhận làm kẻ lừa đảo. Cùng lúc đó, một chiếc xe sang, đang ở bốn lượn trên đường núi chạy lại đây. Đây là Khổng Mạnh tòa giá, lái xe người cũng là Khổng Mạnh tài xế, nhưng ngồi ở trong xe, lại là một người mặc đạo bào, tuổi ước chừng ở 40 dư tuổi nam tử. Thực hiện nhiên, người này mới là Khổng Lâm muốn tìm kẻ lừa đảo. Đệ nhất 1031 chương có rảnh nhiều xem điểm thư. Khổng Lâm trên xe phụ trách lái xe trắng hán, hiển nhiên là tới. Nơi này rất nhiều lần, đối giao thông tương đương quen thuộc, hơn nữa kỹ thuật lái xe không tầm thường, dù cho là cựu chuyển 18 con đường núi, hắn tốc độ xe như cũng là tương đương mau. Đương nhiên, phương diện này chưa chắc không có tổn phải cho Lý Tư Thần một chút ra vai phủ đầu nhìn một cái ý tứ, rốt cuộc hắn cùng Khổng Lâm giống nhau, đều đem Lý Tư Thần trở thành kẻ lừa đảo. Đáng tiếc, tráng hán ra vai phủ đầu không có khởi đến hiệu quả. Tô Thiến chẳng những có thể đem xe khai thực ổn, còn có thể đủ đem xe khai đã mau lại ổn. Ở được đến Lý Tư Thần một câu đuổi kịp bọn họ phân phó sau, Tô Thiến bày ra ra phi phạm kỹ thuật lái xe, mặc cho tráng hán như thế nào lan lộn, đều gắt gao đi theo ở hắn mặt sau, chỉ ly 7-8 mệ khoảng cách. Trên ghế sau Tiểu Mã, một bên tấm tắc bảo lạ, một bên treo gẹo lái xe tráng hán, cấp này kẻ lừa đảo lái xe muội tử, kỹ thuật lái xe có thể a sóng tử, người Tây Bành huyện xe thần danh hiệu, sợ là muốn giữ không nổi a. Tráng hán sóng tử ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, cũng có chút chịu phục, xe khai người tốt. Ta thấy nhiều, lớn lên xinh đẹp nữ nhân, ta cũng gặp qua không ít. Nhưng kỹ thuật lái xe hảo lại xinh đẹp nữ nhân, vậy thật là quá ít thấy. Đáng tiếc nha, nàng như thế nào liền cùng kẻ lừa đảo làm đồng loa đâu. Thế nào, ngươi còn muốn phao nhân ra a? Khổng Lâm trêu ghẹo nói. Đừng nói, ta thật là có quyết định này. Sóng tử hắc hắc cười hai tiếng nói, kia muội tử, là ta thích loại hình. Ai, các ngươi nói, ta nếu là thật đem nàng cấp phao thượng, có tính không là cứu nàng ra hố lửa a? Trên xe người, tức khắc cười vang lên. Thực hiện nhiên, mặc kệ là Khổng Lâm vẫn là nàng này đó bằng hữu, đều không có đem Lý Tư Thần để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần hiện tại chính là cá trong chậu, phiên không được thân, chỉ có thể là tùy ý bọn họ đắn đo. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe dọc theo nhựa đường lộ chạy đến đỉnh núi, ngừng ở một tòa diện tích rộng lớn lâm viên thức phong cách sơn trang cửa. Cả tòa sơn trang đều là mô phỏng Minh Thanh phong cách tu sửa mà thành, cổ hương cổ sắc, phi thường xinh đẹp. Ở màu son sơn liền trên cửa lớn vương, dắt một khối bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ Dược Lâm Sơn Trang. Lý Tư Thần vừa xuống xe, liền thấy được này khối bảng hiệu, gật đầu lời bình nói, tự không tồi. Ông nội của ta tự mình đề tự, đương nhiên hảo, còn dùng ngươi nói. Đuổi kịp. Nhà ta Sơn Trang chính là rất lớn, ngươi nếu là cùng ném bị làm như ăn trộm bắt lại đánh một đốn, đừng trách ta không có chuyện trước nhắc nhở ngươi. Khổng Lâm cũng xuống xe, hư một tiếng sau, cất bước liền chiều Sơn trong trang mặt đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, vẫn là không có làm minh bạch chính mình đến tột cùng là nơi nào đắc tội vị này Khổng tiểu thư. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, cất bước đuổi kịp. Tô Thiến cũng xuống xe, theo sát ở hắn phía sau, nhưng mới vừa đi đến Sơn trang cửa, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Xin lỗi, Khổng tiểu thư chỉ thỉnh vị tiên sinh này vào núi trang, ngươi không thể đi theo một khối đi vào. Tô Thiến mày hơi trọn, đang định nói chuyện, Lý Tư Thần liền quay lại qua thần tới, hướng nàng phân phó nói, Tô tỷ, ủy khuất ngươi một chút, ở trên xe chờ ta đi. Tô Thiến do dự một chút, vẫn là phục tùng mệnh lệnh của hắn, nhưng cũng không có quên nhỏ giọng dặn dò nói, ngươi phải cẩn thận, những người này chỉ sợ là bất an hảo tâm. Lý Tư Thần cười gật gật đầu, mấy cái tiểu thí hài thôi, không có gì hảo lo lắng, ta chính là muốn xem bọn hắn chơi cái gì xiếc. Tiểu thí hài, nghe thấy cái này từ, Tô Thiến đầy đầu hát tuyến. Ngươi tuổi tác, chính là so người khác còn muốn tiểu rất nhiều hảo sao, muốn hay không như vậy ông cụ non à. Nói nữa, gọi người khác tiểu thí hài, vậy ngươi tính cái gì? Cười khổ lắc lắc đầu, Tô Thiến xoay người về tới trên xe. Nàng lúc trước, chính là đi theo ở Lâm Mộ Tuyết bên người, kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh. Cũng bởi vì này, nàng mới có thể yên tâm làm Lý Tư Thần lẻ loi một mình tiến Dược Lâm Sơn Trang. Khổng Lâm đám người, cũng không có nghe thấy Lý Tư Thần cùng Tô Thiến đối thoại, nếu không, tất nhiên sẽ bị khí tạc phổi không thể. Vào Dược Lâm Sơn Trang sau, Lý Tư Thần mới phát hiện, phương diện này là thật sự rất lớn. Nếu không có quen thuộc lộ người dẫn dắt, thật sự sẽ đi lạc đường. Đồng thời, Lý Tư Thần cũng phát hiện, ở Khổng Lâm dẫn dắt hạ, lộ tựa hồ càng đi càng thiên. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần việc này. Bởi vì hắn cũng ở tò mò, Khổng Lâm này đám người rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đi rồi mười mấy 20 phút, Khổng Lâm mang theo Lý Tư Thần tiến vào một đống ở vào rừng trúc bên cạnh nhà cửa. Nhà cửa tên, vẫn là một mặt trung dược danh, gọi là Xích Thực Đường, chỉ là phương diện này tình huống hòa khí phân, cùng trung dược đã có thể hoàn toàn không dính biên. Ở Lý Tư Thần đi vào Xích Thực Đường sau, đại môn lập tức đã bị người cấp đóng lại khóa chết. Ngay sau đó, mười mấy người từ tứ giác bừng lên, đem Lý Tư Thần vây quanh ở trung ương. Lý Tư Thần nhìn lướt qua này đó không có hảo ý người, hỏi, Khổng tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Tính toán sướng vừa ra Bạch Hổ Đường diễn sao? Khổng Lâm bị hỏi sửng sốt, theo bản năng trở về một câu, cái gì Bạch Hổ Đường, ta nơi này rõ ràng là Xích Thực Đường, ngươi tiến vào thời điểm, không có nhìn thấy trên cửa bảng hiệu sao? Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, Khổng tiểu thư, có rảnh nói, ngươi vẫn là nhiều xem điểm nhi thư đi. Bạch Hổ Đường, là thủy hử chuyện bên trong điện cố. Lâm hướng vào nhầm Bạch Hổ Đường chuyện xưa nghe nói qua sao. Hảo đi, ta cho ngươi giải thích một chút, này Bạch Hổ Đường đâu, hiện tại nhiều là nghĩa rộng dùng để hình dung thiết kế hãm hại, tỉ như hiện tại chúng ta này một tình huống. Khổng Lâm mặt lập tức bị tao hồng, ậm ừ một hồi lâu sau, mới nghẹn ra một câu, ta ghét nhất, chính là khoe chữ người. Ngươi đương chính mình là học bà sao? Cùng ta nơi này hạt khoe khoang cái gì học vấn đâu? Lý Tư Thần lại gật đầu nói, ngươi đừng nói, ta thật đúng là coi như là một cái học bá. Khổng Lâm bĩu môi châm chọc nói, học bá ngươi cái quỷ a, ngươi rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo, còn giả mạo học bá. Ta như thế nào liền thành kẻ lừa đảo? Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt buồn bực hỏi. Khổng Lâm hừ lạnh một tiếng nói, còn rào biện. Cho rằng ta cùng ra ra giống nhau hảo lửa, sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nam mơ. Bên cạnh một người thấu đi lên, nhỏ giọng nói, Lâm tỷ, đi theo kẻ lừa đảo nói nhảm cái gì a? Làm mọi người cùng nhau thượng, đánh gậy răng hắn. Dám chạy đến nhà các ngươi tới hành lửa, này không phải tìm chết sao? Hôm nay chúng ta thế nào cũng phải cho hắn một ít khắc cốt minh tâm giáo huấn không thể. Khổng Lâm vẫy vẫy tay nói, đừng nóng nổi, trước thẩm thẩm hắn. Tiểu mã, bắt đầu ghi hình sao? Này đó nhưng đều là chứng cứ, muốn bắt cấp ra xem. Cầm giờ vờ ca mê ra tiểu mã, lập tức so cái ok thủ thế làm đáp lại. Khổng Lâm cùng nàng này đó đồng bạn đối thoại, đều là cố tình đẻ thấp thanh âm, nhưng Lý Tư Thần thính lực không tầm thường. vẫn là đưa bọn họ giảng những lời này thu hết nhi đế. Ta tới mua dược liệu, lại không phải không trả tiền, vì cái gì những người này cố tình liền nhận định ta là cái kẻ lừa đảo đâu. Việc này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Lý Tư Thần ở trong lòng cân nhắc nói. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất 1032 chương quá tà môn. Ở được biết Tiểu Mã đã bắt đầu ghi hình sau, Khổng Lâm ho nhẹ một tiếng, lấy ra trong TV mặt cảnh sát thẩm vấn phạm nhân bộ tịch, hướng Lý Tư Thần nói, ngươi là như thế nào cùng ông nội của ta liên hệ thượng. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật, hái thuốc khách lão lương giới thiệu, Khổng tiểu thư, ta không phải cái gì kẻ lừa đảo. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Khổng Lâm cấp đánh gãy, ngươi đem ông nội của ta lừa đến xoay quanh, còn dám nói chính mình không phải kẻ lừa đảo. Lý Tư Thần một quán đôi tay nói, ta nơi nào có lừa ngươi ra. Chuyện này, sợ là có hiểu lầm. Hoặc là, căn bản là các ngươi nhận sai người. Vào trước là chủ Khổng Lâm, căn bản là không tin hắn nói, hiểu lầm. Nhận sai người. Ngươi vừa rồi rõ ràng đều đã thừa nhận, hiện tại muốn phản cung. Thật cho rằng ta không dám tấu ngươi phải không? Ta khi nào có thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, thở dài, tính, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi nha, vẫn là đi đem Khổng tiên sinh cấp mời đi theo nói chuyện đi. Sự tình tới rồi tình trạng này, lấy Lý Tư Thần chỉ số thông minh, nơi nào nhìn không ra tới Khổng Lâm một đám người là hiểu lầm chính mình. Hắn cũng biết, đối phương vào trước là chủ đối chính mình có thành kiến, mặc kệ chính mình nói cái gì, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng, chỉ có đem Khổng Mạnh cấp kêu ra tới, mới có thể đem hiểu lầm cởi bỏ, đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng mà, Khổng Lâm lại hiểu lầm Lý Tư Thần ý tứ, mày một chọn, hư lạnh nói, như thế nào, muốn lấy ông nội của ta tới áp ta à? Yên tâm. Ta sẽ làm ngươi nhìn thấy ông nội của ta. Bất quá, đó là ở ta vạch trần ngươi kẻ lừa đảo thân phận lúc sau. Kẻ lừa đảo, đừng tưởng rằng ngươi mạnh miệng, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Sóng tử, các ngươi thượng, cấp này kẻ lừa đảo một chút giáo huấn, làm hắn cho ta thành thật điểm. Không thành vấn đề. Sóng tử nhanh thanh đáp, lãnh 7-8 cái thân cường thể tráng hắn tử, đi nhanh nhằm phía Lý Tư Thần. Tiểu tử, ngươi làm cái gì không tốt, chạy tới làm kẻ lừa đảo. Hôm nay ca mấy cái sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế nào người. Sóng tử không chỉ có xe khai mau, chạy vội tốc độ cũng mau, cái thứ nhất vọt tới Lý Tư Thần trước mặt, huy quyền liền oanh hướng về phía hắn bụng nhỏ. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái trắng hán, cũng từ bất đồng phương hướng, nhào hướng Lý Tư Thần, tính toán đôi hắn tiến hành vây ẩu. Lý Tư Thần không nghĩ động thủ cũng lười đến động thủ, một bên ở trong lòng bay nhanh tính toán né tránh phương vị, một bên nói đều đừng động thủ, ta tưởng chuyện này khẳng định là có hiểu lầm. Sóng tử như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần một cái vô cùng đơn giản lắc mình dạo bước, cư nhiên liền tránh đi chính mình nhất định phải được nắm tay. Không chờ hắn thu quyền, bên cạnh một cái đồng bạn liền đánh tới, trực tiếp nên ở hắn trên nắm tay. Phanh! Sóng tử nắm tay không có thể mệnh chung Lý Tư Thần, lại ngộ thương rồi đồng bạn, đem này đánh ghé vào trên mặt đất. Ngoa tào! Sóng tử bị cái này đột phát tình huống cấp sợ ngây người, bạo câu thô khẩu sau, vội vàng hướng về bị ngộ thương đồng bạn nhận lỗi. Nhưng mà lời nói chưa nói thượng một câu, liền nghe bên cạnh có người thét chói tai, sóng tử, tránh ra, tránh mau. Lóe, lóe cái gì? Sóng tử một quay đầu, lại phát hiện một kích nắm tay doanh lại đây, căn bản không kịp trốn tránh, phanh một chút bị đánh trúng mặt, tức khắc cảm giác mắt đầy sao sẹt máu mũi răng rùa. Đánh hắn một quyền cũng không phải Lý Tư Thần, mà là một cái khác đồng bạn, đối phương cũng ngây ngẩn cả người, chặn lại nói khiểm, sóng tử, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Ta là muốn đánh cái này kẻ lừa đảo, không nghĩ tới hắn đột nhiên tránh ra, ta thu thế không được mới ngộ thương rồi ngươi. Sóng tử một mặt cái mũi thượng huyết, nộ mục trừng mắt Lý Tư Thần, quắc, đừng nhiều lời, thượng, trước đem tiểu tử này đánh ngã lại nói. Nhưng mà hắn nguyện vọng này cũng không có thể đạt thành. Ở kế tiếp thời gian, hắn cùng Khổng Lâm đám người, thấy một hồi không thể tưởng tượng sự tình. Từ đầu tới đuôi, Lý Tư Thần đều ở né tránh, miệng bên trong còn ồn ào không nên động thủ hiểu lầm linh tinh nói. Nhưng những cái đó vây hầu người của hắn, chẳng những là liền hắn góc áo đều không có dính vào, ngược lại còn bởi vì đủ loại ngộ thương, bị người một nhà đánh đến mặt mũi bầm dập. Đến cuối cùng, không có người dám lại động thủ. Mọi người nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không có cách nào không sợ hãi, Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi đều không có động qua tay, liền làm cho bọn họ mình đầy thương tích. Nếu chuyện như vậy, chỉ là một lần hai lần, còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nhiều lần đều như thế. Đã có thể không phải một cái ngoại ý muốn có thể giải thích. Tiểu tử này quá tà môn, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều ở trốn, kết quả lại là làm chúng ta một đám giết hại lẫn nhau. Đầu một hồi nhìn thấy không cần động thủ, cũng có thể đủ đả thương một đám người tình huống, quả thực là tạc thiên. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dính y 18 ngã? Tiểu tử này nên không phải là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đi. Cái gì võ lâm cao thủ a? Theo ta thấy, hắn nha rõ ràng chính là một cái thai tinh. Chỉ cần cách hắn gần, liền sẽ xui xẻo. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, cảm xúc cũng biến khẩn trương kinh hoàng lên. Lý Tư Thần không để ý đến những người này, lập tức đi hướng Khổng Lâm. Giờ phút này Khổng Lâm, hoàn toàn đã không có phía trước khí thế, bị Lý Tư Thần bày ra tới quỷ dị cấp kinh sợ ở thấy Lý Tư Thần đi rồi, nàng có vẻ thực hoảng sợ, một bên lui về phía sau, một bên chất vấn, ngươi muốn làm gì? Con hảo, Lý Tư Thần cũng không có muốn khi dễ dự tính của nàng, chỉ là đi tới nàng trước mặt, mở miệng nói, có thể thành thật điểm như sao? A, Khổng Lâm ngạc nhiên sửng sốt, cảm giác lời này nghe có chút quen tai, tưởng tượng, hảo sao, này không phải vừa mới chính mình cấp sóng tử đám người phân phó, làm cho bọn họ giáo hội Lý Tư Thần thành thật sao? Không nghĩ tới, hiện tại lời này, lại là bị Lý Tư Thần trả lại cho chính mình. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Khổng gia dược lâm sơn trang, ngươi nếu là dám sảng bậy, ông nội của ta nhất định không tha cho ngươi. Khổng Lâm cao giọng quát, nhưng ngữ khí lại là có vẻ ngoài mạnh trong yếu, khuyết thiếu tự tin. Lý Tư Thần căn bản là không có đem nàng uy hiếp để vào mắt, hỏi, ngươi vì cái gì nói ta là kẻ lừa đảo? Khổng Lâm tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là ngạnh cổ trả lời nói, ngươi nói nhà ta phong thủy có vấn đề, muốn ta ra dùng nhiều tiền mua sắm phong thủy đồ vật cải thiện sơn trang phong thủy, còn nói nếu không làm như vậy, nếu không bao lâu chúng ta Khổng gia người liền sẽ bởi vì bệnh tật cùng ngoại ý muốn tao ngộ bất trắc. Ngươi này đó lời nói việc làm, không phải kẻ lừa đảo lại là cái gì? Ngươi xem đi. Ta liền nói có hiểu lầm. Lý Tư Thần thở dài một hơi, lắc đầu nói, Khổng tiểu thư, về sau ngươi phải đối phó người đâu, thỉnh trước điều tra rõ ràng tình huống hảo sao. Ta tới tìm ngươi ra, không phải vì cho các ngươi ra xem phong thủy, mà là mua dược liệu. Khổng Lâm ngạc nhiên sửng sốt, cái gì? Ngươi là tới mua dược liệu? Không phải gạt ta ra tiêu tiền cải thiện phong thủy? Không đúng a, ngươi không phải phong thủy sư sao? Lý Tư Thần cười khổ nói, ta là phong thủy sư không sai. Nhưng cùng ngươi nói kia chuyện, là thật sự một chút quan hệ đều không có. Ngươi nha, là lầm đem Phùng Kinh đương mã lệnh. Liên ở ngay lúc này, Khổng Lâm di động đột nhiên vang lên. Đệ nhất 1033 chương sự tình không đơn giản. Có lẽ là bởi vì có Lý Tư Thần ở, điện thoại vang lên vài thanh lầm cũng chưa dám tiếp, cuối cùng vẫn là Lý Tư Thần lên tiếng, nàng lúc này mới từ trong túi móc di động ra. Vừa thấy điện báo biểu hiện, gọi điện thoại tới không phải người khác, là nàng đệ Khổng Kiệt. Ấn xuống dưới điện biểu hiện sau, Khổng Lâm còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Khổng Kiệt Liên Châu nói, tỷ, ngươi ở đâu đâu? Ngươi không phải nói hôm nay phải cho cái kia lừa ra phong thủy sư một cái khắc cốt mình tâm giáo hơn sao? Kia phong thủy sư đã tới rồi, vừa mới ra tự mình xuống núi đi tiếp hắn. Từ từ, ngươi nói ra xuống núi tiếp cái kia kẻ lừa đảo. Khổng Lâm ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nàng đối Lý Tư Thần nói, còn tồn có vài phần hoài nghi, thẳng đến giờ phút này nhận được Khổng Kiệt điện thoại. Mới vừa rồi xác định chính mình thật là lầm đối tượng. Hướng Lý Tư Thần làm cái xin lỗi biểu tình sau, nàng ngữ tốc bay nhanh dò hỏi, cái kia kẻ lừa đảo lúc này ở địa phương nào? Khổng Kiệt trả lời nói, đã bị ra nhận được trong sơn trang, chính cầm một cái la bàn ở khắp nơi chuyển động đâu. Cũng không biết ra là bị hắn cấp rót cái gì canh, cư nhiên đối hắn nói gì nghe nấy, vừa mới còn sai người đi đem hắn thích nhất kia phiến rừng đào cấp sạn, liền bởi vì cái kia phong thủy sư nói. Rừng đào ở sơn trang nội sẽ làm hậu nhân chọc phải đào hoa kiếp. Này không phải nói hiệu nói vượn sao. Đào hoa vận ta nhưng thật ra có không ít, nhưng khi nào thành kiếp quá. Khổng Lâm nhưng không có tâm tình nghe hắn lại nhải, trực tiếp đánh gây hắn nói, quát hỏi nói cụ thể địa chỉ. Nghe Vũ Hiên bên này. Khổng Kiệt giảng ra một cái địa chỉ. Cắt đứt điện thoại sau, Khổng Lâm nhìn phía Lý Tư Thần, biểu tình rất là xấu hổ. Bất quá nàng tính cách tuy rằng xúc động, lại cũng dám làm dám đảm đương. Lập tức liền hướng Lý Tư Thần nhận lỗi, thực xin lỗi, hôm nay chuyện này, là ta không có điều tra rõ ràng, đem ngươi ngộ nhận thành kẻ lừa đảo, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, ngươi là tới tìm ta ra mua dược liệu đúng không? Làm bồi tội, chờ lát nữa ta sẽ hướng ra thuyết minh tình huống, làm hắn nhiều cho ngươi chuẩn bị chiết khấu. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy không thỏa mãn, chờ ta bãi bình cái kia kẻ lừa đảo sau, lại đến cho ngươi châm trả nhận lỗi. Lý Tư Thần vây vây tay. Rộng lượng mà nói, tính, đều là hiểu lầm, hơn nữa ta cũng không có bị thương. Một bên sóng tử đám người nghe thấy lời này, cảm giác trên mặt là một trận hỏa thiêu hỏa liệu đau. Đậu má, ngươi thật sự là không có bị thương, nhưng chúng ta ca mấy cái lại là mặt mũi bầm dập a. Đa tạ. Khổng Lâm hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ sau, hướng sóng tử chờ trên người mang thương người ta nói, sóng tử, ngươi đi làm Trương Bá phái xe, đưa các ngươi đến dưới chân núi bệnh viện đi đem thương cấp trị một trị. Tiểu Mã, ngươi đừng ghi hình, bồi vị này. Ách nói tới đây, Khổng Lâm mới phát hiện, chính mình còn không biết Lý Tư Thần tên họ đâu. Lý Tư Thần nhìn ra này một tình huống, tự giới thiệu nói, ta họ Lý, Lý Tư Thần. Khổng Lâm gật gật đầu, tiếp theo lúc trước nói, Tiểu Mã, ngươi bồi Lý Tiên Sinh ở trong sơn trang mặt khắp nơi đi dạo, chờ bãi bình cái kia kẻ lừa đảo sau, ta lại mang ngươi đi gặp Gia Gia. Nàng phía trước nửa câu lời nói, là đối Tiểu Mã nói. Mặt sau nửa câu, còn lại là giảng cấp Lý Tư Thần nghe. Không tưởng tượng, Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, cự tuyệt nàng này một tan bài, cũng nói, ngươi muốn đi vạch trần cái kia kẻ lừa đảo hành vi. Mang lên ta bái. Ta phía trước liền nói quá, ta cũng là một cái phong thủy sư. Có ta ở đây, kia kẻ lừa đảo mặc kệ chơi cái gì xiếc, ta đều có thể đủ nhìn thấu nói toạc ra. Lý Tư Thần muốn đi theo một khối đi, cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải muốn làm cái gì lạm người tốt. Hắn làm như vậy, có hai cái nguyên nhân. Gần nhất, hắn vừa mới hơi kém liền thế kia kẻ lừa đảo bối nổi, tuy nói này hết thảy đều là Khổng Lâm không có làm rõ ràng trạng huống nổi lên hiểu lầm gây ra, nhưng cái kia kẻ lừa đảo cũng là đầu sỏ gây tội chi nhất, hắn đến làm đối phương trả giá chút đại giới mới được. Không sai, Lý Tư Thần cũng cho rằng Khổng Mạnh tìm phong thủy sư là kẻ lừa đảo. Bởi vì hắn ở bước vào Dược Lâm Sơn Trang liền phát hiện, phương diện này phong thủy phi thường hảo, một chút vấn đề đều không có. Thực hiện nhiên, nói phong thủy hỏng rồi, hoàn toàn là cái kia phong thủy sư ở lừa gạt Khổng Mạnh. Thậm chí Lý Tư Thần còn suy đoán, Khổng Mạnh sở dĩ đối cái kia phong thủy sư nói gì nghe nấy tương đương tín nhiệm, hơn phân nửa là bởi vì cái kia phong thủy sư đoán trước ra Dược Lâm Sơn Trang chúng phát sinh một ít tai họa. Mà kia tai họa, mười có đó là cái kia phong thủy sư âm thầm việc làm, đây là rất nhiều tâm thuật bất chính phong thủy sư quen dùng kỹ xảo. Đến nỗi một nguyên nhân khác, còn lại là Khổng Mạnh. Phía trước ở hái thuốc khách lão lương nơi đó, Lý Tư Thần hiểu biết đến, Khổng Mạnh ở dược liệu trong giới mặt nhân mạch cực lớn, rất nhiều quý trọng dược liệu đều có đường tử có thể được đến. Tuy rằng lần này, chính mình yêu cầu gần chỉ là long huyết chu sa, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, kế tiếp có thể hay không yêu cầu cái khác quý trọng dược liệu. Cùng Khổng Mạnh kết cái thiện duyên, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Khổng Lâm nhưng thật ra không có tưởng sâu như vậy, nàng cao mày có chút do dự, cuối cùng vẫn là đem trong lòng lo lắng nói ra tới, ngươi sẽ không giúp cái kia kẻ lừa đảo đánh hiểm trợ đi. Rốt cuộc các ngươi đều là phong thủy sư. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu nói, Khổng tiểu thư, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua đồng hành tức oan gia những lời này sao? Khổng Lâm nghĩ nghĩ, thật là như vậy một chuyện, liền gật gật đầu nói, hành, ngươi đi theo ta một khối qua đi đi. Hai người lập tức ra xích thực cát, bước nhanh hướng tới nghe Vũ Hiên phương hướng chạy đi. Trên đường, ở Lý Tư Thần do hỏi hạ, Khổng Lâm cũng đem trình chuyện, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Lý Tư Thần giảng thuật một lần. Sấm đánh, chuyện phiên thoái, thậm chí có nhân sinh bệnh còn kém điểm nhi ra tai nạn xe cộ. Lý Tư Thần mày một trọn, thầm nghĩ, xem ra cái này kẻ lừa đảo, vẫn là có chút bản lĩnh sao. Bất quá hắn hành lừa, gần chỉ là vì tiền sao. Ở Lý Tư Thần xem ra, Khổng gia gần nhất trong khoảng thời gian này đủ loại phiền toái cùng với sấm đánh, hẳn là đều là cái kia kẻ lừa đảo phong thủy sư kế hoạch. Đối phương nếu có thể lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình tới, thuyết minh này thật là có nhất định bản lĩnh, ít nói cũng là địa cấp ngũ phẩm trở lên phong thủy sư. Loại này cấp bậc phong thủy sư, hẳn là không kém tiền mới đúng. Là Khổng gia có cái gì thứ tốt, bị người cấp theo dõi sao? Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, ở trong lòng mặt suy đoán nói. Khổng Lâm đi thực mau, cùng chạy không có gì khác nhau. Lý Tư Thần nhưng thật ra một bộ sân vắng xoải bước bộ dáng, nhưng cố tình tốc độ một chút cũng không thể so Khổng Lâm chậm. 7-8 phần chung sau, hai người đến ở vào hồ sen bên cạnh nghe Vũ Hiên. Còn không có tiến đỉnh, một cái cùng Lý Tư Thần không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, từ từ bên cạnh chạy vội tới, hét lên, tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Gì, đây là... Ta bằng hữu. Khổng Lâm không rảnh giải thích, có lệ một câu sau, hỏi, ra ra cùng kia kẻ lừa đảo đâu? Ở đâu? Ở hồ sen. Khổng Kiệt giơ tay một lòng tay. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, Lý Tư Thần thấy được một con thuyền ô đồng thuyền phiêu phủ ở trong hồ sen. Chứ bỏ chống thuyền người hầu ngoại, ô đồng trên thuyền còn đứng hai người, tuổi đại hiển nhiên là Khổng Mạnh, mà cái kia thân xuyên đạo bào ra hỏa, hẳn là chính là hành lửa phong thủy sư. Thiên cấp tứ phẩm. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương thân phận, ở kinh ngạc đồng thời, cũng càng thêm khẳng định chính mình lúc trước phỏng đoán. Một cái thiên cấp tứ phẩm phong thủy sư chạy tới hành lửa, tuyệt đối không phải vì tiền đơn giản như vậy. Đệ nhất ngàn linh chương 34, Đạo Binh. Lý Tư Thần cũng không có đem trong lòng suy đoán nói cho cấp Khổng Lâm. Bởi vì hắn không nghĩ rút dây động rừng. Ngoài ra hắn cũng ở tò mò, đến tột cùng là cái gì bảo bối, có thể làm có thiên cấp ngũ phẩm thực lực phong thủy sư bông dáng người tới hành lửa. Vì thế hắn lựa chọn tĩnh xem này biến, trước đem trận này diễn cấp xem xong rồi lại nói cái khác. Cùng lúc đó, đứng ở ô đồng trên thuyền mặt phong thủy sư, cũng nhìn thấy Lý Tư Thần. Chẳng qua, hắn cũng không có Lý Tư Thần như vậy cao siêu nhãn lực, có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu người khác thực lực sâu cạn, huống chi Lý Tư Thần lúc này còn cố tình thu liễm chính mình hơi thở. Ở phong thủy sư trong mắt, Lý Tư Thần chính là một người bình thường, hoàn toàn sẽ không đối kế hoạch của hắn cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, hắn cũng liền không có đem Lý Tư Thần để ở trong lòng, nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt. Đứng ở cùng tao ô đồng trên thuyền Khổng Mạnh, cũng nhìn thấy Lý Tư Thần, chỉ tưởng Khổng Lâm bằng hữu, cũng không có để ý. Lúc này, Khổng Mạnh càng thêm lo lắng, vẫn là mặt khác một việc. Hắn vẻ mặt sốt ruột cũng khẩn trương hỏi, Diêm Đại Sư, nhà ta bên trong gần nhất phát sinh kia một loạt sự tình. Thật là bởi vì Dược Lâm Sơn Trang phong thủy biến hư mà dẫn phát sao? Nếu chế cải thiện, thật sự sẽ đối chúng ta Khổng gia tạo thành khó có thể vãn hồi đại tai nạn. Như thế nào, ngươi không tin? Diêm Đại Sư nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, này Dược Lâm Sơn Trang gần nhất, có phải hay không luôn có một ít tiểu động vật không thể hiểu được tử vong? Đặc biệt là cái này hồ sen, nếu ta không có tính sai nói, nó trước kia hẳn là có dưỡng rất nhiều cá, nhưng ở không lâu phía trước, những cái đó cá tất cả đều ở một ngày trong vòng chết bất đắc kỳ tử chết sạch. Đúng vậy, chính là như vậy. Khổng Mạnh vội không ngừng gật đầu, chợt thần sắc ngưng trọng hỏi, chẳng lẽ, này đó tiểu động vật cùng cá, đều là bởi vì phong thủy biến hư mà chết? Không sai. Diêm Đại Sư dùng sức gật gật đầu, trầm giọng nói, những cái đó tiểu động vật cùng cá chết, nói trắng ra là ở thế các ngươi Khổng gia chăn sát. Nhưng chúng nó có thể ngăn cản một lần hai lần, vô pháp vĩnh cửu ngăn cản đi xuống. Đặc biệt là này Dược Lâm Sơn Trang nội phong thủy, còn ở không ngừng đổi bại. Nếu không nhanh chóng làm ra cải thiện tu chỉnh, nhiều nhất lại có một tuần, nên đến phiên các ngươi Khổng gia người tao thai gặp nạn. Hơn nữa này thai nạn còn không nhỏ, nhẹ giả trọng thương bệnh nặng, nặng thì bỏ mạng. Tê Khổng bị khiếp sợ. Bởi vì phía trước Diêm Đại Sư đem gần nhất Dược Lâm trong Sơn Trang mặt phát sinh sự tình, tất cả đều cấp suy tính ra tới hơn nữa không một sai lầm, cho nên Khổng Mạnh đối với Diêm Đại Sư tín nhiệm độ vẫn là tương đương cao. Đương nhiên, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Dược Lâm trong Sơn Trang mặt gần nhất phát sinh những cái đó sự tình, trên thực tế, tất cả đều là Khổng Mạnh một tay kế hoạch căn bài. Giờ phút này, nghe được chính mình tín nhiệm, có và cao minh bản lĩnh phong thủy đại sư, nói chính mình ra tướng sẽ có đại tai họa phát sinh, Khổng Mạnh trong lòng không nóng nảy không lo lắng, đó là không có khả năng. Hắn vội vàng nói, kia muốn như thế nào làm, mới có thể đủ cải thiện phong thủy, hóa họa vì phúc đâu. Diêm đại sư, còn thỉnh ngươi giúp đỡ. Nhất định phải giúp đỡ, ta Khổng Mạnh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, vô luận ngươi muốn nhiều ít bao lì xì, ta đều cấp. Chỉ cần có thể bảo chúng ta Khổng gia toàn thể bình an là được. Diêm Đại Sư một bên đánh giá mưa bụi mông lung hồ sen, một bên nói, Khổng tiên sinh ngươi yên tâm, ta nếu tới, liền tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trên thực tế, Dược Lâm Sơn Trang phong thủy, nguyên bản là tương đương tốt chúng tinh phùng nguyệt chi cục, chỉ là bởi vì cái này hồ sen hỏng rồi sự. Khổng Mạnh không đợi hắn đem nói cho hết lời. Liền tiếp nhận đề tài nói, bởi vì cái này hồ sen hỏng rồi phong thủy. Ta đây này liền làm người lại đây đem nó cấp điện. Một bên nói, một bên vội không ngừng từ trong túi móc ra di động, liền phải gọi điện thoại gọi người. Không thể. Diêm Đại Sư lại quát bảo ngưng lại hắn, cũng nói, cái này hồ sen điện không được, nó là chúng tinh phủng nguyệt phong thủy cục trung tâm nơi. Một khi điện, chúng tinh phủng nguyệt phong thủy cục đem không còn nữa tồn tại. Đến lúc đó Dược Lâm Sơn Trang phong thủy, chỉ biết biến càng kém. Khổng Mạnh ngây ngẩn cả người, mờ mịt khó hiểu nói, ngươi vừa mới không phải nói, Dược Lâm Sơn Trang phong thủy, là bởi vì cái này hồ sen biến hư sao? Ta lời nói mới rồi, đều còn không có nói xong đâu. Diêm Đại Sư cười khổ mà nói, hồ sen vốn là không có sai, nhưng hư liền phá hủy ở, bị oán linh cấp theo dõi. Cái gì? Oán linh? Khổng Mạnh chấn động. Không sai. Diêm Đại Sư gật gật đầu, trầm giọng nói, ta vừa rồi nói qua, cái này hồ sen là chúng tinh phủng nguyệt phong thủy cục trung tâm nơi. Hoán linh sống nhờ ở trong đó, chẳng những đánh cắp chúng tinh phủng nguyệt phong thủy cục hội tụ mà đến thiên địa linh khí, đồng thời nó hoán khí cùng sát khí, cũng thông qua chúng tinh phủng nguyệt phong thủy cục bao phủ cả tòa Dược Lâm Sơn Trang, do đó ảnh hưởng tới rồi các ngươi Khổng gia người khí vận cùng khỏe mạnh. Nếu ta không có liêu sai, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, hẳn là có rất nhiều người không thể hiểu được rơi vào quá cái này hồ sen đi. Khổng Mạnh một cái kính gật đầu nói, đúng vậy, đối, đối. Là có như vậy một chuyện. Mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có vài cá nhân trượt chân rơi vào cái này hồ sen. Có chút người thậm chí còn nói, chính mình mơ màng hồ đồ liền đi tới nơi này tới, sau đó liền ngã vào trong nước, ta không thể không ở hồ sen bốn phía an bài rất nhiều người tuần tra để phòng bất trắc. Diêm đại sư hắc hắc cười hai tiếng nói, đây là cái kia oán linh tự cấp chính mình tìm thế thân đâu. Ngươi hẳn là may mắn không ai bị chết đuối, bằng không, chính là ta tới cũng vô dụng. Khổng Mạnh nghe được lời này đầu tiên là cả kinh, theo sau đại hỉ, nói như vậy, Diêm đại sư ngươi hiện tại là có biện pháp đối phó cái này oán linh. Diêm đại sư gật gật đầu. Hắn đương nhiên là có biện pháp, bởi vì này hồ sen bên trong căn bản là không có gì oán linh, hết thảy bất quá là hắn chơi hoa chiêu thôi, vì chính là lừa Khổng Mạnh nhập ung. Diêm đại sư từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bài. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, này ngọc bài thậm chí còn phản xạ ra quang mang, hình thành một vòng lộng lẫy bắt mắt, cùng loại với Phật quang kỳ cảnh. Nhất kỳ lạ chính là, này Phật quang quang mang trung tâm, còn đứng có một cái thân khoác kim giáp tiểu nhân. Thấy như vậy một màn, dù cho là Khổng Mạnh, Khổng Lâm như vậy người thường, cũng biết này khối ngọc bài tuyệt đối là cái giá trị xa xỉ hảo bà bối. Khổng Lâm đồng tử co rụt lại, bật thốt lên nói, ngoa tào, cái này kẻ lừa đảo thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn a. Nhìn dáng vẻ, hắn là tính toán tàn nhẫn tể chúng ta một bút a. Lý Tư Thần cũng là mày một trọn, nhưng hắn cũng không có mở miệng, mà là ở trong lòng nói thầm, đạo binh. Hảo sao, xem ra cái này phong thủy sư, chẳng những là buôn Khổng gia bảo bối tới, còn tính toán đem Khổng gia phong thủy bảo địa chiếm làm của riêng, vì chính mình bồi dưỡng đạo binh. Cái gì gọi là đem người bán còn phải làm người giúp đỡ chính mình kiếm tiền, đây là a. Cái gọi là đạo binh, là một loại linh thể hình thái, cùng loại với sát hồn, âm thần tồn tại. Bình thường dưới tình huống, luyện chế đạo binh, trước đến chế tạo ra một kiện cực phẩm pháp khí, làm này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chậm rãi ngưng tụ ra khí linh giống nhau đồ vật, sau đó lại tăng thêm bồi dưỡng luyện chế. Nhưng rất nhiều tà đạo vì đi lối tắt, thường thường sẽ dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức, trước dùng tà thuật đem người luyện thành sát hồn, sau đó lại đem sát hồn giáo huấn đến pháp khí bên trong chế tác thành đạo binh. Kể từ đó, tuy rằng là tiết kiệm sức lực và thời gian, nhưng luyện ra đạo binh cực kỳ tàn nhẫn, một khi thả ra nhất định thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Giờ phút này căn cứ Lý Tư Thần quan sát, Diêm đại sư trong tay kia khối ngọc bài, đúng là học cấp tốc bản đạo binh. Phòng trưng là vừa rồi mới chế tác thành công, còn thực nhỏ yếu, Diêm đại sư đem nó để vào đến trong hồ sen, chính là muốn làm này cắn nuốt rất chúng tinh phùng nguyệt phong thủy cục trung phong thủy linh khí, mau chóng trưởng thành lên. Đệ nhất 1035 chương chân thật mục đích. Ô đồng trên thuyền, Khổng Mạnh cảm giác chính mình đều sắp bị ngọc bài cấp hoàng mắt mù, vội hỏi nói, Diêm đại sư, đây là cái gì bảo bối a? Diêm đại sư đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, cười ngâm ngâm nói, đây là ta tỉ mỉ luyện chế ra tới thượng phẩm pháp khí, có cực cường trừ tà chấn sát hiệu quả. Chỉ cần đem nó ném vào đến này hồ sen bên trong, liền có thể chấn trụ oán linh cũng đem này độ hóa, chờ đến 1-200 năm qua đi, oán linh còn sẽ biến thành dược lâm trong sơn trang mặt bảo hộ linh, phù hộ ngươi Khổng gia. Bao nhiêu tiền, ta mua? Khổng Mạnh vội vàng nói. Không mua, Diêm đại sư lắc lắc đầu. Khổng Mạnh tâm lập tức liền nắm khẩn, cuống quýt muốn khuyên bảo, nhưng còn không có mở miệng, liền nghe Diêm đại sư ngay sau đó nói, chỉ đưa người có duyên. Không biết như thế nào mới xem như người có duyên. Khổng Mạnh sửng sốt một chút sau, hỏi. Khổng tiên sinh không cần khẩn trương, theo ý ta tới, ngươi chính là kia người có duyên. Cho nên cái này pháp khí, ta tặng cho ngươi. Diêm đại sư nhếch miệng cười, chợt đem vung tay lên, tản ra lộng lẫy quang mang ngọc bài lập tức bay ra, thình thịch một tiếng điêu tản tới rồi hồ sen bên trong. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Liên ở ngọc bài vào nước địa phương, đột nhiên toát ra tảng lớn bọt nước tới, nhìn giống như là hồ sen bên trong thủy bị nấu phí giống nhau. Ngay sau đó, từng sợi ô màu đỏ chất lỏng, từ hồ sen phía dưới kích động ra tới, nháy mắt nhiễm hồng khắp hồ sen, làm này nhìn phảng phất huyết chỉ giống nhau. Này! Đây là có chuyện gì a? Không Mạnh dù cho kiến thức rộng rãi, lại cũng không có xem qua bực này dị tượng, bị cả kinh há to miệng kinh hô. Diêm đại sư vẫy vẫy tay nói, không cần sợ hãi, đây là pháp khí chấn áp oán linh trong quá trình, xuất hiện bình thường phản ứng, thực mau này đó máu liền sẽ biến mất. Phảng phất là ở xác minh hắn nói không sai, liền ở hắn giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, hồ sen bên trong kia phiến dọa người đỏ như máu liền lui tán hầu như không còn, không ngừng bước lên bọt nước cũng tùy theo biến mất. Tuy rằng hồ sen khôi phục phía trước bộ dáng, nhưng mọi người trong đầu còn ở quanh quẩn lúc trước kia cổ quái khủng bố một màn. Thì, ngươi nhìn đến vừa mới hồ sen bên trong xuất hiện dị tượng sao? Nhà của chúng ta phong thủy, nên không phải là thật sự có vấn đề đi. Khổng Kiệt lôi kéo chính mình tỉ tỉ góc áo, nhỏ giọng nói. Lúc này hắn đối Diêm đại sư cái nhìn, đã bắt đầu dao động. Khổng Lâm cũng bị vừa rồi kia một màn cấp kinh tới rồi, bất quá nàng như cũ cho rằng Diêm đại sư là kẻ lừa đảo, hừ hừ nói, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ, nhân gia tùy tiện chơi cá biệt diễn liền đem ngươi cấp lửa. Ở Khổng Lâm xem ra, vừa mới hồ sen bên trong xuất hiện dị tượng, tuyệt đối là một cái tỉ mỉ thiết kế ra tới gạt người kỹ xảo, chỉ là không biết cụ thể nguyên lý cùng thực thi thủ pháp thôi. Vì thế nàng đệ thấp thanh âm, hướng Lý Tư Thần hỏi, vừa rồi kia một màn, là như thế nào làm được? Lý Tư Thần cũng nhỏ giọng trả lời nói, giam ba câu nói không rõ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, Dược Lâm Sơn Trang phong thủy tuyệt đối không có vấn đề, càng không có gì oán linh tinh đổ vật. Tuy rằng không từ Lý Tư Thần nơi này được đến chính mình muốn đáp án, nhưng Khổng Lâm cũng thu hoạch một phần tin tưởng, gật gật đầu nói, ta liền biết tên kia là kẻ lừa đảo. Cùng lúc đó, Âu Đồng trên thuyền, Diêm Đại Sư một bên phân phó đem thuyền trở lại bờ biển, một bên khoan lỗ mạnh nói, Khổng tiên sinh, may mắn không làm được mệnh, kia chỉ thai họa Dược Lâm Sơn Trang oán linh, đã bị ta dùng pháp khí cấp chấn áp xuống dưới, nơi này phong thủy cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ơn Diêm Đại Sư, cảm ơn Diêm Đại Sư. Khổng Mạnh không được nói lời cảm tạ, chợt lại hỏi, như vậy, thù lao. Nghe thế, Khổng Lâm mày một trọn. Diễn thì tới, cái này kẻ lừa đảo khẳng định là muốn sư tử đại há mồm, tàn nhẫn tể chúng ta một đao. Nàng một bên nhỏ giọng hừ hừ, một bên bước nhanh hướng tới cập bờ Ô Đồng thuyền đi đến. Chỉ chờ Diêm Đại Sư khai ra một cái giá cao tới, nàng liền muốn mở miệng vạch trần đối phương dối tra áo ngoài. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại là đại gia Khổng Lâm đoán trước. Chỉ thấy Diêm Đại Sư lắc lắc đầu nói, thù lao sao, liền miễn. Gì? Nghe được lời này, không chỉ có là Khổng Lâm, Khổng Kiệt hai tỷ đệ, ngay cả Khổng Mạnh cũng là sửng sốt. Bang nhân hóa giải hung cục lại không muốn tiền, còn đáp thượng một cái tỉ mỉ luyện chế ra tới pháp bảo. Trên đời này còn có như vậy đạo đức tốt phong thủy sư. Chẳng lẽ, gia hỏa này liền cùng võ hiệp tiểu thuyết bên trong chính đạo nhân sĩ giống nhau, này đây trừ ma vệ đạo, trừng ác dương thiện làm nhiệm vụ của mình. Liên ở Khổng gia người kinh ngạc thời điểm, Lý Tư Thần lại cười lạnh lên. Chỉ có hắn mới biết được, vị này Diêm Đại Sư căn bản là không phải buôn tiền tới. Lúc này hắn nói không cần thù lao, rõ ràng chính là một loại lấy lui vì tiến thủ đoạn. Kế tiếp, hắn hẳn là sẽ đưa ra chính mình yêu cầu. Mà cái kia yêu cầu, mới là hắn chạy tới lăn lộn Dược Lâm Sơn Trang chân chính mục đích, đến nỗi đem đạo binh để vào chúng tinh phùng nguyện phong thủy cục trung tâm chỗ, căn bản là nhân tiện tay làm sự tình thôi. Nếu không, lấy vị này Diêm Đại Sư bản lĩnh, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đem đạo binh để vào trong hồ sen, nơi nào dùng đến lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình tới. Khổng Mạnh ở sừng sốt qua đi, cuốn quýt nói, không được, không được, Diêm Đại Sư ngươi tàu xe mệt nhọc đến ta Dược Lâm Sơn Trang tới hỗ trợ cải thiện phong thủy, còn đáp thượng một kiện pháp khí, ta như thế nào có thể không cho thù lao đâu. Này thù lao, ngươi nhất định phải thu. Diêm Đại Sư một ngụm cự tuyệt, Khổng tiên sinh, ta nói rồi, con người của ta đâu, nhất coi trọng duyên phận. Ngươi cùng ta có duyên, đã có duyên, liền không cần nói tiền. Hai người, một cái liều mạng phải cho thù lao, một cái khác chết sống không chịu thu, hiện trường không khí chẳng những rằng co, hơn nữa thực cổ quái. Khổng Lâm lúc này đã chạy vội tới Ô Đồng thuyền cập bờ địa phương, thật cẩn thận đỡ ra hạ thuyền, đồng thời lặng lẽ đánh giá Diêm Đại Sư. Nàng trong lòng, tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu. Ở nàng xem ra, Diêm Đại Sư rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Nhưng vì cái gì này kẻ lừa đảo lành nghề lừa xong rồi sau lại không muốn thù lao đâu? Là chỗ dạ. Vẫn là co lớn hơn nữa mưu đồ. Diêm Đại Sư cũng hạ thuyền, thấy Khổng Mạnh kiên trì phải cho thù lao, hắn sâu kín thở dài một hơi nói, Khổng tiên sinh thịnh tình thật sự không thể chối từ, như vậy đi, tiền ta còn là không cần, nếu Khổng tiên sinh một hai phải cấp báo đáp lời nói, liền thỉnh đáp ứng nghiêm mỗ một cái lược hiện quá phận yêu cầu, làm ta cải thiện phong thủy trấn áp oán linh thù lao đi. Cái gì yêu cầu? Khổng Mạnh vội vàng hỏi. Diễn thì tới. Lý Tư Thần dựng lên lỗ thai. Khổng Lâm cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên là kẻ lừa đảo, muốn lộ ra đuôi cáo. Hừ, khó trách không cần tiền, hóa ra là ở đảo hố thiết bẫy dập đầu. Cũng không biết, hắn coi trọng nhà của chúng ta cái gì bảo bối. Ta tuy rằng là cái phong thủy sư, lại đam mê đan thanh. Nghe nói Khổng tiên sinh khoảng thời gian trước, ở một cái đồ cổ đấu giá hội thượng, mua được một bức mẫu đơn đồ. Phong cách tươi mát họa kỹ không tầm thường, không biết có không làm ta xem duyệt một chút đâu. Diêm Đại Sư đem xem duyệt hai chữ cắn thực trọng, lấy kỳ chính mình chỉ là muốn nhìn xem kia bức họa, cũng không có muốn đem này chiếm làm của riêng ý tứ. Nhưng Lý Tư Thần lại nghe ra tới, hắn chính là muốn kia bức họa. Chỉ là không biết, một bức mẫu đơn đồ, vì cái gì sẽ làm thiên cấp ngũ phẩm phong thủy sư phí lớn như vậy trận trượng. Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn đam mê đan thành? Không, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Kia phúc mẫu đơn đồ, tuyệt đối không bình thường. Đệ nhất 1036 chương Lữ Đồng Tân bút tích. Ngươi muốn thù lao, gần chỉ là xem duyệt ta gần đây mua được kia phúc mâu đơn đồ. Khổng Mạnh kinh ngạc hỏi, có chút không quá dám tin tưởng. Nếu Diêm đại sư là tác muốn kia phúc mâu đơn đồ, Khổng Mạnh khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Không chỉ có là bởi vì kia phúc mâu đơn đồ tiêu phí hắn không ít tiền, càng bởi vì kia phúc đồ là hắn trong lòng hảo, không muốn bỏ những thứ yêu thích của người. Nhưng hiện tại, Diêm đại sư đưa ra thủ lao yêu cầu, chỉ là xem duyệt một chút kia bức họa. Khổng Mạnh về tình về lý, đều không có biện pháp cự tuyệt. Rốt cuộc nhân gia giúp chính mình lớn như vậy một cái vội, nói là cứu lại toàn bộ Khổng gia cũng không quá. Thậm chí Khổng Mạnh còn cảm thấy, Khổng Mạnh đưa ra cái này thủ lao yêu cầu thật sự là quá thấp, thấp hắn thật ngượng ngùng. Không sai, chỉ là xem duyệt một chút liền hảo. Diêm đại sư gật gật đầu, nhìn ra Khổng Mạnh tâm còn nghi vấn hoặc hắn, cười ngâm ngâm lại bổ sung một câu. Trên thực tế, ta cũng đã sớm đã hỏi thăm rõ ràng, Khổng tiên sinh mua sắm đến này phúc mâu đơn đồ, rất có thể là Lữ tổ sở vẽ. Ta đâu, cũng là tồn một chút tư tâm, muốn xem duyệt một chút Lữ tổ bút mực, nhìn xem có không từ giữa ngộ đến một tia nửa lũ Lữ tổ đạo pháp chân y. Nếu có thể, ta đây thực lực nhất định sẽ có một cái nhảy vọt tăng lên, nói không chừng còn có thể thượng đến một cái tân bậc thang. Nghe được lời này, Khổng Mạnh trong lòng không khỏi run lên, theo bản năng hỏi, thật sự chỉ là xem duyệt một chút. Hắn sợ Diêm đại sư sẽ bởi vì kia bức họa là Lữ tổ sở vẽ, liền động cái gì không tốt ý niệm. Hắn nào biết đâu rằng, Diêm đại sư căn bản là buôn này bức họa tới. Từ đầu tới đuôi này đó kế hoạch, bố trí, đều là vì này bức họa. Bất quá giờ phút này, Diêm đại sư còn ở làm bộ làm tịch, thật sự chỉ là xem duyệt một chút. Con người của ta, nhất coi trọng duyên phận. Nếu ánh mắt đầu tiên, ta không có thể từ Lữ tổ họa trung ngộ xuất đạo pháp chân ý, vậy thuyết minh ta cùng với này bức họa không có duyên phận, liền tính đem nó ngày đêm phủng ở trong tay cũng vô dụng. Mà nếu ta có thể từ giữa ngộ xuất đạo pháp chân ý, như vậy có hay không này bức họa, cũng không hề quan trọng. Đương nhiên, nếu Khổng tiên sinh cảm thấy không có phương tiện, coi như ta những lời này không có nói quá hảo. Nghe Diêm đại sư nói như vậy, Khổng Mạnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, Diêm đại sư khách khí, ngươi là chúng ta Khổng gia ân nhân cứu mạng, muốn xem duyệt Lữ tổ mâu đơn đồ, tự nhiên là không có vấn đề. Một bên Khổng Lâm nhịn không được dùng khuỷu tay thọc thọc Lý Tư Thần, nhỏ giọng hỏi, ai, Lý tiên sinh Lữ tổ là ai à? Không phải đâu, ngươi liền Lữ tổ cũng không biết. Lý Tư Thần nhịn không được mắt trợn trắng, xem ra chính mình phía trước làm cô nương này nhiều xem điểm thư kiến nghị, quả thực là lại chính xác bất quá. Lắc lắc đầu sau, hắn nhỏ giọng giải thích nói, Lữ tổ chính là Lữ Đồng Tân, hào thuần dương tử, hắn là đạo gia đại tông sư, toàn chân giáo càng là phụng này vì tổ sư, bởi vậy lại bị gọi Lữ tổ. Nguyên lai là bát tiên tri nhất Lữ Đồng Tân a. Khổng Lâm lúc này mới lộng minh bạch Lữ tổ là ai, một tiếng thét kinh hai sau, ngay sau đó lại tò mò hỏi, ai, ngươi nói, kia phúc mâu đơn đồ thật là Lữ Đồng Tân lưu lại sao? Thật sự có thể từ kia bức họa mặt trên ngộ ra Lữ Đồng Tân đạo pháp chân ý sao? Lý Tư Thần cười khổ nói, ta nào biết đâu rằng, ta lại không có gặp qua ngươi ra ra cất chứa mâu đơn đồ. Bất quá ta có thể khẳng định, vị này Diêm đại sư mục đích, tuyệt đối không phải xem duyệt một chút mâu đơn đồ đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, hắn muốn trộm đồ? Khổng Lâm vội vàng hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, ta tạm thời còn cân nhắc không ra, phải đợi hắn gặp được mâu đơn đồ sau, mới có thể biết được. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho cấp ra ra, không thể làm hắn bị cái này kẻ lừa đảo cấp lừa. Khổng Lâm lập tức nóng nảy, liền phải tiến lên hướng đi ra ra vạch trần Diêm đại sư dối trá gương mặt giả. Đừng đi. Lý Tư Thần một tay đem nàng túm trở về. Vì cái gì? Khổng Lâm khó hiểu hỏi. Lý Tư Thần nhỏ giọng trả lời nói, đầu tiên, ngươi ra ra hiện tại đối vị này Diêm đại sư tương đương tín nhiệm, nói là nói gì nghe nấy cũng không quá. Tiếp theo, chúng ta theo như lời này hết thảy, trên thực tế đều là đoán rằng, chỉ cần Diêm đại sư chết không thừa nhận, liền lấy hắn không có cách nào, ngược lại còn sẽ chọc đến ngươi ra ra không cao hứng. Cho nên đâu, cùng với ngươi hiện tại đi rút dây động rừng, còn không bằng cùng qua đi nhìn xem ra hỏa này rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì, để kịp thời trảo cái hiện hành. Nói có đạo lý. Khổng Lâm gật gật đầu, bị Lý Tư Thần này một phen lời nói cấp thuyết phục. Hai người khe khẽ nói nhỏ, cũng khiến cho Khổng Mạnh chú ý. Phía trước hắn bởi vì khẩn trương lo lắng phong thủy vấn đề, cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần, thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, cái này đứng ở chính mình cháu gái bên cạnh thiếu niên lang rất là xa lạ, đều không phải là trước kia thường tới Dược Lâm Sơn trang chơi những cái đó người trẻ tuổi trí nhất. Lâm Nhi, đây là ngươi tân bằng hữu. Khổng Mạnh một bên hỏi, một bên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Tư Thần. Khổng Lâm trả lời nói, xem như tân bằng hữu đi, bất quá hắn hôm nay là tới tìm ngài. Tìm ta? Khổng Mạnh ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần tiến lên một bước, tự giới thiệu nói, Khổng lão tiên sinh ngươi hảo, ta họ Lý, là hái thuốc khách lão lương giới thiệu tới mua dược liệu. Ngày hôm qua chúng ta có thông qua điện thoại, ước định hôm nay tới Dược Lâm Sơn trang bái phỏng. Khổng Mạnh một phách rốt nói, úc, nguyên lai là ngươi a, xin lỗi, ta lúc này có chút vội, không có biện pháp bồi ngươi. Như vậy đi, Lâm Nhi, ngươi mang vị này Lý tiên sinh đến dược phòng đi. Hắn muốn dược liệu, ta đã phân phó người chuẩn bị tốt, trực tiếp qua đi để là được. Lý Tư Thần nhưng không nghĩ lúc này đi lấy Long Huyết Chu Sa, bởi vì vừa đi, thế tất sẽ bỏ qua kế tiếp phát sinh sự tình. Hắn lúc này, cũng đối kia Phúc Lữ Tổ Mẫu đơn đồ tràn ngập tò mò. Muốn biết, này bức họa đến tột cùng là cất giấu cái gì bí mật, có thể làm một cái thiên cấp ngũ phẩm phong thủy sư vì này động tâm. Bất quá, hắn không tốt lắm chủ động mở miệng, chỉ có thể là lặng lẽ khoan lỗ Lâm Sử cái ánh mắt. Lúc này, Khổng Lâm cùng hắn là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, bởi vậy ở ngắn ngủi do dự một chút sau, liền mở miệng nói, ra ra, để dược liệu cũng không vội như vậy một chốc một lát sao. Vừa rồi ta nghe ngươi cùng Diêm Đại Sư nói, muốn đi xem Lữ Tổ Hỏa Mâu đơn đồ. Có thể hay không mang lên chúng ta một khối đi a? Chúng ta liền ở bên cạnh xem, tuyệt đối không thêm phiền. Khổng Mạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, đừng hồ nháo, ngươi đối họa lại không có hứng thú. Ta không có hồ nháo, ta đối họa là không có hứng thú, nhưng ta đối Lữ Đồng Tần cảm thấy hứng thú a, kia chính là trong truyền thuyết thần tiên đâu. Ta muốn nhìn xem, hắn họa họa, có thể hay không cũng có thần kỳ huyền diệu một màn. Dứt lời, Khổng Lâm tiến lên một bước, kéo Khổng Mạnh cánh tay, liền bắt đầu thi triển nổi lên đòn sát thủ, làm nũng. Cuối cùng, Khổng Mạnh bị nàng triển không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, hảo, hảo, hảo, mang ngươi một khối đi. Cái kia Lý tiên sinh, hắn nguyên bản là tính toán làm hạ nhân lại đây, mang Lý Tư Thần ở Dược Lâm trong sơn trang mặt khắp nơi đi một chút, không nghĩ tới mới vừa mở miệng. Lý Tư Thần liền dành trước một bước nói, Khổng lão tiên sinh, thật không dám giấu giếm, ta cũng là một cái thi họa người yêu thích, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể đi theo các ngươi cùng đi xem duyệt Lữ Tổ Mẫu đơn đồ. Nay Khổng Mạnh nhíu một chút mày, cảm giác Lý Tư Thần có chút không quá hiểu chuyện, nhưng mà không chịu nổi Khổng Lâm ở một bên không ngừng khuyên bảo, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Một bên Diêm Đại Sư sắc mặt hơi có chút khó chịu, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường, thầm nghĩ, tính, dẫn người đi liền dẫn người đi thôi. Dù sao đều là chút người thường, đi lại nhiều cũng mơ tưởng ngăn lại ta. Đệ nhất 1037 chương họa trung họa, Bạch Mẫu đơn. Khổng Mạnh phân phó nói, Lâm Nhi, Tiểu Kiệt, các ngươi mang Diêm đại sư cùng Lý tiên sinh đi bốn quân đường ngồi ngồi, ta đi lấy Lữ Tổ Mẫu đơn đồ, sau đó liền đến. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi hảo bọn họ, ngàn vạn không thể chậm trễ. Là. Khổng Lâm cùng Khổng Kiệt cùng kêu lên đáp. Khổng Mạnh lại hướng Diêm đại sư cùng Lý Tư Thần chắp tay nói, hai vị, ta đi lấy họa. Xin lỗi không tiếp được một lát. Khách sáo vài câu sau, Khổng Mạnh xoay người hướng tới Dược Lâm Sơn trang chỗ sâu trong đi đến. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Diêm đại sư tuy rằng biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng tâm lý mặt lại là tương đương kích động, cuối cùng là muốn tới tay. Nếu không phải lão gia hỏa này đem Lữ Tổ Mẫu đơn đồ tàng đủ thâm, làm ta vài lần lẹn vào Dược Lâm Sơn trang cũng chưa có thể tìm thấy này bóng dáng, ta cần gì phải phí lớn như vậy hoảng hốt, lan lộn ra nhiều như vậy sự tình tới. Hừ. Chờ ta bắt được Lữ Tổ Mẫu đơn đồ, nhất định phải đem lão già này cấp diệt, ai làm hắn hại ta lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đâu. Ở Khổng Lâm, Khổng Kiệt hai tỷ đệ dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần cùng Diêm Đại Sư đi vào cách hồ sen không xa bốn quân đường. Nhìn đến này đống phòng ốc tên, Lý Tư Thần cấm không ngừng là không nhịn được mà bật cười. Đầu tiên là xích thực đường, hiện tại lại là bốn quân đường. Khổng gia thật không hổ là làm chung dược liệu phát tích, liền trong sơn trang mặt này đó kiến trúc tên, phần lớn đều cùng dược liệu. Dược tề treo lên câu. Đi vào bốn quân đường, Lý Tư Thần phát hiện phương diện này bố trí, còn rất có vài phần thú tao nhã. Bốn phía trắng tinh trên vách tường mặt, treo một vài bức tranh chữ, đều là danh nhân bút tích, nghĩ đến hẳn là Khổng Mạnh nhiều năm đồ cất giữ chung một bộ phận. Ngoài ra mà bốn quân nội đường bày từng cái gia cụ, cũng tất cả đều là cổ hương cổ sắc, thủ công tinh vi gỗ đỏ gia cụ, ở giữa trên bàn, còn lập một con đồng thau toan nghe lư hương, từng đợt khói nhẹ từ bên trong bốc lên dựng lên, hương thơm u hương. Thấm vào ruột gan. Chờ Lý Tư Thần cùng Diêm Đại Sư ở gỗ đỏ ghế trên ngồi xuống sau, lập tức có hạ nhân đem hương trà phụng đi lên, bày biện ở hai người ghế sần tiểu án kỳ thượng. Diêm Đại Sư một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng, tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng Lý Tư Thần lại thấy rõ tới rồi một cái chi tiết nhỏ, Diêm Đại Sư đặt ở trên đùi tay, ngón tay không ngừng khấu đấm xương bánh trẻ. Thực hiển nhiên, hắn nội tâm, xa không có bề ngoài bày ra như vậy bình tĩnh. Cười lạnh một chút sau. Lý Tư Thần bưng lên hương trà phẩm một ngụm, cảm thấy nhập khẩu ưu hương dư vị vô cùng, gật đầu khen, hảo trà. Bên cạnh Khổng Lâm lúc này đang ở đem lộng di động, nghe được Lý Tư Thần nói, ngẩng đầu lên nói, đương nhiên hảo trà, đây là ông nội của ta chân quý danh phẩm, ngày thường chính mình đều luyến tiếc uống, lúc này nhưng thật ra tiện nghi các ngươi. Lý Tư Thần cười buông bát trà, chiều Khổng Lâm bên này ngắm mắt, phát hiện nàng ngón tay bay nhanh vũ động, không cấm có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì đâu? Khổng Lâm quét mắt Diêm Đại Sư, há mồm không có lên tiếng, chỉ là so khẩu hình, đương nhiên là gọi người lại đây, để ngừa vạn nhất sao. Gọi người. Lý Tư Thần nhịn không được lắc lắc đầu, rất muốn nói cho Khổng Lâm, ngươi gọi tới những người đó đối thượng cái này họ Diêm, một chút tác dụng đều không có. Bất quá suy xét đến Khổng Lâm hơn phân nửa sẽ không tin tưởng, liền cười cười, đem lời này nuốt vào tới rồi trong bụng. Dù sao có hắn ở chỗ này, bên cạnh cái này họ Diêm liền tính muốn sang bậy, hắn cũng sẽ không làm đối phương như nguyện. Diêm Đại Sư không hề răng, Lý Tư Thần cũng không lời nói với hắn, đến nỗi Khổng Lâm cùng Khổng Kiệt, lúc này đều ở đùa nghịch di động. Vì thế này bốn quân đường bên trong không khí, biến càng ngày càng áp lực. Con Hảo, ở 10 tới phút qua đi, Khổng Mạnh ở hai cái bảo tiêu cùng đi hạ, đi tới bốn quân đường. Bảo tiêu đứng ở ngoài cửa, Khổng Mạnh cất bước đi đến. Vẫn luôn mắt nhìn mũi nhìn tim Diêm Đại Sư, đang mà một chút đứng lên, hai mắt mạo quang, nhìn chằm chằm Khổng Mạnh trong tay bức họa cuộn tròn. Xin lỗi, làm hai vị đợi lâu. Mặt mang tươi cười Khổng Mạnh, nguyên bản là muốn nói vài câu lời khách sáo, nhưng lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị Diêm Đại Sư cấp đánh gãy. Khổng tiên sinh, thỉnh mở ra này bức họa cuốn, làm ta xem duyệt chiêm ngưỡng một chút lữ tổ tác phẩm đi. Không thành vấn đề. Khổng Mạnh gật gật đầu, lập tức đi đến bốn quân đường trung ương kia trường gỗ đỏ trước bàn, ý bảo hạ nhân đem trên bàn toàn nghe lư hương dịch một chút vị trí, sau đó đem bức họa cuộn tròn đặt ở mặt trên, liền phải triển khai. Chấm đã. Không tưởng tượng, Diêm Đại Sư lại ở ngay lúc này ngăn trở hắn. Ân. Khổng Mạnh ngạc nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Diêm Đại Sư, biểu tình rất là kinh ngạc, trong lòng nói thầm nói, khẩn cấp xem họa người là ngươi, hiện tại ồn ào kêu đình người cũng là ngươi, ngươi sao đế là muốn quậy kiểu gì a? Treo lên tới, đêm này bức họa treo lên tới. Diêm Đại Sư nói, biểu tình kích động. Treo lên tới. Nay họa nằm xoài trên bàn xem, cùng treo lên tới xem, chẳng lẽ còn có thể có cái gì bất đồng? Ở Khổng Mạnh xem ra, Diêm Đại Sư yêu cầu căn bản là không thể hiểu được. Bất quá, xuất phát từ đối Diêm Đại Sư cảm kích, hắn vẫn là vâng theo làm theo. Lập tức liền gọi người mang tới công cụ, đem này bức họa treo lên. Bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, một đóa kiểu diễm bạch mẫu đơn, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này bức họa, không có gì đặc thù sao? Khổng Lâm đối thi họa tuy rằng không có gì nghiên cứu, nhưng cũng xem qua không ít ra đồ cất giữ, cảm giác này phúc mẫu đơn đồ, cũng không so mặt khác họa ra dưới ngòi bút mẫu đơn hảo bao nhiêu. Lý Tư Thần lúc này cũng ở trong lòng nói thầm, kỳ quái à, này bức họa, tựa hồ thật sự không có gì đặc thù chỗ. Ở hắn xem ra, đây là một bức bình thường nói, mặt trên cũng không có cái gì linh khí dao động. Này thật là lữ tổ lưu lại họa sao? Không phải là hậu nhân giả tá lữ tổ chi danh mân mê ra tới đổ dòng đi. Liên ở Lý Tư Thần lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Diêm Đại Sư lại đột nhiên xoay người, chạy vội tới chính mình vừa mới ngồi gỗ đỏ ghế dựa trước, duỗi tay cầm lấy bên cạnh án kỷ mặt trên bát trà, uống một hớp lớn nước trà bao ở trong miệng, không chờ mọi người phản ứng lại đây, hắn lại bước nhanh buôn về tới mẫu đơn đồ trước, ngay sau đó há mồm một phun, phốc một tiếng, đem đầy miệng nước trà, tất cả đều cấp phun tới rồi mẫu đơn đồ thượng. Diêm Đại Sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Khổng Mạnh chấn động, này phúc mẫu đơn đồ chính là hắn âu yếm chi vật, hắn nhưng không hy vọng cứ như vậy bị hủy rớt. Nhưng mà, không đợi hắn phát hỏa, liền nghe được một bên Khổng Lâm, Khổng Kiệt hai tỷ đệ, châm miệng một lời kêu lên, gì? Ra ra, ngươi mau xem này bức họa. Này hoa mẫu đơn, như thế nào biến thành người a? Các ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Hoa mẫu đơn sao có thể sẽ biến thành người? Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng Khổng Mạnh vẫn là nhịn không được quay đầu, nhìn phía dắt mẫu đơn đồ. Này vừa thấy, hắn cả người đều ngây dại. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn mặt trên, nguyên bản hoa mẫu đơn đã biến mất, thay thế là một cái người mặc bạch y váy trắng, mờ mịt như tiên dáng người thước tha mỹ lệ thiếu nữ. Này, đây là, này không thể tưởng tượng một màn, làm Khổng Mạnh há to miệng, lại như thế nào cũng giảng không ra lời nói tới. Bạch mẫu đơn, Lý Tư Thần tắc mày một trọn, hộc ra một người danh tới. Đệ nhất 1038 chương lộ ra răng nanh. Bạch mẫu đơn người này, cùng Lữ Đồng Tân liên quan rất sâu, lấy với ở Đông Du Ký, tình thế hàng ngôn từ thư tịch trung, đều có tương quan ghi lại. Nguyên Minh thời kỳ, càng là đem Lữ Đồng Tân cùng Bạch Mẫu Đơn chuyện xưa dọn thượng sân khấu kịch, chứ danh Lữ Đồng Tân tam diễn Bạch Mẫu Đơn chuyện xưa, đó là nguyên tự với hai người kia. Dựa theo Đông Du Ký chung cách nói, Bạch Mẫu Đơn chính là Lạc Dương đệ nhất danh kỹ, lớn lên quốc sắc thiên hương tựa như tiên tử. Lữ Đồng Tân vừa thấy đến nàng liền tâm thần nhộn nhạo, làm nhập mạc chi tân. Nhưng trên thực tế, Bạch Mẫu Đơn đều không phải là cái gì danh kỹ, thậm chí đều không phải người. Nàng là một gốc cây hoa mẫu đơn thành tinh quái. Bất quá nàng cùng Lữ Đồng Tân chi gian tình duyên, lại là hàng thật giá thật. Chỉ tiếc, này hai cái có tình nhân, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng cũng không có thể đi đến cùng nhau, lệnh người bóp cổ tay thở dài. Nếu nói phía trước, Lý Tư Thần còn tại hoài nghi này bức họa, rốt cuộc có phải hay không Lữ Tổ bản vẽ đẹp. Như vậy hiện tại, hắn không hề hoài nghi. Cũng không phải bởi vì này bức họa, họa chung có họa, mà là bởi vì ở Bạch Mẫu Đơn xuất hiện lúc sau, chỉnh bức họa một sửa phía trước bình thường, biến linh khí dạt dào, tiên vị mười phần. Này bức họa, mười có, thật là Lữ Tổ tự tay viết sở vẽ. Hơn nữa nói không chừng, đúng là ở Lữ Tổ cùng Bạch Mẫu Đơn tình yêu cùng nhật kỳ, vì Bạch Mẫu Đơn vẽ liền một bức chân dung họa. Bất quá Lý Tư Thần cũng đã nhìn ra, này bức họa tuy rằng linh khí dạt dào, lại không có Lữ Tổ đạo pháp chân ý ở trong đó. Này cũng bình thường. Ai sẽ tự cấp bạn gái họa chân dung đồ thời điểm, lưu lại cái khác đồ vật ở bên trong A. Ngươi thử xem cấp bạn gái viết thư tình khi, ở bên trong viết một đoạn số hiệu, không bị mắng cái máu chó phun đầu mới là lạ. Không có Lữ Tổ đạo pháp chân ý, chỉ có linh khí, này bức họa tuy rằng quý trọng, lại cũng nhập không được thiên cấp ngũ phẩm phong thủy sư pháp nhãn, giá trị không được mất công lan lộn. Cho nên Lý Tư Thần thực mau liền phán đoán ra, này phúc bạch mẫu đơn chân dung đồ, chỉ sợ còn cất giấu có khác bí mật. Lý Tư Thần ánh mắt rơi xuống Diêm đại sư trên người. Bởi vì hắn biết, cởi bỏ Bạch Mẫu Đơn chân dung đồ bí mật, liền tại đây nhân thân thượng. Rõ ràng là hoa mẫu đơn, vì cái gì sẽ biến thành cung nữ đồ? Diêm đại sư, đây là có chuyện gì a? Không mạnh sợ ngây người, hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi, lại cũng không có gặp được quá bực này cổ quái ly kỳ sự tình. Diêm đại sư không có để ý đến hắn, chỉ là híp mắt đánh giá họa, tinh tế mà lại nghiêm túc, tựa hồ đang tìm thứ gì giống nhau. Nhưng thật ra Lý Tư Thần mở miệng vì Khổng Mạnh làm giải đáp, này bức họa, hơn phân nửa là dùng đặc thù tài nghệ chế tạo ra tới họa trung họa. Phía trước là hoa mẫu đơn, hiện tại là bạch mẫu đơn. Này một người một hoa, nói là hai vật, kỳ thật lại là nhất thể. Lữ Tổ này sáng tạo tâm tư, liêu muội bản lĩnh, thật sự thị phi so tầm thường, làm người tưởng không bội phục đều khó. Họa trung họa, bạch mẫu đơn. Khổng Mạnh há to miệng, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi đó là mừng như điên. Họa trung họa đã là hiếm lạ vật. Húng chi phía trước mẫu đơn đồ cùng hiện tại cung nữ đồ còn có liên hệ, thậm chí có thể nói là cùng người hai loại bất đồng hình thái, lại còn có cùng trong lịch sử chứ danh Lữ Đồng Tân Tam diễn bạch mẫu đơn này một giã sử treo lên câu. Nay bức họa nghệ thuật giá trị cùng nghiên cứu giá trị, đồng thời thượng mấy cái bậc thang. Nếu muốn một cái càng vì trực quan miêu tả, đó chính là này bức họa giá, ít nhất là phiên mấy chục lần không ngừng. Khó trách Khổng Mạnh sẽ mừng như điên, bởi vì này cũng coi như là một lần cực kỳ thành công nhặt của hời. Bạch Mẫu Đơn là ai? Khổng Lâm lại là vẻ mặt mờ mịt, lôi kéo Lý Tư Thần hỏi. Lý Tư Thần nhịn không được mắt trợn trắng, cô nương này, là đem chính mình cấp trở thành bách khoa toàn thư sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Lữ Đồng Tân Tam diễn Bạch Mẫu Đơn à, như vậy nổi danh chuyện xưa ngươi cũng không biết. Hảo đi, một chốc ta cũng cho ngươi nói không rõ, chính mình lên mạng lục lọi. Khổng Lâm thật đúng là chính là móc ra di động, mở ra trình duyệt lên mạng tìm tòi nổi lên Bạch Mẫu Đơn tư liệu tới. Mà Khổng Mạnh lúc này cũng từ mừng như điên trung bình tĩnh xuống dưới, hắn trước hướng Lý Tư Thần chắp tay nói, đa tạ Lý tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Sau đó lại đối Diêm đại sư nói, đa tạ Diêm đại sư vừa rồi phun ra kia một miệng trà, bằng không, ta còn không biết, ta mua tới này phúc mẫu đơn đồ trùng, thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái kinh thế hai tục bí mật. Ha ha, nếu là đem bí mật này thả ra đi, thật không biết sẽ kinh rất bao nhiêu người cầm đâu. Đặc biệt là kia mấy cái cho rằng ta mua này bức họa ra giá cao bị làm thịt ra hỏa, khẳng định sẽ đem ruột đều cấp hối thanh. Không cần cảm tạ ta, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Diêm đại sư tựa hồ tại đây bức họa thượng, tìm tới rồi chính mình muốn đồ vật nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là kia tiếng cười, nghe rất có chút thật người. Ân, cảm tạ ta. Vì cái gì? Không mạnh ngạc nhiên sửng sốt. Cảm ơn ngươi đem này bức họa, tặng cho ta a. Diêm đại sư tay nhất chiêu, liền đem họa ôm nhập tới rồi trong lòng ngực. Cái này thình lình xảy ra biến cố, hoàn toàn ở Khổng Mạnh đoán trước ở ngoài, hắn kinh ngạc nói, Diêm đại sư, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải nói, chỉ là xem duyệt này bức họa sao? Diêm đại sư cười giữ tận nói, ta nếu là không như vậy nói, ngươi sẽ đem này bức họa lấy ra tới cho ta xem sao? Hừ, nếu không phải ngươi đem này bức họa tàng đến đủ thâm, ta đã sớm đem nó cấp lấy đi rồi, hà tất lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình tới? Ngươi Khổng Mạnh chỉ vào Diêm đại sư, tức giận đến một cái kính thở dốc chính là giảng không ra lời nói tới. Nhưng thật ra Khổng Lâm lớn tiếng chỉ trích nói, ta liền biết, ngươi nha là một cái kẻ lừa đảo, hiện tại cuối cùng là đem đuôi cáo lộ ra tới. Họ Diêm, ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh đem họa buông xuống. Nếu không, đừng trách ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Diêm đại sư cười ha ha nói, đối ta không khách khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào tới đối ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống hết sức, hắn tay trái đột nhiên vừa nhấc, kết ra một cái pháp ấn. Cẩn thận! Lý Tư Thần phát hiện kịp thời, cuống quýt một phen tún qua Khổng Lâm. Vèo! Một đạo khí mũi tên cơ hồ là xoa Khổng Lâm bay qua, đem mái tóc của nàng chặt đứt vài lũ, ngay sau đó oanh một tiếng va chạm ở phía sau trên vách tường, lập tức tạc ra một cái hố động. Khổng Lâm bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, vừa rồi kia một chút nếu là dừng ở trên người nàng, không bị chọc thủng ra một cái huyết động tới mới là lạ. Cũng là tới rồi giờ phút này, nàng mới vừa rồi biết, Diêm đại sư tuy rằng là cái kẻ lừa đảo, nhưng hắn bản lĩnh cũng tương đương cường hãn, ít nhất không phải chính mình có thể đối phó. Gì? Phản ứng nhưng thật ra rất nhanh sao? Diêm đại sư đánh giá Lý Tư Thần vài lần, biểu tình rất là kinh ngạc. Hắn tưởng không rõ, cái này rõ ràng là người thường tiểu tử, như thế nào sẽ giành trước một bước phát giác chính mình thế công? Khẳng định là trùng hợp. Hắn ở trong lòng đối mặt chính mình nói, ta thời gian thực hận, không rảnh lãng phí ở các ngươi trên người, khiến cho ta lục giáp thần tướng chi nhất, tới đem các ngươi kể hết tiêu diệt đi. Diêm đại sư sờ tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc bài, mặt trên có khắc giáp hai chữ. Lại là một cái đạo binh. Lý Tư Thần thần sắc một túc. Này khối ngọc bài phát ra hơi thở, hơn xa phía trước ném vào trong hồ sen kia khối có khả năng so. Thực hiện nhiên, đây là một cái bồi dưỡng thành đạo binh. Đệ nhất 1039 chương đoạt được đạo binh. Liên ở Diêm đại sư lấy xuất đạo binh kia một khắc, chờ đợi ở bốn quân đường cửa hai cái bảo tiêu, cùng với Khổng Lâm thông qua di động tin nhắn triệu hoán lại đây 7-8 cái sơn trang bảo an, tất cả đều vọt vào tới rồi bốn quân đường. Hai cái bảo tiêu chắn Khổng Mạnh cùng Khổng Lâm, Khổng Kiệt ba người trước người, đưa bọn họ hộ vệ trụ. Mà kêu 7-8 cái sơn trang bảo an còn lại là thao cảnh côn vây quanh đi lên, đem Diêm đại sư cấp bao quanh vây quanh, lạnh giọng quát lớn nói, đem hỏa bông, hai tay ôm đầu ngồi xổm mà, phóng thành thật điểm, bằng không chúng ta liền phải động võ. Một đám con kiến cũng dám ở ta trước mặt kêu gào, thật là không biết sống chết. Diêm đại sư cười lạnh liên tục, hồn nhiên không có đem này dãy núi trang bảo an để vào mắt. Hắn tay trái kết ra một cái pháp ấn, ở ngọc bài mặt trên điểm một chút, từng đợt lộng lấy kim quang từ ngọc bài trung nở rộ ra tới, huyến lệ bắt mắt, hoảng đến người không mở ra được mắt, giống như là có một vòng thái dương xuất hiện ở này bốn quân đường bên trong. Mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ đến bọn họ một lần nữa mở khi, bốn quân đường bên trong đã không có Diêm đại sư bóng dáng, mà là nhiều ra một cái nửa trong suốt trạng, người mặc kim giáp, phảng phất u hồn, âm thần giống nhau đổ vỡ. Đúng là đạo binh. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Có người ở kinh hô đặt câu hỏi. Quỷ. Là quỷ. Cũng có người bị này quỷ dị ly kỳ một màn, cấp sợ tới mức hét lên lên. Đương nhiên, cũng ít không được một ít lá gan khá lớn người, một bên rít gào, giả thần giả quỷ siếc, mơ tưởng dọa đến ta. Một bên múa may trong tay cảnh côn, nhằm phía đạo binh. Lý Tư Thần vội vàng ra tiếng quát bảo ngưng lại nói, đừng đi lên, các ngươi là đấu không lại nó. Đáng tiếc này mấy cái sơn trang bảo an căn bản là không có đem hắn nói để ở trong lòng. Chớp mắt công phu, sơn trang bảo an liền chạy vội tới đạo binh trước người, giơ lên trong tay cảnh côn liền tiếp đón đi lên. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Sơn trang các nhân viên an ninh cảnh côn, lại là lập tức xuyên thấu đạo binh thân hình, trên tay cũng không có lực đạo phản hồi trở về. Phảng phất cảnh côn huy đánh địa phương cũng không có thật thể tồn tại. Sơn trang các nhân viên an ninh không khỏi sửng sốt. Sao lại thế này? Ngoạn ý nhi này chỉ là một cái hình ảnh. Đều không phải là thật thể. Ta còn tưởng rằng là thứ gì ghê gớm đâu, nguyên lai bất quá là một cái hù dọa người thủ thuật che mắt thôi. Bọn họ nói âm chưa lạc, cái kia bị bọn họ cho rằng là hình ảnh, thủ thuật che mắt đạo binh, lại bỗng nhiên là động lên, phất tay chính là một chảo, buôn bọn họ chụp tới, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần như liệp báo giống nhau chạy vội tới, đem này mấy cái sơn trang bảo an đâm bay tới rồi nơi khác. Vâng! Này mấy cái sơn trang bảo an vừa mới sở đứng thẳng mặt đất, lại là bị đạo binh này một kích phóng xuất ra tới khủng bố kinh khí, cấp trào ra mấy đạo thâm ngân. Trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, đá vụn loạn bán, cũng kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng không ít người. Phải biết rằng, bốn quân đường mặt đất, nhưng đều là dùng đá cẩm thạch lát thành. Đạo binh này một kích, nhẹ nhàng hủy diệt rồi đá cẩm thạch. Nếu là dừng ở người trên người, còn không được ra chóc thịt bong, trọng thương thậm chí bị mất mạng à. Kia mấy cái tìm được đường sống trong chỗ chết sơn trang bảo an, giờ phút này cũng đã không có can đảm lại hướng đạo binh phát động tiến công, một đám bị dọa đến rào rạt run rẩy, run rộng cả kinh kêu lên, là quỷ. Ngoạn ý nhi này thật là quỷ. Chúng ta đấu không lại nó. Đừng gọi bậy, nó cũng không phải là cái quỷ gì, mà là đạo binh. Lúc này ở bốn quân nội đường, cũng chỉ có Lý Tư Thần còn vẫn duy trì chấn định, hắn quét mọi người liếc mắt một cái nói, đều còn thất thần làm cái gì. Chạy nhanh rời đi nơi này. Ta nhưng không có dư thừa tinh lực bảo hộ các ngươi. Hai cái bảo tiêu trước hết phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, ra khởi Khổng Mạnh cùng Khổng Lâm, Khổng Kiệt ba người liền chiều ngoài phòng chạy. Còn lại Sơn Trang bảo an, nhìn thấy một màn này sau, cũng sôi nổi thông suốt, liền bò mang lăn hướng tới ngoài phòng bỏ chạy đi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Đạo binh thu được mệnh lệnh, là đem nơi này tất cả mọi người cấp xử lý. Bởi vậy nhìn đến mọi người muốn chạy trốn, nó cái thứ nhất phản ứng chính là ngăn cản. Nhưng mà nó thân hình mới vừa động, một đạo kiếm quang liền nên diện bổ tới. Đạo binh không có đem này đạo kiếm quang để ở trong lòng, nó chính là linh thể chi khu, bình thường vật lý công kích căn bản không có khả năng đối nó cấu thành thương tổn. Cho nên đạo binh hoàn toàn không có phản ứng này đạo kiếm quang, mà là muốn đuổi theo đi đem chạy trốn người trước xử lý lại nói. Bá. Kiếm quang kẹp theo phá không vang, dừng ở đạo binh trên người. Thẳng đến giờ khắc này, đạo binh mới phát hiện sự tình không thích hợp. Này kiếm quang cũng không có giống phía trước cảnh côn như vậy, trực tiếp xuyên thấu nó thân hình, mà là chân chân chính chính bổ vào nó linh thể thượng, lệnh nó bị thương không nhỏ, ngay cả linh thể đều xuất hiện một trận đong đưa tán loạn dấu hiệu. Đạo binh vừa kinh vừa giận, quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần, lúc này mới phát hiện, lúc trước rõ ràng nhìn là người thường ra hỏa, lúc này thế nhưng toàn thân đều tràn đầy cường đại hơi thở. Đậu má, nhìn lầm. Nếu đạo binh có thể nói, khẳng định muốn rít gào thượng như vậy một câu. Mà hiện tại, sẽ không nói nó, chỉ có thể này đây thực tế hành động tới ghi rõ chính mình ý nghĩ trong lòng. Đạo binh thân hình đột nhiên uốn éo, lại là mặc kệ bổ vào trên người bắt quái kiếm, tính toán lấy công đại thủ, đem Lý Tư Thần cấp xử lý. Không có cảm giác đau, mặc dù gặp bị thương nặng cũng như cũ có thể phát huy ra cường hãn sức chiến đấu. Đây là đạo binh đặc điểm, cũng là đạo binh khủng bố địa phương. Đáng tiếc. Mất đi tiên cơ đạo binh, muốn ở Lý Tư Thần trước mặt hòa nhau hoàn cảnh xấu, căn bản là không có khả năng. Không chờ nó tiến công thi triển ra tới, Lý Tư Thần bên này đã tế ra lưu ly tháp. Cái này thiên cấp pháp khí, không những có thể dùng để phòng thủ, đồng dạng cũng có thể lấy tới tiến công. Chấn. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, lưu ly trong tháp nở rộ ra vạn lũ kim quang, hội tụ thành một tôn kim tháp, con quanh một chút liền đem đạo binh áp ghé vào trên mặt đất. Ta còn phải đuổi theo chủ nhân của ngươi. Không công phu ở chỗ này bồi ngươi chơi, ngươi cho ta hồi ngọc bài bên trong đi thôi. Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm lần thứ hai đâm ra, trực tiếp mệnh trung đạo binh ấn đường. Hắn đã sớm đã nhìn ra, đạo binh linh thể sống nhờ ngọc bài, liền giấu ở nó ấn đường bên trong. Mũi kiếm điểm ở ngọc bài mặt trên, phát ra đinh một thanh âm vang lên, giống như là khởi động nào đó trình tự chốt mở giống nhau. Nháy mắt, linh thể trạng đạo binh đã bị hút vào tới rồi ngọc bài bên trong. Ngọc bài không được rung động, đây là đạo binh không cam lòng. Muốn từ giữa hướng thoát ra tới. Lý Tư Thần dò ra tay trái, một tay đem ngọc bài cầm. Tay phải tắc lấy ra bút lông cùng chu sa, bút đi du long ở mặt trên họa ra một đạo phù văn. Chờ đến cuối cùng một bút rơi xuống, ngọc bài cũng thành thật xuống dưới, không hề rung động. Lý Tư Thần cũng không khách khí, đem này ngọc bài để vào tới rồi chính mình trong túi, đợi sau khi trở về tìm một cơ hội đem nó cấp luyện, làm cho kia đạo binh trở thành chính mình thủ hạ. Chợt hắn bước nhanh đi ra bốn con đường. Hướng ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm một đám người nói, bên trong đã bãi bình, ta đi đem Diêm Đại Sư cho các ngươi chóc nã trở về. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1040 chương ai là hại dân hại nước. Nhìn đến Lý Tư Thần tốc độ nhanh như tia chớp, gần là mấy cái túng. Liên từ trong tầm nhìn biến mất, vừa mới chạy trốn tới bốn quân đường cửa mọi người, tất cả đều ngây dại. Hắn vừa rồi nói cái gì? Bên trong đều đã bãi bình. Có người tráng lá gan, xoay người quay đầu lại. Hướng tới bốn quân đường bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Bên trong một mảnh bình tĩnh, nếu không phải mặt đất cùng trên vách tường mặt tổn hại dấu vết thượng ở, mọi người thật sự sẽ hoài nghi, vừa mới sự tình đến tột cùng là thật sự phát sinh quá đâu, vẫn là một hồi ảo giác. Nay vài người sửng sốt một chút sau, liền hoan hô kêu lên, cái kia gọi là gì đạo binh ác quỷ không thấy. Thật sự bị tiểu tử này. A, không, là vị này đại sư cấp bãi bình. Bọn họ kêu la, cũng đem Khổng Mạnh đám người. Từ trận mắt há hốc mồm trạng thái trung cấp lôi trở lại thần. Ngoan ngoãn, này anh em cũng quá manh đi. Lập tức liền đem cái kia khủng bố đạo binh cấp bãi bình không nói, ngay cả chạy vội tốc độ đều nhanh như vậy. Hắn sẽ không chính là trong truyền thuyết siêu cấp anh hùng đi. Ta đây là đang xem chân nhân bản uy mạng sao. Khổng Kiệt ở cảm thán qua đi, quay đầu khoan Lỗ Lâm nói, tỷ, ngươi chừng nào thì nhận thức như vậy một cái lợi hại bằng hữu a? Hắn không phải ta bằng hữu, hắn là tới tìm ra ra mua dược liệu. Khổng Lâm cười khổ mà nói, nàng trong lòng khiếp sợ, một chút cũng không thể so Khổng Kiệt thiếu. Đồng thời nàng cũng cảm thấy một tia nghĩ mà sợ, may mắn phía trước ở Xích Thược Đường Trung, Lý Tư Thần chỉ là trốn tránh không có động thủ, bằng không nàng kia giúp các bạn nhỏ kết cục, đã có thể không phải mặt mũi bầm dập như vậy đơn giản, nói không chừng đến vứt bỏ tánh mạng. Khổng Kiệt vẻ mặt tiếc nuối nói, cái gì? Hắn không phải ngươi bằng hữu. Ta còn muốn làm ngươi giúp ta giới thiệu một chút đâu. Lý Tư Thần thực lực, bọn họ ở vừa mới nhưng đều là chính mắt thấy. Tuy rằng không rõ ràng lắm, Lý Tư Thần đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Nhưng liền vừa rồi bày ra ra tới bản lĩnh, liền đủ để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, làm cho bọn họ muốn cùng chi kết bạn. Nếu có thể đủ cùng như vậy một cái có đại bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ làm bằng hữu, chính mình khẳng định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt cùng trợ lực. Không chỉ có Khổng Kiệt như vậy tưởng, hắn ra ra Khổng Mạnh cũng là như vậy suy xét. Mặc kệ vị này Lý Tiểu Hữu, có không đem mẫu đơn đồ cấp truy trở về, ta đều hẳn là muốn thừa hắn một thân tình, cũng mượn cơ hội này, cùng hắn làm tốt quan hệ. Nếu có thể đủ được đến hắn như vậy có thật bản lĩnh, đại bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ che chở, chúng ta Khổng gia ít nhất còn có thể đủ lại rực rỡ trăm năm. Ta nhớ rõ, hắn lần này tới Dược Lâm Sơn Trang, là muốn mua Long Huyết Chu Sa. Này dữ liệu, ta miễn phí tặng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Khổng Mạnh liền ở trong lòng, làm ra như vậy một cái quyết định. Hắn biết rõ, Long Huyết Chu Sa tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng cùng Khổng gia trăm năm vận may so sánh với, lại là không đáng giá nhắc tới. Làm một cái ở thương trong biển chìm nổi mấy chục năm cáo giả, Khổng Mạnh đối với đầu tư một đạo, có cực cao tạo nghệ. Lý Tư Thần cũng không biết mọi người ý nghĩ trong lòng, hắn lúc này chính vội vã đuổi theo đào tẩu Diêm Đại Sư đâu. Tuy rằng Diêm Đại Sư đi trước một bước, mà hắn bị đạo binh chậm trễ một ít thời gian, nhưng Lý Tư Thần cũng không lo lắng truy ném, bởi vì hắn sớm tại chờ đợi Khổng Mạnh lấy ra mẫu đơn đồ kia đoạn thời gian, liền lặng lẽ thả một cái đồ vật ở Diêm Đại Sư trên người. Lúc ấy, Diêm Đại Sư nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lòng nóng như lửa đốt, khiến cho thấy rõ lực giảm mạnh, hơn nữa đem Lý Tư Thần ngộ nhận thành người thường, hồn nhiên không đem này để vào mắt, bởi vậy cũng liền không có phát hiện Lý Tư Thần lặng lẽ đối chính mình động tay động chân, ở chính mình trên người sắp đặt một kiện pháp khí, Âm Dương Đinh Trung Âm Đinh. Âm Đinh tính thuần âm nhu, bản thân liền không dễ dàng bị phát hiện, huống chi vẫn là Lý Tư Thần lấy có tính nhẩm vô tình. Diêm Đại Sư đừng nói lúc ấy không có phát hiện, lúc này đồng dạng cũng không có nhận thấy được chính mình trên người nhiều ra một kiện đồ vật. Lý Tư Thần một bên chạy vội, một bên đem Dương Đinh đem ra, trong miệng bay nhanh niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó véo chỉ làm bút, ở Dương Đinh đinh đuôi chỗ một chút, thét ra lệnh nói, đi thôi. Ông ngọng. Dương Đinh lập tức chống rông dâng lên, phát ra từng trận rất nhỏ vù vù thanh, châm chọc chuyển động, tựa hồ ở phân rõ phương vị. Cuối cùng, nó tỏa định phía đông nam hướng, vèo một tiếng bay ra. Lý Tư Thần đem hết toàn lực, theo sát Dương Đinh, một đường chạy như bay. Âm Dương Đinh bản thân chính là nhất thể hai vật. Có đặc thù liên hệ, có thể tùy thời tỏa định, truy tung đối phương. Có thể nói, chỉ cần Âm Đinh còn ở Diêm Đại Sư trên người, hắn liền tính là chạy đến chân trời góc biển, Lý Tư Thần đều có thể đủ truy tung được đến. Trên thực tế, Diêm Đại Sư lúc này cũng không có đi quá xa. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới, có người có thể đủ chế phục hắn đạo binh, càng không nghĩ tới, có người sẽ đến đuổi theo hắn. Diêm Đại Sư chậm rãi từ từ, đi tới Dược Lâm trong sơn trang mặt bãi đỗ xe. Không sai. Dược Lâm trong sơn trang mặt, là có thể lái xe tiến vào. Phía trước Khổng Lâm sở dĩ làm Lý Tư Thần ở sơn trang bên ngoài liền xuống xe, hoàn toàn là bởi vì đem hắn ngộ nhận thành kẻ lừa đảo, muốn sắt giết hắn khí thế thôi. Bất quá, như thế ở trong lúc vô tình giúp Lý Tư Thần một cái vội. Nếu không, Tô Thiến Lưu tại cái này địa phương gặp Diêm Đại Sư, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Diêm Đại Sư từ trong túi mặt lấy ra một phen chìa khóa xe, đây là hắn vừa mới rời đi bốn quân đường khi, từ Khổng Kiệt trên người thuật tới. Ấn vừa xuống xe chìa khóa, phụ cận lập tức có một chiếc Porsche xe thể thao tự động đánh đốt hỏa. Diêm Đại Sư đi qua, liền ở hắn chuẩn bị rỗi tay kéo ra cửa xe thời điểm, trên mặt biểu tình lại là chợt biến đổi. Hắn nghe được một trận phá không vang thanh, hướng tới chính mình gào thét phóng tới. Sao lại thế này? Này Dược Lâm Sơn Trang Trung chẳng lẽ còn cất giấu có cao thủ? Không có khả năng a. Ta phía trước, chính là mấy lần lẻn vào quá Dược Lâm Sơn Trang. Nếu nơi này có cao thủ bảo hộ, đã sớm hẳn là hiện thân mới đối a. Diêm Đại Sư trong lòng thực khiếp sợ, thực hoang mang, nhưng hành động lại là một chút cũng không chậm. Hắn bay nhanh buông tay, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cả người lập tức liền bay ngược ra vài mễ. Oeng. Cơ hồ liền ở hắn triệt thoái phía sau nháy mắt, một đạo hắc ảnh gào thét bay tới, đem hốt chờ xe thể thao cửa xe, vanh ra một cái động lớn. Nếu Diêm Đại Sư không có thể kịp thời phát hiện cũng làm ra phản ứng, chỉ sợ thân hình hắn, cũng giống hốt chờ xe thể thao cửa xe giống nhau bị hủy rớt. Thấy như vậy một màn, Diêm Đại Sư kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vạn phần tức giận, một bên nhìn quanh bốn phía lạnh giọng quát, nơi nào tới hại dân hại nước, cũng dám đánh lén ta. Đi ra cho ta. Một bên bay nhanh rũi tay nhập đầu, móc ra một phen đồng đậu nắm trong tay. Này đó đồng đậu, nhìn qua cùng ăn đậu nành thực tương tự, nhưng mỗi một quả mặt trên, đều có khắc có tuy rằng tiểu lại phi thường phức tạp chú văn. Chuyển cua tui nét, nét hại dân hại nước. Ha ha, đoạt họa, trộm chìa khóa xe ngươi, cũng không biết xấu hổ chỉ trích người khác là hại dân hại nước. Ngươi liền không cảm thấy e lệ mặt đỏ sao? Lý Tư Thần xuất hiện ở Diêm Đại Sư trước mặt, cười lạnh nói. Là ngươi. Diêm Đại Sư đầu tiên là sửng sốt, chợt hắc trầm hạ mặt, hảo tiểu tử, tàng đến rất thâm a, lại là làm ta cũng xem đi rồi mắt. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất 1041 chương trường sinh đạo. Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, không phải ta tàng đến thâm, mà ngươi nhãn lực không đủ cao. Diêm Đại Sư nghe vậy giận dữ, nhưng thực mau lại khống chế được chính mình cảm xúc, cười lạnh nói, tiểu tử, muốn chọc giận ta, làm cho ta xuất hiện sai lầm phải không? Đừng có nằm mộng. Ngươi này đó tiểu siếc, tất cả đều là ta chơi dư lại, ta sẽ thượng ngươi thích đáng mới là lạ. Nhưng thật ra ngươi, bỏ xuống Khổng Gia người tới truy ta, sẽ không sợ ta đạo binh, đem Khổng Gia người một cái không dư thừa tất cả đều cấp xử lý sao? Lý Tư Thần cười cười, duỗi tay nhập đâu, lấy ra thu được đạo binh ngọc bài, hướng tới Diêm Đại Sư quơ quơ, ngươi nói đạo binh là cái này sao? Ta còn tưởng rằng nó là cái thành thục thể đâu, không nghĩ tới lại là một cái chưa hấp thu đủ nhật nguyệt tinh hoa bán thành phẩm. Liên ngoạn ý như này, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới dùng. Cũng không chê mất mặt. Cái gì? Ta đạo binh thế nhưng bị ngươi cấp thu. Diêm Đại Sư cả người chấn động, vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Lý Tư Thần nói không có sai, hắn cái này đạo binh, chỉ có thể xem như một kiện bán thành phẩm. Nhưng cho dù là bán thành phẩm, thực lực cũng không giống bình thường. Đừng nói là người thường, liền tính là địa cấp tiêu chuẩn phong thủy sư gặp, cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng Lý Tư Thần lại đem nó cấp đánh bại hơn nữa thu. Hơn nữa từ chính mình thả ra đạo binh đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủn vài phút mà thôi. Diêm Đại Sư ở trong lòng cân nhắc một chút, liền tính là chính mình, muốn thu phục một cái bán thành phẩm đạo binh, cũng đến lăn lộn một hồi lâu mới được, tuyệt đối không có khả năng ở vài phút nội hoàn thành. Tiểu tử này hơn phân nửa là nắm giữ nào đó đối phó đạo binh đặc thù bí thuật, nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng không tầm thường, thậm chí rất có thể cũng không so với chính mình kém. Mẹ nó, khi nào toát ra tới một cái như vậy yêu nghiệt tiểu tử? Xem hắn tuổi tác, bất quá 16-17 tuổi mà thôi, liền có thiên cấp ngũ phẩm thực lực. Muốn hay không như vậy khoa trương a? Khiếp sợ rất nhiều, Diêm Đại Sư quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn đột nhiên vung tay lên, đem nắm trong tay đồng đậu kể hết ném đi ra ngoài, đôi tay trong người trước kết ra một cái pháp ấn, quắc, âm binh quỷ tướng, cho ta xử lý tiểu tử này. Diêm Đại Sư trong tay nắm đồng đậu không nhiều không ít, vừa vặn 18 viên, rời tay bay ra sau, lập tức bước lên nổi lên từng sợi màu đen sắc khí. Nháy mắt hội tụ thành hình, hóa thành 18 cái thân khoác hắc giáp, giữ tợn khủng bố âm binh quỷ tướng. Âm binh quỷ tướng phát ra bén nhọn hí vang, huy động trong tay vũ khí, từ bốn phương tám hướng nhào hướng Lý Tư Thần, muốn đem hắn đương trường giết chết, bầm thây vạn đoạn. Lý Tư Thần mày một trọn, nha, đây là cái gì? Giải đậu thành binh sao? Chiêu số không tồi a, bất quá thư thượng ghi lại giải đậu thành binh, gọi ra tới đều là kim giáp thần tướng. Nhưng ngươi này triệu hồi ra tới, lại là một đám sát hồn. Nhìn dáng vẻ, ngươi giải đậu thành binh cùng đạo binh giống nhau, đều là đi tà đạo vai đồ a. Diêm Đại Sư cười giữ tận nói, đường động ta này đó âm binh quỷ tướng, là dùng cái gì biện pháp luyện chế ra tới, chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi là được. Này đó đồng đậu đều là hắn tỉ mỉ luyện chế ra tới thiên cấp pháp khí, mỗi một viên đồng đậu bên trong đều trói buộc có một con sát hồn, chẳng những cụ bị có rất mạnh năng lực tác chiến một mình, còn tinh thông hợp tác chiến trận chi đạo, đối địch là lúc, 18 cái âm binh giống như nhất thể. Phát huy ra tới sức chiến đấu, vượt quá tưởng tượng. Ở Diêm Đại Sư xem ra, Lý Tư Thần liền tính có thể thu phục đạo binh, cũng mơ tưởng địch nổi này đó âm binh quỷ tướng. Ở quá khứ 5 tháng chung, không biết là có bao nhiêu cao thủ, ngã quỵ ở hắn này nhất chiêu hạ. Lý Tư Thần cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. 18 cái âm binh quỷ tướng, giống như là quần quận hát triều, nháy mắt liền đem Lý Tư Thần cấp bao phủ. Nhưng mà không đợi Diêm Đại Sư cười ra tiếng tới, từng đạo lộng lấy kiếm quang. Liền từ hắc triều trung nở rộ ra tới, giống như là thịnh phong đóa hoa, bức cho âm binh quỷ tướng nhóm liên tục lui về phía sau. Đây là thiên cấp pháp khí. Diêm Đại Sư đồng tử co rụt lại, lập tức phán đoán ra Lý Tư Thần trong tay kia thanh kiếm phẩm cấp, là đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn. Cái này làm cho hắn ý thức được, chỉ dựa giải đậu thành binh gọi ra âm binh quỷ tướng, chỉ sợ là vô pháp tiêu diệt đồng dạng có được thiên cấp pháp khí Lý Tư Thần. Vì thế hắn vội vàng từ trong túi mặt, lại móc ra một cái khác thiên cấp pháp khí tới. Đây là một chi bút, cán bút vì ngọc thạch tài chất, mặt trên điêu khắc một con rồng cùng một con phượng. Diêm đại sư tay trái kết cái pháp ấn, tay phải nắm bút, một bên khẩu tụng chú ngữ, một bên bay nhanh huy bút, trong người trước giữa không trung câu hòa lên. Một bộ giống như trong trời đêm tinh đồ long phượng đồ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Diêm đại sư trước người. Này phúc đồ đều không phải là dùng bình thường mực nước sở họa, mà là lấy Diêm đại sư linh khí vẽ thành, cho nên nó mới có thể đủ ngưng tụ ở giữa không trung không tiêu tan. Rồng nước hòa phượng, xuất kích. Ở Diêm đại sư niệm tụng xong chú ngữ sau, này phúc long phượng đồ lập tức nở rộ ra xích thanh lưỡng sắc quang mang tới. Ngay sau đó, họa trung long phượng lại là biến hư vì thật, mang theo đảo đảo bỏ sóng cùng quần quận hòa yên, Trương Nha nhếch miệng nhào hướng Lý Tư Thần. Âm binh quỷ tướng, rồng nước hòa phượng, Diêm đại sư tin tưởng vững chắc, có này nói xong trọng bảo hiểm, liền tính Lý Tư Thần lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng phiên được bản. Lý Tư Thần chào phung nói, họa long phượng cũng có thể đả thương người. Diêm đại sư, ngươi không phải là đã hết bản lĩnh đi? Diêm đại sư cười lạnh hai tiếng nói, ta này long phượng tuy rằng là họa, nhưng trên người chúng nó lửa cháy cùng sóng biển, lại là hàng thật giá thật. Ngươi liền mạnh miệng đi, ta xem ngươi chờ hạ, là bị lửa cháy cấp thiêu chết đâu, vẫn là bị sóng gió cấp trục chết. Lửa cháy cùng sóng biển là chân thật. Ha ha, này liền hảo. Lý Tư Thần nở nụ cười. Diêm đại sư trong lòng căng thẳng, vừa định tiểu tử này không phải là có cái gì phá giải chi sách đi. Liên nhìn đến Lý Tư Thần đồng thời tế ra như ý chân hỏa lệnh kỳ cùng kim cương sử hai kiện pháp khí. Lại là thiên cấp pháp khí. Tiểu tử này rốt cuộc là có vài món bảo bối a. Diêm đại sư trợn cả kinh. Bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thúc dục hạ, bao phủ ở hỏa phượng trên người hừng hực lửa cháy, thế nhưng là cuốn hướng về phía một bên dòng nước. Mà ở kim cương sử không thủy chú dưới tác dụng, dòng nước trên người sóng biển, còn lại là chụp đánh hướng về phía hỏa phượng. Dòng nước hỏa phượng rốt cuộc không phải chân long chân phượng, vô pháp ngăn cản trụ như ý chân hỏa lệnh kỳ cùng kim cương sử thao tác. Bị Diêm đại sư ký thác kỳ vọng cao dòng nước hỏa phượng, liền Lý Tư Thần góc áo cũng chưa có thể dính vào, vốn nhờ vì giết hại lẫn nhau mà lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm, cũng nở rộ ra một đợt lại một đợt sắc bén kiếm quang, chẳng những chặn lại âm binh quỷ tướng, còn ở trên người chúng nó vẽ ra một đạo lại một đạo vết thương. Sao? Tại sao lại như vậy? Diêm đại sư mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng, bị chính mình ký thác kỳ vọng cao hai đại sát chiêu, cứ như vậy bị Lý Tư Thần cấp phá giải. Trên thực tế, nếu là ở trước kia, Lý Tư Thần phải đối phó Diêm đại sư, liền tính có thể chiến thắng cũng đến phí một phen sức lực mới được. Nhưng hiện tại bất đồng, một phương diện là hắn đắp nạn mệnh cách đã là ổn định, mặt khác một phương diện còn lại là ở Doanh Châu Tiên Đảo Thượng, trước sau hấp thu ngũ sắc thạch chúng ngũ hành chi lực, cùng với Ngọc Khuê đưa tới Nguyệt Hoa chi lực, làm hắn nguyên bản liền cường hãn thực lực, lại hướng lên trên tăng lên rất nhiều. Lý Tư Thần hiện tại thực lực, đã là tới rồi một cái linh giới điểm thượng. Một khi đột phá, là có thể đủ trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật. Đối mặt như vậy Lý Tư Thần, Diêm đại sư dù cho là có thiên cấp ngũ phẩm thực lực, cũng xa xa không đủ xem. Còn có cái gì chiêu số sao? Cùng nhau dùng ra đến đây đi. Lý Tư Thần nói. Những lời này nhắc nhở Diêm đại sư. Hắn xoay người liền vọt tới cửa xe bị hoanh lạng hốt chờ xe thể thao thượng, muốn thừa dịp âm binh quỷ tướng chưa bị Lý Tư Thần xử lý phía trước, chạy nhanh thoát đi cái này địa phương. Nhưng mà, hắn tay vừa mới sờ đến tay lái, liền dừng lại không dám động. Bởi vì một quả lập lòe sâu kín hàn quang quan tài đinh, liền huyền phù ở trước mắt hắn, tùy thời đều khả năng sẽ xuyên thấu hắn đầu, lấy tính mạng của hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là giết ta, trường sinh đạo là sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ xem. Người đem nên đón trường sinh đạo báo thủ lửa giận. Diêm đại sư ngoài mạnh trong yếu rít gào nói. Lý Tư Thần lại là mày một chọn. Trường sinh đạo. Theo đuổi trường sinh tổ chức sao? Có thể hay không cùng từ phúc cái gì quan hệ? Đệ nhất 1042 chương thần đồng đội, theo đồng đội. Lý Tư Thần càng cân nhắc, càng cảm thấy trường sinh đạo cùng phúc có quan hệ. Đầu tiên, trường sinh đạo này ba chữ, liền cùng từ phúc thuộc hạ đám kia cương thi. Vô luận là Mao Tử Nguyên vẫn là Vương Kiến bên miệng thường treo, nhưng nguyện đến trường sinh những lời này thập phần chuẩn xác. Tiếp theo, phía trước chết mà sống lại Văn Xuyên, cùng với bị Văn Xuyên cấp theo dõi muốn dẫn hắn cùng tìm trường sinh hách mộng chuẩn, hơn nữa Triệu Tục Long, Vương Ngô Quân, Mao Tử Nguyên đám người, lệnh Lý Tư Thần đã sớm tại hoài nghi, Từ Phúc có phải hay không lấy tìm trường sinh một chuyện làm mồi dụ, dẫn người mắc mưu trở thành hắn chó săn. Phải biết rằng, từ từ phúc hóa thi kia một khắc khởi, cự nay đã qua đi mấy ngàn năm năm tháng. Liên tính hắn đại bộ phận thời gian, đều là ở Doanh Châu tiên đảo trung vượt qua, khá vậy có mấy trăm năm là ở trần thế gian hành tẩu. Như thế dài dòng thời gian, hơn nữa hắn cường đại bản lĩnh, đủ để phát triển ra một cái chỉ thần phục với chính mình khổng lồ tổ chức tới. Diêm đại sư trong miệng đề cập trường sinh đạo, nói không chừng chính là. Tâm niệm chuyển động, Lý Tư Thần nghĩ ra một cái biện pháp tới thử Diêm đại sư. Ở huy động bắt quái kiếm bức lui âm binh quỷ tướng nhóm lại một đợt thế công sau, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, móc ra một quả hưởng đỏ sát phượng hoàng trứng, đem này dơ lên cao quá mức, làm cho Diêm đại sư có thể thấy. Gì? Diêm đại sư rõ ràng sửng sốt, chợt kinh hô lên, phượng hoàng trứng. Ngươi như thế nào sẽ có phượng hoàng trứng? Chẳng lẽ, ngươi cũng là ta trường sinh đạo người trong? Ngay sau đó, hắn cũng vội vàng túi đầu phiên bao, lấy ra một quả phượng hoàng trứng tới triển lãm cấp Lý Tư Thần xem. Trường sinh đạo quả nhiên là cùng Từ Phúc có quan hệ. Trước mắt một màn này, làm Lý Tư Thần biết, chính mình đoán không có sai. Thấy Diêm đại sư đem chính mình ngộ nhận thành trường sinh đạo người trong, hắn dứt khoát là tường kế tự kế, để có thể từ Diêm đại sư trong miệng, hỏi vòng vèo ra càng nhiều về trường sinh đạo, về Từ Phúc tình báo tư liệu tới. Lập tức, Lý Tư Thần liền nở nụ cười nói, này thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, một nhà có nhận thức hay không người một nhà. Không nghĩ tới Diêm đại sư, nguyên lai cũng là ta trường sinh đạo người trong A. Diêm đại sư cũng nở nụ cười, chỉ là hắn tươi cười trùng, tồn một tia sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Nguyên bản hắn cho rằng, hôm nay đến chết ở chỗ này. Không tưởng tượng, thực lực này cường đại khó đối phó tiểu tử, thế nhưng cùng chính mình là một cái trên thuyền. Là nha, này thật đúng là chính là không đánh không quen nhau a. Diêm đại sư đang nói như vậy một câu sau, đột nhiên mày nhăn lại, hầu nghi nói, ai, không đúng a, ngươi nếu là ta trường sinh đạo người trong, như thế nào sẽ không quen biết ta? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trường sinh đạo người, đều là lẫn nhau nhận thức sao? Liên ở Lý Tư Thần cho rằng chính mình giả mạo thất bại, tính toán mạnh mẽ đem Diêm đại sư cấp bắt giữ, dùng nghiêm hình khảo vấn chính mình sở cần tình báo khi, lại thấy Diêm đại sư bỗng nhiên mở ra mi, lại là chính mình giúp Lý Tư Thần tìm ra một lời giải thích tới, à, ta đã biết, ngươi nhất định còn không phải ta trường sinh đạo chính thức thành viên, mà là vừa mới bị phát triển giới thiệu tiến vào, còn ở vào khảo sát kỳ bên ngoài thành viên đúng không? Khó trách ngươi không quen biết ta. Chính thức thành viên thân phận tư liệu, đối với các ngươi bên ngoài thành viên, vẫn là ở vào bảo mật trạng thái, các ngươi nhận thức chính thức thành viên, chỉ có các ngươi dẫn đường người. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, hắn là thật không nghĩ tới, Diêm đại sư cư nhiên là chủ động giúp hắn đem lời nói dối cấp viên đi trở về. Như vậy cũng hảo, tỉnh hắn rất nhiều phiền toái. Lý Tư Thần theo Diêm đại sư nói, gật đầu đáp, không sai, ta đích xác chỉ là một cái bên ngoài thành viên, cho nên về trường sinh đạo rất nhiều đồ vật, đều không rõ lắm. Diêm đại sư cười nói, đây là bình thường. Ta lúc trước làm bên ngoài thành viên thời điểm cũng là như thế. Trở thành chính thức thành viên sau, ngươi liền sẽ biết, ta trường sinh đạo thế lực là có bao nhiêu cường hãn. Ta trường sinh đạo theo đuổi trường sinh một đường, đều không phải là hư vô mờ ảo ảo tưởng, mà là có thể chân chính thực hiện. Lý Tư Thần gật gật đầu, nhìn biểu tình tựa hồ thực kích động, thực chờ mong. Nhưng thực tế thượng, hắn lại là ở trong lòng mặt phun tạo, biến thành cương thi, cũng coi như là thực hiện trường sinh sao. Như vậy trường sinh, ta nhưng không nghĩ muốn. Diêm đại sư cũng không biết nói Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn là thật đem Lý Tư Thần trở thành trường sinh đạo bên ngoài thành viên. Một phương diện, là Lý Tư Thần thực lực đủ cường, người như vậy đúng là bọn họ trường sinh đạo trọng điểm phát triển đối tượng. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì Lý Tư Thần trong tay Phượng Hoàng Trứng. Ở trường sinh đạo chung, Phượng Hoàng Trứng chính là theo đuổi trường sinh mấu chốt, chỉ cần là chính thức thành viên, đều sẽ có một cái, thứ này chính là làm không được giả. Diêm đại sư giơ tay chỉ huyền phù ở chính mình trước mắt dương, cười khổ mà nói, tiểu hữu, ngươi có thể hay không đem này cái quan tài đinh, trước cấp thu hồi tới. Nó vẫn luôn ngắm ta ấn đường, làm ta thật sự có chút lo lắng sợ hãi a. Vì có thể tiến thêm một bước thủ tín Diêm đại sư, để từ hắn trong miệng hỏi ra tình báo, Lý Tư Thần phất tay thu hồi dương đinh. Hắn cũng không lo lắng Diêm đại sư sẽ nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì ở Diêm đại sư trên người, còn cất giấu một quả âm đinh đâu. Hắn tùy thời đều có thể đủ kích hoạt tâm đinh, làm này lấy Diêm đại sư tánh mạng. Hô! Nhìn đến Dương Đinh bay đi, Diêm đại sư thở dài một cái, chợt giơ tay xoa xoa trên trán mặt mồ hôi lạnh. Lý Tư Thần thì tại lúc này nói, Diêm đại sư, ngươi này đó âm binh quỷ tướng, cũng cấp thu hồi đến đây đi. Ai ra, ta hơi kém đem chúng nó cấp quên mất. Diêm đại sư vội vàng từ Porsche xe thể thao trên dưới tới, khẩu tụng chú ngữ tay kết phát ấn. Làm kia 18 cái sớm đã bị Lý Tư Thần cấp làm mình đầy thương tích âm binh quỷ tướng nhóm, một lần nữa biến trở về tới rồi đồng đậu bộ dáng, thu hồi tới rồi trong tay, theo sau lại thu hồi lưỡng bại câu thương rồng nước hỏa phượng. Trở lại Diêm đại sư trong tay đồng đậu, hoàn toàn đã không có lúc trước kia vàng tươi, ánh sáng lượng bộ dáng, một đám không chỉ có sắc thái đen tối, còn trải rộng vết rạn, phảng phất tùy thời đều sẽ băng toái giống nhau. Mà chạm khắc rồng phượng ngọc bút, đồng dạng cũng là phá thành mảnh nhỏ, phía trên bút đầu càng là trùi lủi, bị hủy cái sạch sẽ. Ta âm binh đồng đậu cùng long phượng bút, đều là hao phí rất nhiều tâm huyết mới luyện chế ra tới thượng phẩm pháp khí, không nghĩ tới, lại là bị tiểu hữu cấp hủy thành như vậy. Đợi sau khi trở về, ta phải thực phí thượng một phen công phu, mới có thể đủ đem chúng nó cấp chữa trị hảo. Diêm đại sư nhìn trong tay âm binh đồng đậu cùng long phượng bút, hơi kém không khóc ra tới. Diêm đại sư, lần này đều là ta sai, đợi sau khi trở về, ta giúp ngươi tới chữa trị này hai kiện pháp khí, lấy kỳ xin lỗi. Lý Tư Thần mở miệng, ưng thuận một cái ngân phiếu khống. Diêm đại sư không nghi ngờ có hắn, trong lòng mất mát cùng bi sặc nháy mắt tiêu tán vài phần. Chợt, Diêm đại sư ánh mắt dừng ở Lý Tư Thần trong tay phượng hoàng trứng thượng, có chút tò mò nói, tiểu hữu, ngươi rõ ràng là bên ngoài thành viên, như thế nào sẽ có được chính thức thành viên mới có phượng hoàng trứng đâu? Lần này, như cũng là không đợi Lý Tư Thần đáp lại, hắn liền não bổ ra một đáp án, à, ta đã biết, có phải hay không bởi vì ngươi thực lực đủ cường, thâm đến dẫn đường người coi trọng, cho nên hắn liền trích dẫn đặc thù điều khoản, phá lệ đem phượng hoàng trứng trao tặng ngươi, làm cho ngươi có thể nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu trường sinh bí mật ta. Không sai, chính là như vậy. Lý Tư Thần một ngụm ứng thừa xuống dưới, trong lòng còn lại là ở nói thầm, vị này Diêm đại sư, thật đúng là ta thần đồng đội, trường sinh đạo heo đồng đội a. Đệ nhất 1043 chương lừa dối lừa gạt. Diêm đại sư đem tổn hại đồng đậu cùng ngọc bút thật cẩn thận thu vào tới rồi trong bao, sau đó hỏi, ai, đúng rồi, ngươi dẫn đường người là ai? Ta ở trường sinh đạo trung, tuy rằng địa vị không thế nào cao, nhưng nhân duyên còn tính không tồi. Nói không chừng nha, có thể giúp ngươi ở ngươi dẫn đường người trước mặt nói tốt vài câu, làm ngươi sớm một chút nhi kết thúc khảo sát, chuyển vị chính thức thành viên. Lý Tư Thần cười lạnh một tiếng, hắn nơi nào không biết, đối phương đây là như cũ tâm còn nghi vấn lự, ở thử hắn đâu. Nếu hắn không thể đủ giảng ra một cái trường sinh đạo chính thức thành viên tên, như vậy hắn liền lòi, mà Diêm đại sư tắc sẽ lập tức nhanh chân khai lưu. Tuy rằng Diêm đại sư làm thực cẩn nấp, nhưng Lý Tư Thần ánh mắt kia kêu một cái độc, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, hắn ở phóng đồng đậu cùng ngọc bút thời điểm, lấy mấy đạo đùa chú thật cẩn thận khấu ở lòng bàn tay đâu. Xem ra cái này Diêm đại sư, còn không có xuẩn về đến nhà sao. Lý Tư Thần tâm niệm vừa động, trong đầu hiện lên một cái lại một cái người danh tới. Triệu Tụng Long, Vương Ngẫu Quân những người này, hiển nhiên đều là trường sinh đạo chính thức thành viên, bởi vì Lý Tư Thần trong túi phượng hoàng trứng, chính là từ bọn họ vài người trên người được đến. Nhưng Lý Tư Thần lại không thể đủ nói bọn họ là dẫn đường người, bởi vì này vài người tin người chết, chỉ sợ sớm đã truyền khắp trường sinh đạo tổ chức, chính mình lấy bọn họ đường dẫn đường người, không chọc hoài nghi mới là lạ. Bạch Mạnh Hưng kỳ thật là một cái không tồi lựa chọn, Lý Tư Thần có thể khẳng định, hắn tin người chết, hơn phân nửa còn không có người biết được. Nhưng cũng không biết, hắn ở trường sinh đạo bên trong, dùng chính là Bạch Mạnh Hưng cái này danh hào đâu, vẫn là Vương Kiến cái này tên thật, lại hoặc là cái khác tên. Vạn nhất chính mình nói ra tên, là Diêm đại sư không có nghe nói qua, chẳng phải là phiền toái. Thực mau Lý Tư Thần trong đầu, dần hiện ra một người danh tới, vì thế hắn cười nói, nếu Diêm đại sư có thể ở ta dẫn đường người trước mặt, thay ta nói tốt vài câu, vậy không còn gì tốt hơn. Ta dẫn đường người, là Mao sư Mao Tử Nguyên. Mao Tử Nguyên tên, Diêm đại sư quả nhiên có nghe qua, hơn nữa vẫn là như sấm bên tai, bị cả kinh đương trường hét lên lên, cái gì? Mao hộ pháp là ngươi dẫn đường người. Ta thiên, khó trách ngươi một cái bên ngoài thành viên, là có thể đủ bắt được phượng hoàng trứng, nguyên lai là có Mao hộ pháp chăm sóc ca. Khiếp sợ rất nhiều, Diêm đại sư trong ánh mắt mặt, cũng lập lòe nổi lên cực nóng ánh mắt tới. Mao Tử Nguyên làm đã từng liên giáo giáo chủ, ở trường sinh đạo bên trong địa vị cực cao. Hơn nữa hắn là chân chính được đến trường sinh người. Không chỉ có như thế, hắn lãnh nhập trường sinh đạo người, một cái hai cũng đều được đến trường sinh. Giống Diêm đại sư người như vậy, tuy rằng là trường sinh đạo chính thức thành viên, chính là cùng đảm nhiệm hộ pháp Mao Tử Nguyên so sánh với, vô luận địa vị, thực lực vẫn là thế lực, đều là có cách biệt một trời. Thậm chí ở ngày thường, liên tính hắn muốn nịnh bợ lấy lòng Mao Tử Nguyên cùng với này thủ hạ, đều không có tư cách cùng phương pháp. Cho nên đương hắn nghe nói Lý Tư Thần dẫn đường người là Mao Tử Nguyên hậu, tức khắc cảm thấy cơ hội đưa tới cửa tới. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Hắn cũng không hoài nghi Lý Tư Thần nói. Một phương diện, là Lý Tư Thần thực lực cũng đủ cường. Mà loại này cường giả, đúng là trường sinh đạo nhất quán tới nay hấp thu đối tượng. Mặt khác một phương diện, còn lại là Lý Tư Thần tay cầm Phượng Hoàng Trứng, hơn nữa còn nói ra Mao Tử Nguyên tên. Đủ loại nhân tố thêm đến cùng nhau, làm Diêm Đại Sư tin tưởng, Lý Tư Thần chính là Trường Sinh Đạo bên ngoài thành viên. Hơn nữa vẫn là Mao Tử Nguyên tự mình phát triển người, một khi thông qua khảo sát trở thành chính thức thành viên, liền tính không thể lập tức đạt được Trường Sinh, cũng có thể đủ ở Trường Sinh Đạo bên trong đảm nhiệm cao chức. Nhân vật như vậy, không chỉ có không thể đắc tội, còn phải kiệt lực lấy lòng mới được. Diêm Đại Sư hy vọng có thể mượn dùng Lý Tư Thần hỗ trợ, leo lên Mao Tử Nguyên này căn cao chi. Liền tính trèo không tới, cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ, chính mình ngày sau cũng đem được lợi không ít. Nói không chừng, thật sự có thể khuy phá Trường Sinh bí mật. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Diêm Đại Sư trong lòng xoay vô số ý niệm, chợt cả người đều biến nóng bỏng lên. Hắn lập tức nở nụ cười, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng nói, ai nha nha, thật là không nghĩ tới, tiểu hữu ngươi dẫn đường người cư nhiên là Ma Hộ Pháp, này thật sự là tiền đồ vô lượng à. Chúc mừng, chúc mừng. Nhập ung. Lý Tư Thần ngầm cười lạnh một tiếng, miệng mặt trên còn lại là khách sáo nói, Diêm Đại Sư không cần khách khí, về sau còn muốn làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Rốt cuộc ta vừa mới bị Mao Sư dẫn vào Trường Sinh Đạo, tạm thời vẫn là bên ngoài thành viên, rất nhiều sự tình đều còn không rõ ràng lắm, không thiếu được muốn thỉnh Diêm Đại Sư giúp ta giảng giải, miễn cho ngày sau chuyển chính thức, bị người ta nói không hiểu quy củ, cấp Mao Sư thêm phiền toái. Tuy nói dựa theo Trường Sinh Đạo quy củ, phi chính thức thành viên là không thể đủ hỏi thăm Trường Sinh Đạo bên trong công việc, mà chính thức thành viên cũng nghiêm cấm tiết lộ Trường Sinh Đạo hết thể công việc. Nhưng là giờ phút này, Diêm Đại Sư lại là đem này một quy củ ném tại sau đầu. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần là Mao Tử Nguyên phát triển, trở thành chính thức hội viên đó là xác định vững chắc sự tình. Cùng với chờ hắn thành chính thức hội viên sau, bản thân được biết Trường Sinh Đạo đủ loại tình huống, còn không bằng làm chính mình hiện tại bán hắn một ân tình đâu. Đáng tiếc Diêm Đại Sư trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần căn bản là không phải Trường Sinh Đạo người. Không dám, không dám, ta gia nhập Trường Sinh Đạo, cũng có chút năm đầu, khác không dám nói ngoa. Trường Sinh Đạo bên trong lớn lớn bé bé sự tình, ta đều biết một ít, định có thể vì lao đệ ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. A nha, xem ta thật là thất lễ, còn không biết lao đệ ngươi tôn tính đại danh đâu. Còn có, lao đệ nha, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì đại sư, nghe tao hoảng. Chúng ta hai cái, cũng coi như là không đánh không có nhau. Ngươi nếu để mắt ta, đã kêu ta một tiếng Diêm ca hảo. Diêm đại sư đầy mặt tươi cười, một chút tiết tháo cũng không tính toán muốn. Hảo. Ta đây liền quản ngươi kêu Diêm đại ca. Tiểu họ Điển, danh Tâm. Lý Tư Thần đây là đem chính mình tên trung tư tự mở ra, biến một cái tên giả lừa gạt Diêm đại sư. Cục cưng. Diêm đại sư ngạc nhiên sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái. Lý Tư Thần lúc này mới phát hiện, chính mình lấy cái này giả danh dễ dàng làm người hiểu lầm, vội cười khổ giải thích nói, ách, là Đồng Dụng Điển. Ha ha, lão đệ ngươi tên này, thật đúng là lấy được hảo a. Liền ngươi này xoáy khí bộ dáng, thật không biết sẽ bị nhiều ít nữ sinh cấp gọi là cục cưng đâu. Diêm đại sư trêu ghẹo nói. Lý Tư Thần vây vây tay, cười khổ nói, Diêm ca, ngươi cũng đừng lấy ta nói giỡn. Ai, đúng rồi, ngươi phí lớn như vậy hoảng hốt, đem khổng gia làm gà bay chó sủa, chính là vì này bức họa. Ta vừa mới ở bốn quân nội đường, xem này bức họa tuy rằng tràn ngập linh khí, nhưng mặt trên cũng không có lữ tổ lưu lại đạo pháp chân y à, chẳng lẽ, nó lại là có trời đất khác. Lý Tư Thần tính toán từ bạch mẫu đơn đồ xuống tay, với Diêm Đại Sư trong miệng, đem chính mình muốn biết được tình báo, từng cái tìm hiểu ra tới. Nếu không nói như thế nào, lão đệ ngươi là bị Ma Hộ Pháp coi trọng người đâu. Chính là thông minh, lập tức liền đoán được này bức họa bí mật. Diêm Đại Sư ha ha cười, duỗi tay từ Porsche xe thể thao chung lấy ra bạch mẫu đơn đồ, trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang nói, nhìn cho kỹ, lão ca hiện tại khiến cho ngươi mở mở mắt, nhìn xem này bức họa chung cất dấu hảo bà bối. Đệ nhất 1044 chương từ phúc bị thương nguyên nhân. Diêm đại sư đem bạch mẫu đơn đồ mở ra, phô đặt ở bảo. Thiệp xe hơi xe đỉnh. Tuy rằng nơi này là khổng gia địa bàn, nhưng Diêm đại sư một chút cũng không lo lắng. Bởi vì khổng gia người, trong mắt hắn cùng con kiến không sai biệt lắm, liền tính đổi tới, cũng nghề hà hắn không được. Huống chi, còn có Lý Tư Thần như vậy một cái lợi hại nhân vật, cùng hắn ở vào cùng cái chiến hào. Giờ phút này bức họa cuộn tròn mặt trên nước trà còn không có làm. Bởi vậy họa thượng biểu hiện như cũng là mờ mịt như tiên mỹ nhân bạch mẫu đơn, mà cũng không là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Điền lão đệ, nhìn cho kỹ. Đem họa phô hảo sau, Diêm đại sư quay đầu lại hướng Lý Tư Thần cười, sau đó đem tay phải ngón trỏ để vào trong miệng dùng sức rào phá, đem nóng bỏng máu tươi nhỏ giọt ở bức họa cuộn tròn thượng. Máu tươi nhỏ giọt vị trí cũng là có thể tuyển định, mà phi lộn xộn. Đầu tiên là tích ở bạch mẫu đơn trên đầu, sau đó là hai vai, ngực bụng chờ vị trí. Ly kỳ một màn xuất hiện. Máu tươi nhỏ giọt ở bức họa cuộn tròn mặt trên, cũng không có đối họa tạo thành ô tổn hại, mà là bị giấy vẽ trực tiếp hấp thu đi vào. Mỗi một giọt máu tươi, vừa mới dừng ở giấy vẽ mặt trên, liền bị hấp thu biến mất không thấy. Đương Diêm đại sư ở bức họa cuộn tròn mặt trên, tích sái 7 tích máu tươi sau, Lý Tư Thần đỗng nhiên nhận thấy được, bức họa cuộn tròn trung nguyên bổn ẩn chứa tinh thuần linh khí, thế nhưng bắt đầu quay cuồng, hội tụ lên, phảng phất là ở dựng dục nào đó đồ vật giống nhau. Gì? Lý Tư Thần tới hứng thú, tiến lên hai bước, mở to hai mắt nhìn đặt ở trên nóc xe mẫu đơn đồ. Một sợi lóa mắt bạch quang, đột nhiên từ mẫu đơn đồ trung nở rộ ra tới. Ngay sau đó, nở rộ bạch quang càng ngày càng nhiều, từng đợt hội tụ tới rồi cùng nhau sau, lại là hình thành một đóa hoa bộ dáng, đúng là thịnh phóng hoa mẫu đơn. Quang mang cũng không có liên tục lâu lắm, ở hoa mẫu đơn thành hình sau, liền bắt đầu dần dần tiêu tán lui bước. Thức mau, quang mang hoàn toàn tan hết, nhưng hoa mẫu đơn lại không có biến mất, mà là dừng ở bức họa cuộn tròn mặt trên. Này hoa mẫu đơn, là chuyện như thế nào? Lý Tư Thần hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò. Từ ngoại hình đi lên xem, này đóa hoa mẫu đơn hẳn là tồn tại rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì nó sớm đã mất đi hơi nước cùng tiểu nộn, nói là một đóa hoa khô, khô hoa cũng không quá. Nhưng nó phát ra linh khí, lại là tương đương tinh thuần cùng mênh mông. Mà nguyên bản tràn ngập linh khí mẫu đơn tranh vẽ cuốn, lúc này lại linh khí mất hết, biến thành một bức bình thường bức họa cuộn tròn. Này đóa hoa mẫu đơn, là năm đó Bạch Mẫu Đơn đưa tặng cấp Lữ Tổ, là trên người nàng chi vật. Nói càng trắng ra điểm, này đóa hoa mẫu đơn, chính là Bạch Mẫu Đơn thân thể một bộ phận. Diêm đại sư tuy rằng đã sớm biết tại đây bức họa trùng cất giấu có như vậy một cái bảo bối ở, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy này đóa khô khốc hoa mẫu đơn sau, hắn vẫn là cảm xúc mênh mông, kích động không thôi. Ngươi hẳn là biết Bạch Mẫu Đơn đi. Nàng là ngàn năm hoa mẫu đơn tu luyện mà thành tinh quái, thực lực không tầm thường, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn đến Lữ Tổ. Này đóa hoa mẫu đơn, làm Bạch Mẫu Đơn thân thể một bộ phận, không chỉ có linh khí tinh thuần mênh mông, càng bởi vì ngàn năm tắm gội nhật nguyệt tinh hoa, sử nó cụ bị cực cường sinh mệnh hơi thở, chính là chữa thương khư bệnh thánh phẩm. Chữa thương khư bệnh thánh phẩm. Lý Tư Thần mày một trọn, liên tưởng đến phía trước từ phúc thao tác Mao Tử Nguyên sát chết khi, đã từng nói lỡ miệng những lời này đó, trong lòng càng thêm khẳng định, từ phúc hẳn là có thương tích trong người, cho nên mới sẽ ở vào suy yếu trạng thái. Ngắm Diêm đại sư liếc mắt một cái sau, Lý Tư Thần hỏi dò, này đóa hoa mẫu đơn, chính là muốn bắt đi cấp thánh nhân chữa thương chữa bệnh. Diêm đại sư hoảng sợ cả kinh, thao thao bất tuyệt nói tức khắc đột nhiên im bặt, đột nhiên xoay người trừng mắt Lý Tư Thần, thất thanh thất kinh hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết thánh nhân có thương tích trong người? Ai nói cho ngươi? Quả nhiên, Diêm đại sư này phiên phản ứng cùng lời nói, tương đương là minh bạch nói cho Lý Tư Thần, hắn phán đoán không sai, Từ Phúc không chỉ có thương tích trong người, hơn nữa thương còn không nhẹ. Nếu không, Từ Phúc cũng sẽ không phát động trường sinh đạo, làm này phái ra nhân thủ, vì chính mình tìm kiếm chữa thương dược vật. Ở trường sinh đạo mọi người trong lòng, Từ Phúc chính là trường sinh bất tử tồn tại. Mà nay trường sinh bất tử Từ Phúc cư nhiên bị thương. Nay tin tức, xác định vững chắc sẽ làm rất nhiều trường sinh đạo người, đối bọn họ theo đuổi trường sinh bất tử một đường, sinh ra dao động cùng hoài nghi. Nhìn cảm xúc kích động Diêm đại sư, Lý Tư Thần ha hả cười nói, đương nhiên là Mao sư nói cho ta, bằng không còn có thể có ai. Ai, Diêm ca, ngươi làm gì kinh ngạc như thế a? Chẳng lẽ thánh nhân có thương tích, vẫn là cái bí mật không thành? Nguyên lai là Mao hộ pháp nói cho ngươi. Diêm đại sư tùng một ngụm tinh, chợt lại nhịn không được nhìn nhiều Lý Tư Thần vài lần, cảm thán nói, Điền lão đệ, ngươi thật đúng là chịu Mao hộ pháp coi trọng đâu, cư nhiên liền thánh nhân có thương tích bực này bí ẩn đều nói cho ngươi. Chuyện này, rất nhiều trường sinh đạo chính thức thành viên cũng không biết, là hạng nhất đại cơ mật. Ngươi nhưng ngàn vạn chú ý, nhưng đừng đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, cho dù là đối trường sinh đạo chính thức thành viên cũng đừng nói. Đa tạ Diêm lão ca nhắc nhở. Lý Tư Thần giả bộ một bộ cảm kích thụ giáo bộ dáng, sau đó lại hỏi, bất quá Diêm lão ca, ta có chuyện này nhi khá tò mò. Thánh nhân hắn, không phải trường sinh bất tử sao? Như thế nào còn sẽ bị thương đâu? Diêm đại sư có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào, ma hộ pháp không có nói cho ngươi chuyện này sao? Không có. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Mao sư chỉ là nói cho ta, làm ta đi tìm kiếm một ít hảo dược liệu, để cấp thánh nhân chữa thương dùng, nhưng cũng không có nói cho ta thánh nhân bị thương nguyên nhân. Diêm đại ca, ngươi ở trường sinh đạo bên trong thật sao nhiều năm, này chờ bí ẩn sự, khẳng định là biết đến đi. Có thể nói hay không nói cấp tiểu đệ ta nghe một chút. Hắn tại đây câu nói, bất động thanh sắc chụp Diêm đại sư một cái mông ngựa, chụp đối phương vui vẻ ra mặt, hơi kém quên chính mình họ cực danh gì. Diêm đại sư cười ha hả nói, Điền lao đệ khách khí. Thánh nhân bị thương chuyện này. ta thật đúng là biết một ít tình huống, nói cho ngươi nghe cũng không ngại, dù sao ngươi là chịu ma hộ pháp coi trọng người, tin tưởng liền tính ta không nói, chờ ngươi lại lần nữa gặp được ma hộ pháp, hắn cũng sẽ nói cho ngươi những việc này. Đa tạ Diêm lão ca. Lý Tư Thần chắp tay, giả bộ một bộ cấp khó dằn nổi bát quái bộ dáng. Trên thực tế, hắn cũng đích xác rất muốn làm minh bạch Từ Phúc bị thương nguyên nhân, cùng với thương thế tình huống, chỉ có biết người biết ta, mới có thể đủ trăm trận trăm thắng. Diêm đại sư ho nhẹ một tiếng sau, nói, kỳ thật đi, thánh nhân bị thương, đã là chuyện xấu cũng là hỷ sự. Bị thương như thế nào thành hỷ sự? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Bởi vì thánh nhân hắn là ở đột phá phàm nhân giới hạn, thăng làm lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật thời điểm, chịu thương. Diêm đại sư nói này phiên lời nói thời điểm, biểu tình tràn ngập hâm mộ cùng hướng tới. Mỗi một cái huyền học chi sĩ, mặc kệ là phong thủy sư, đạo sĩ lại hoặc là Phật tử, đều muốn thành tiên thành Phật. Chẳng qua trăm ngàn năm qua, có thể sờ đến tiên Phật ngạch cửa người, thiếu chi lại thiếu. Truy cập tê. Doẹ nụ ạ toài Lý Tư Thần mày một trọn, nghĩ tới một nguyên nhân, lôi kiếp. Đệ nhất 1045 chương mục không thu đánh lén Từ Phúc. Không sai, chính là lôi kiếp. Hơn nữa vẫn là chín lôi kiếp. Diêm đại sư vô đùi, kích động nói, đều biết, cửu tiêu lôi kiếp là lôi kiếp chung nhất lợi hại, nhất khủng bố, nhưng một khi thành công xông qua đi, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật sau, thực lực cũng sẽ so vượt qua cái khác lôi kiếp lục địa thần tiên, mạnh hơn rất nhiều. Lý Tư Thần giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng nói, không nghĩ tới, thánh nhân gặp được cư nhiên là cửu tiêu lôi kiếp, kia hắn vượt qua kiếp số sao? Diêm đại sư trả lời nói, đương nhiên vượt qua. Thánh nhân là ai? Ở không có độ kiếp phía trước, liền đã khuy phá sinh tử bí mật, có thể bất lao bất tử. Liền tính là cửu tiêu lôi kiếp, cũng không làm gì được hắn. Chính là, thánh nhân hắn không phải bị thương sao? Lý Tư Thần lập tức truy vấn nói. Diêm đại sư thở dài một hơi nói, thánh nhân bị thương, cũng không phải bởi vì cửu tiêu lôi kiếp, mà là bị người ở hắn vừa mới độ kiếp thành công hết sức đánh lén. Cái gì? Tin tức này, là thật sự đem Lý Tư Thần cấp kinh tới rồi, vội hỏi nói, người nào có thể thương thánh nhân? Hơn nữa vẫn là ở thánh nhân xông qua cửu tiêu lôi kiếp, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật thời điểm. Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng, đều là tin vỉa hè tới một ít tiểu đạo tin tức, chuẩn không chuẩn cũng không dám bảo đảm a. Tâm tồn khoe khoang Diêm đại sư, đem chính mình hỏi thăm tới tin tức, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ra tới. Nghe nói hình như là một nữ nhân, thực lực cường đáng sợ, lúc ấy cấp thánh nhân đảm đương hộ vệ mấy cái hộ pháp, không có một cái có thể ngăn lại nàng, bị nàng trực tiếp vọt tới thánh nhân trước mặt. Ngươi biết đến, vừa mới xông qua lôi kiếp người, đều sẽ có một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ, bởi vì ở trong thân thể linh khí tất cả đều dùng để chống cự lôi kiếp, còn không có khôi phục lại, thánh nhân lúc ấy cũng không ngoại lệ, tự nhiên đấu không lại kia nữ nhân, bị nàng cấp trọng thương tới rồi, may mắn vài vị hộ pháp liều chết cứu viện, gắt gao cuốn lấy nữ nhân kia, thánh nhân lại liều mạng hao tổn tu vi mạnh mẽ hấp thu thiên địa linh khí vì mình dùng, lúc này mới đánh cho bị thương nữ nhân kia, đem này đánh chạy. Nữ nhân kia tên gọi là gì? Nàng đánh lén thánh nhân là chuyện khi nào? Lý Tư Thần chảo một cái đã bắt được Diêm đại sư, thúc giục hỏi, cảm xúc rất là kích động. Điền lão đệ, ngươi như thế nào đối chuyện này, như thế kích động đâu? Diêm đại sư buồn bực hỏi. A, Lý Tư Thần lúc này mới phát hiện chính mình phản ứng có chút quá kích, vội buông lỏng ra bắt lấy Diêm đại sư tay, cười gượng hai tiếng nói, ta chỉ là kinh ngạc, trên thế giới này cư nhiên có người có thể đủ thương đến thánh nhân. Đồng thời ta cũng ở cân nhắc, nếu nữ nhân kia đã bị thánh nhân cấp thương tới rồi, nói vậy thực lực giảm đi. Nếu có thể lộng tới nàng một ít tư liệu, đem nàng cấp truy tra ra tới, mặc kệ là bắt sống vẫn là xử lý, hẳn là đều là công lớn một kiện. Diêm đại sư thật đúng là liền tin Lý Tư Thần nói, lắc đầu cười nói, Điền lão đệ, chuyện này ngươi có thể nghĩ đến, người khác chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được sao? Ta nói cho ngươi đi, hiện tại chúng ta trường sinh đạo người trong, đều buông xuống trong tay nguyên bản việc, liền làm hai việc. Đuổi bắt đánh lén thánh nhân cái kia nữ tử, nhị, tìm kiếm chữa thương thánh dược, làm cho thánh nhân có thể nhanh chóng khang phục. Phía trước kia chuyện sao, thật sự không dễ làm, một phương diện là biển người mênh mang, mặt khác một phương diện cũng là khuyết thiếu nàng kia tình báo, chỉ biết nàng là cái nữ nhân, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, phảng phất là rơi vào thế gian tiên tử, chính là bạn một trường xú mặt, không mang theo một tia pháo hoa khí. Úc, đúng rồi, nghe nói tuổi cũng không lớn, nhìn cũng liền hơn 10-20 tuổi bộ dáng. Không biết là thật sự như vậy tuổi trẻ đâu, vẫn là dưỡng nhan có cách, chú dung có thuật. Hắn cũng không có chú ý tới, ở chính mình miêu tả cái kia nữ thích khách bên ngoài đặc thù khi, nhìn như bình tĩnh Lý Tư Thần, chính nắm chặt song quyền đang run rẩy. Tạm dừng một chút, thở hổn hển khẩu khí sau, Diêm đại sư lại nói, đến nôi thánh nhân bị đánh lén thời gian, còn lại là ở nửa năm nhiều trước kia. Nửa năm trước, vừa lúc là Lý Tư Thần lão sư Mục Thiên Thu làm hắn hồi thành phố Ung Thành củng cố tân nán mệnh cách, chính mình tắc lây cơ ra ngoài du lịch do đó biến mất nhật tử. Thời gian này điểm, hoàn toàn đối được hảo. Lại liên hệ Diêm Đại Sư trong miệng, đối với đánh lén Từ Phúc người nọ tình huống miêu tả, Lý Tư Thần có thể khẳng định, đánh lén Từ Phúc cũng đem này trọng thương người, 100% là hắn lão sư Mục Thiên Thu không thể nghi ngờ. Lý Tư Thần không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước, chính mình mệnh cách tân đắp nạn thành công hết sức, lão sư đã từng đối hắn nói, cái này mệnh cách chỉ là một cái quá độ, sớm muộn gì sẽ giúp hắn đem chân chính thuộc về hắn mệnh cách đoạt lại. Lúc ấy, Lý Tư Thần chỉ cho rằng lão sư là đang an ủi chính mình, thẳng đến giờ phút này, từ Diêm Đại Sư trong miệng tìm hiểu tới rồi tin tức này sau, hắn mới biết được, nguyên lai lão sư là thật sự đi tìm Từ Phúc liều mạng. Tưởng tượng đến lão sư bị Từ Phúc trọng thương, sinh tử không rõ, còn muốn tránh né trường sinh đạo lùng bắt, Lý Tư Thần tâm liền từng đợt đau đớn, phảng phất là gặp tới rồi thiên đao vạn quả giống nhau. Diêm Đại Sư cuối cùng là đã nhận ra Lý Tư Thần không thích hợp, buồn bực hỏi, Điền lão đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hai mắt phiếm đỏ? Lý Tư Thần vội vàng tìm cái lấy cớ nói, không có việc gì, chính là nghĩ đến thánh nhân bị đánh lén trọng thương, trong lòng phẫn nộ khó bình. Hải, ai mà không đâu? Ta cũng hận không thể đem cái kia nữ thích khách bắt được tới, thiên đao vạn quả. Diêm Đại Sư nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ lo ngoài miệng hả giận, hồn nhiên không có nhận thấy được, một bên Lý Tư Thần nhìn phía hắn trong ánh mắt, chính lập lòe nồng đậm sát khí. Diêm Đại Sư không khỏi run lập cập, đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí có chút chuyển lạnh, lại cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục nói, bất quá đâu, muốn cứu ra nữ thích khách người rất nhiều, đồng thời biển người mê mang, muốn đem nàng tìm ra cũng rất khó, cùng với chóc nã nữ thích khách, còn không bằng tìm kiếm một ít chữa thương thánh dược đâu. Ít nhất chuyện này, so với bắt giữ nữ thích khách, muốn dễ dàng rất nhiều. Nói tới đây, Diêm Đại Sư trong lòng vừa động, quyết định lại bán một ân tình cấp Lý Tư Thần cái này bị Mao Tử Nguyên coi trọng, tiền đồ vô hạn đạo hữu, Điền lão đệ, ngươi nếu là không có gì sự nói, không bằng cùng ta một khối đi trường sinh đạo ở thuộc trung phân bộ, đêm này đóa bạch mẫu đơn trình đi lên, cũng may công lao bộ thượng, ghi nhớ tên của ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết, bên ngoài thành viên nếu có thể lập hạ cũng đủ nhiều công lao, là có thể giảm bớt khảo sát kỳ thời gian. Nói không chừng, lần này công lao, là có thể đủ làm ngươi trở thành trường sinh đạo chính thức thành viên. Này không tốt lắm đâu. Lý Tư Thần biểu hiện ra một bộ tâm động rồi lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, do dự mà nói, kia đóa bạch mẫu đơn, chính là Diêm lão ca ngươi phí rất lớn một phen công phu mới lộng tới, ta chẳng những không có giúp đỡ vội, còn kém điểm nhi cho ngươi thêm loạn, ngươi không trách ta, đã làm ta thật ngượng ngùng, ta làm sao có thể đủ phân ngươi công lao đâu. Hải nha, Điền lão đệ, ngươi ta nhất kiến như cố, nói này đó lời khách sáo đã có thể khách khí à. Diêm Đại Sư miệng thượng như vậy nói, trong lòng lại ở nói thầm, lão tử muốn chính là ngươi ngượng ngùng, muốn chính là ngươi cảm thấy chính mình thiếu ta một cái đại nhân tình. Đáng tiếc, hắn vạn lần không ngờ, Lý Tư Thần căn bản là không phải trường sinh đạo người trong, mà là một cái tây bối hóa. Đệ nhất ngàn linh chương 46, trường sinh đạo bí văn. Diêm lão ca một mảnh thịnh tình, ta nếu là lại cự tuyệt nói, đó chính là quá không biết điều. Chối từ một phen sau, Lý Tư Thần giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, không được nói, thật là thật cảm ơn Diêm lão ca chiếu cố. Ai nha, người ta huynh đệ nhất kiến như cố, nói những lời này đã có thể quá khách khí. Diêm Đại Sư vẫy vây tay, một bộ ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí biểu tình, nhưng nội tâm lại đang nói, tiểu tử, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ ân a. Ta về sau có thể hay không đến trường sinh, đã có thể toàn dựa ngươi a. Đi, lên xe. Diêm Đại Sư một bên tiếp đón Lý Tư Thần thượng hót chờ xe thể thao, một bên đem khô héo bạch mẫu đơn cùng kia phúc mẫu đơn đổ, đều cấp thật cẩn thận thu lên. Tuy rằng ở lấy ra bạch mẫu đơn đổ đã đánh mất linh khí trở thành vật phàm. Nhưng nó thần kỳ họa trung họa hiệu quả còn ở, hơn nữa là Lữ Tổ tự tay viết sở vẽ, như cũ có thể bán ra một cái rất cao giá tới, Diêm Đại Sư tự nhiên sẽ không đem nó vứt bỏ. Lý Tư Thần nhưng không nghĩ làm Diêm Đại Sư nhanh như vậy liền lên xe, trong mắt chuyển động nói, này chiếc xe cửa xe tổn hại nghiêm trọng, nếu chúng ta mở ra nó đi trước trường sinh đạo phân bộ, chỉ sợ trên đường sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ta xe liền ở Dược Lâm Sơn trang ngoài cửa lớn dừng lại, nếu không vẫn là khai ta xe đi thôi. Có đạo lý. Diêm Đại Sư không nghi ngờ có hắn, ngược lại cho rằng Lý Tư Thần cái này đề nghị thực không tồi, gật gật đầu đồng ý nói, đi, lái xe của ngươi đi. Mở ra một chiếc cửa xe tổn hại nghiêm trọng trên xe lộ, thực dễ dàng liền sẽ đem cảnh sát đưa tới, đến lúc đó một cha, phát hiện này chiếc xe không phải hắn, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Tuy nói lấy thực lực của hắn, không sợ cảnh sát, nhưng cũng không thể làm quá phận, nếu không đưa tới cơ quan bao vây tiêu trừ, liền tính hắn thực lực lại như thế nào cường hãn cũng ngăn cản không được. Rốt cuộc ở đương kim trên đời này, tu vi lại cao cũng sợ đạn pháo a. Hai người lập tức hướng tới Dược Lâm Sơn Trang đại môn đi đến. Trên đường, Lý Tư Thần bắt đầu tìm hiểu nổi lên về Trường Sinh Đạo đủ loại tư liệu. Diêm Lão Ca, chúng ta Trường Sinh Đạo thuộc trung phân bộ là ở địa phương nào a? Khác tỉnh cũng có phân bộ sao? Lý Tư Thần hỏi. Thuộc trung phân bộ liền ở Tây thuộc tỉnh thủ phủ Dung Thành. Cái khác tỉnh trung, tự nhiên cũng là có phân bộ, phần lớn đều ở tỉnh phủ. Diêm đại sư vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, phảng phất Trường Sinh Đạo cường thịnh là hắn một tay phát triển ra tới. Ta nói cho ngươi đi, chúng ta Trường Sinh Đạo nha, không chỉ có ở quốc nội rất nhiều địa phương có phân bộ, ở nước ngoài cũng giống nhau có phân bộ tồn tại. Chúng ta Trường Sinh Đạo quy mô to lớn, thế lực chi cường, xa ở tưởng tượng của ngươi phía trên. Tình huống này, nhưng thật ra ở Lý Tư Thần suy đoán bên trong. Ngẫm lại Triệu Tụng Long, thân là Đông Nam Á Pháp Vương, ở Đông Nam Á số quốc thế lực chi cường có thể nói ẩn hình đế vương, lại như cũng là Trường Sinh Đạo chung một viên. Liền đủ để nhìn ra Trường Sinh Đạo ở trong ngoài nước đều là cụ bị cực cường thực lực. Rốt cuộc càng là có tiền có thế, có thực lực có bản lĩnh người, liền càng muốn đạt được Trường Sinh Bất Lão. Từ phúc Trường Sinh Đạo, từ này một phương diện xuống tay mê hoặc nhân tâm, tưởng không lớn mạnh đều khó. Lý Tư Thần ngay sau đó lại hỏi, nói như vậy, chúng ta Trường Sinh Đạo chính thức thành viên hẳn là rất nhiều. Tìm được Trường Sinh người, hẳn là cũng không ít đi. Hắn đây là ở bên gõ đánh thọc sườn tìm hiểu Trường Sinh Đạo thực lực chi tiết. Điền lão đệ, ngươi lần này chính là đoán sai lâu. Diêm đại sư ha ha cười nói, chúng ta Trường Sinh Đạo chính thức thành viên, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 120 người. Ngươi đừng nhìn ít người, mỗi một cái chính thức thành viên, đều là có thiên cấp tiêu chuẩn thực lực. Nay vẫn là đường kim linh khí loãng, tu luyện gian nan gây ra. Nghe nói nha, ở thời cổ Trường Sinh Đạo nhất hưng thịnh hết sức, chính là có hơn 1.000 cái thiên cấp tiêu chuẩn chính thức thành viên. Mặt khác, chúng ta Trường Sinh Đạo chính thức thành viên tuy rằng thiếu, nhưng người ngoài biên chế thành viên lại có rất nhiều. Đương kim trên đời rất nhiều phú hào chính khách, đều là chúng ta người ngoài biên chế thành viên, vì chúng ta cung cấp tài lực cùng với rất nhiều cái khác phương diện duy trì. Bất quá nói thật, này đó người ngoài biên chế thành viên có khả năng đủ tiếp xúc đến Trường Sinh bí mật, thiếu chi lại thiếu, nhiều lắm chính là được đến một ít dưỡng nhan chú dung, cường thân kiện thể dược vật thôi. Đến nỗi tìm được Trường Sinh người, cũng không nhiều lắm, hiện giờ cũng chỉ tổn hạ 36 vị, vừa vặn là phụ họa thiên cương chi số. Những người này cũng không ở chính thức thành viên chi liệt, bởi vì bọn họ thân phận địa vị, đều là cao hơn chính thức thành viên, đảm nhiệm hộ pháp, bộ trưởng từ chức vị quan trọng. 120 cái chính thức thành viên, 36 cái cương thi, mỗi một cái thực lực đều ở thiên cấp tiêu chuẩn phía trên. Chính như Diêm Đại Sư theo như lời, trường. Nói nhân viên tuy thiếu, nhưng một đám tất cả đều là cao thủ, thực lực không tầm thường. Liên Cang đừng nói, còn có rất nhiều nhân viên ngoài biên chế cùng bên ngoài thành viên. Này không thể nghi ngờ là một cái bí ẩn mà lại cường đại tổ chức. Lý Tư Thần bất động thanh sắc, lại hỏi, ta nghe Mao Sư nói, chúng ta Trường Sinh Đạo, là một cái truyền thừa hơn 1.000 năm tổ chức, như thế nào ở ngàn năm năm tháng chung, tìm được Trường Sinh người, mới 36 cái à? Này Trường Sinh Bất Lão, liền như vậy khó tìm được sao? Diêm Đại Sư cười khổ mà nói, kia chính là Trường Sinh Bất Lão, đương nhiên khó tìm được. Ta chính là nghe nói, muốn tìm được Trường Sinh, đầu tiên tự thân tu vi đến đủ cường. Nếu không là không chịu nổi Phượng Hoàng chứng chung bất tử Phượng Hoàng lực lượng, không phải bị kia lực lượng cường đại cấp đánh sâu vào nổ tan xác mà chết, chính là bị lạc thần trí nổi điên nổi điên. Lý Tư Thần ngầm hừ lạnh một tiếng. Cái gì bất tử Phượng Hoàng, rõ ràng chính là huyết độc Phượng Hoàng. Xem ra, bị huyết độc Phượng Hoàng xâm nhập sau, người cũng không phải 100% biến thành cương thi, mà là có cực đại tỷ lệ sẽ nổ tan xác bỏ mình. Liên tính là biến thành cương thi, cũng có rất lớn có thể là trở thành không có tự mình ý thức cái xác không hồn. Gần chỉ có một nắm người, có thể bảo lưu lại tự mình ý thức, trở thành Mao Cương trở lên cấp bậc cương thi. Thực lực càng cường, trong cơ thể linh khí càng thịnh, như vậy trở thành Mao Cương trở lên cấp bậc cương thi khả năng tính liền càng lớn. Đến nỗi ở Doanh Châu Tiên Đảo Trung, Bạch Mạnh Hưng đem mấy cái thuyền viên biến thành Mao Cương, kỳ thật là mượn Doanh Châu Tiên Đảo Trung quỷ dị cũng cường đại âm sát khí. Nhưng dù vậy, ở mất tích mười mấy thuyền viên Trung, cũng chỉ có 4 người thành công biến thành cương thi. Liên này còn chỉ là tạm thời tính. Mặc dù Lý Tư Thần không đưa bọn họ tiêu diệt, một khi ra Doanh Châu Tiên Đảo, hoặc là Bạch Mạnh Hưng triệt hồi thêm vào ở bọn họ trên người âm sát khí, con bọn họ đều sẽ ở nháy mắt nổ tan xác. Này đó nội tình, Diêm Đại Sư chờ Trường Sinh Đạo chính thức thành viên cũng không cảm kích, bọn họ thậm chí đương nhiên cho rằng, đây là tìm được Trường Sinh nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Diêm Đại Sư tiếp tục nói, ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, thành công tìm được Trường Sinh người, kỳ thật không ngừng là 36 cái. Chỉ là những người này, cũng không cam tâm chỉ là trường sinh, đều còn muốn cao hơn một bước, thành tiên thành Phật. Vì thế bọn họ chung không ít người, đều ngã xuống thiên kiếp bên trong. Lý Tư Thần cười lạnh không thôi. Những cái đó cương thi, là ngã xuống thiên kiếp chung không sai, nhưng lại không phải theo đuổi thành tiên thành Phật đưa tới thiên kiếp, mà là thân là cương thi mỗi cách 100 năm liền sẽ thừa nhận một lần lôi kiếp. Xem ra trường sinh đạo người trong, cũng không rõ ràng từ phúc đám người cương thi thân phận, mà là bị một cái lại một cái nhìn như mỹ diệu nói dối cấp lừa gạt. Ai, đúng rồi, Thục Trung phân bộ là ở Dung Thành địa phương nào? Đại khái hiểu biết qua trường sinh đạo thực lực chi tiết sau, Lý Tư Thần lại đem đề tài dẫn về tới trường sinh đạo Thục Trung phân bộ mặt trên tới, hắn còn nghĩ muốn lẻn vào đi vào dò hỏi tình báo đâu. Đệ nhất 1047 chương 3, nói chạm kiểm soát. Diêm Đại Sư trả lời nói, Dung Thành bên trong có cái võ hầu tử, ngươi biết đi. Cung phụng ra cắt võ hầu, rất nổi danh một cái chỗ ngồi. Chúng ta trường sinh đạo Thục Trung phân bộ, liền ở nó phụ cận. Võ hầu tử, kia chính là một cái cả nước nổi danh cảnh điểm A. Lý Tư Thần vẻ mặt kinh ngạc nói, chúng ta Thục Trung phân bộ, cư nhiên ở nơi đó. Chỗ đó người nhưng nhiều, không sợ có người lầm sông vào chọc phiền phải sao. Diêm Đại Sư tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi Lý Tư Thần sẽ thực kinh ngạc, ha ha cười nói, ngươi nhà, cứ yên tâm hảo, người thường là căn bản không có khả năng lầm sông vào. Bởi vì ở chúng ta Thục Trung phân bộ bốn phía, bố trí có cực kỳ tinh diệu phong thủy mê cục, nếu là không biết chính xác phương pháp cùng lộ tuyến, là căn bản vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh. Thì ra là thế, ta thật đúng là hạt nhọc lòng đâu. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng tắc nói thầm nói, phong thủy mê cục nhưng thật ra khó không được ta, cũng không biết, ở trường sinh đạo Thục Trung phân bộ, trừ bỏ phong thủy mê cục ngoại, còn có hay không khác cái gì cảnh giới thi thố. Hắn bất động thanh sắc hỏi, phong thủy mê cục tuy rằng có thể ngăn lại người thường, lại ngăn không được cao thủ. Vạn nhất có không có hảo ý cao thủ, phá phong thủy mê cục xông vào làm sao bây giờ? Thục Trung phân bộ, nhưng có cao thủ tọa trấn sao? Diêm Đại Sư ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, Điền Lao Đệ, ngươi tựa hồ đối Thục Trung phân bộ chuyện này, phá lệ để bụng đâu. Lý Tư Thần trái tim run rẩy, ám đạo gia hỏa này chẳng lẽ là đối chính mình sinh ra hoài nghi. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng vì chính mình tiến hành biện giải, liền nghe Diêm Đại Sư chuyện vừa chuyển nói, ngươi có này đó tò mò, cũng là thực bình thường. Ta lúc trước vừa mới trở thành trường sinh đạo chính thức thành viên thời điểm, cũng đối trường sinh đạo bên trong đủ loại sự tình, tràn ngập tò mò. Chỉ là, có quan hệ phân bộ, tổng bộ tình huống, theo lý thuyết, là không thể đủ để lộ ra đi, chẳng sợ đối phương là chính ở vào khảo sát kỳ bên ngoài thành viên hoặc là địa vị so cao nhân viên ngoài biên chế cũng không được. Lý Tư Thần lập tức nói, đã có như vậy quy củ, như vậy Diêm lão ca ngươi coi như ta vừa rồi vấn đề không có nói, miễn cho ngươi chọc phiền toái. Hắn đây là ở lấy lui vì tiến, hắn tin tưởng Diêm Đại Sư nhất định sẽ ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề. Quả nhiên, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, Diêm Đại Sư liền vây vây tay nói, Điền Lao Đệ nói như vậy, nhưng chính là quá khách khí. Tuy rằng chúng ta trường sinh đạo có quy củ, nhưng kia đều là nhằm vào người thường, ngươi Điền Lao Đệ chính là ma hộ pháp coi trọng người. Nói nữa, ngươi ta nhất kiến như cố, ngươi có cái gì vấn đề, ta chẳng lẽ còn có thể cất giấu sao? Liền tính là sẽ bởi vậy rước lấy phiền toái, ta cũng không để bụng. Lý Tư Thần ở trong lòng cười lạnh, ám đạo này Diêm Đại Sư muốn ban ơn lấy lòng cũng không biết làm bí ẩn điểm, này phiên lời nói liền kém không có nói thẳng, ta bán ngươi nhân tình, ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ đến, về sau muốn gấp bội trả lại cho ta a. Nếu là làm ngươi biết, ta trên thực tế là trường sinh đạo địch nhân, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt nói thầm, trên mặt lại giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu tình nói, Diêm lão ca thật là nhân nghĩa a. Đó là, con người của ta, nhất giảng nghĩa khí. Diêm Đại Sư bị này nhớ vô mông ngựa, đều sắp không khép miệng được, một bên cười một bên nói, ngươi vừa rồi nói, vạn nhất có không có hảo ý cao thủ phá phong thủy mê cục làm sao bây giờ, đúng không? Ta cần thiết muốn nói, ngươi này đó lo lắng, tất cả đều là dư thừa. Đầu tiên, phân bộ bốn phía phong thủy mê cục phẩm cấp cực cao, chính là thánh nhân cùng hộ pháp nhóm trải qua hơn 1000 năm đẩy diễn ra tới, không phải nói toạc là có thể đủ phá được. Tiếp theo, liền tính thực sự có người phá phong thủy mê cục cũng không sợ, bởi vì muốn tiến vào đến phân bộ nội, trừ bỏ phong thủy mê cục ngoại, còn có lưỡng đạo trạm kiểm soát muốn quá, một là thẩm tra đối chiếu ám hiệu, nhị là hạch chuẩn thân. Phận, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu lời nói đã hoàn toàn nói khai, Diêm Đại Sư không đợi Lý Tư Thần đặt câu hỏi, liền thao thao bất tuyệt, đối này đó tình huống bắt đầu làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Đầu tiên nói ám hiệu, chúng ta trường sinh đạo ám hiệu cũng không phải là võ hiệp tiểu thuyết bên trong những cái đó cái gì mà trấn cao cương, nhất phái thanh sơn thiên cổ tú linh tinh lề sách, mà là một đạo phù văn. Nay phù văn, chỉ có chúng ta Trường Sinh Đạo chính thức thành viên mới có thể họa. Điền lão đệ, ngươi nhìn cho kỹ, ta hiện tại liền đem này ám hiệu phù văn giáo thụ cho ngươi. Nói, Diêm Đại Sư liền nâng lên tay, ở giữa không trung câu họa lên. Lý Tư Thần xem thực cẩn thận, đem hắn câu họa ra tới phù văn, chặt chẽ ghi tạc trong đầu, miệng thượng tắc nói, Diêm lão ca, ngươi đem này phù văn dạy cho ta, có thể hay không có cái gì vấn đề à? Rốt cuộc ta còn không phải chính thức thành viên đâu. Ngươi thực mau liền sẽ trở thành chính thức hội viên, mấy thứ này trước tiên giao cho ngươi cũng không có gì vấn đề. Diêm Đại Sư trả lời nói, trong lòng tắc nói, nếu không ở lúc này chuyển thụ cho ngươi, ta còn như thế nào tới làm ngươi thiếu ta nhân tình đâu. Ngay sau đó, Diêm Đại Sư còn nói thêm, ở thẩm tra đối chiếu qua ám hiệu phù văn sau, còn có cuối cùng một quan, đó chính là hạch chuẩn thân phận. Chúng ta này đó chính thức thành viên thân phận tư liệu, ảnh chụp tin tức từ, đều ở máy tính hệ thống trung chứa đựng đâu, chỉ cần đưa vào tên họ một tra liền rõ ràng sáng tỏ. Chỉ có ở thông qua này ba đạo trạm kiểm soát sau, mới có thể đủ tiến vào đến phân bộ hoặc tổng bộ nội. Nếu không, không phải bị phong thủy mê cục che ở bên ngoài, chính là sẽ đưa tới phân bộ hoặc tổng bộ trung tọa trấn cao thủ, đem này tiêu diệt. Lý Tư Thần có chút buồn bực, hỏi, ai, Diêm lão ca, nếu chính thức thành viên thân phận tư liệu, đều ở máy tính hệ thống trung chứa đựng, kia hà tất còn muốn lăn lộn cái gì ám hiệu phù văn. Trực tiếp hoạch chuẩn thân phận không phải được rồi sao? Ngươi liền không hiểu đi. Diêm Đại Sư cười cười, giải thích nói, nếu có chính thức thành viên lọt vào địch nhân bắt cóc, bị này yêu cầu mang hướng phân bộ hoặc tổng bộ, như vậy hắn ở đến lúc sau, liền sẽ cố ý lẩu quá thẩm tra đối chiếu ám hiệu phù văn này một phân đoạn như thế, phân bộ hoặc tổng bộ trung tọa trấn cao thủ, lập tức liền danh biết được tình huống cũng áp dụng hành động. Nguyên lai là như thế này a. Lý Tư Thần gật gật đầu, tâm nói này Trường Sinh Đạo thật đúng là tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực điểm. Trong mắt chuyển động sau, Lý Tư Thần lại hướng Diêm Đại Sư tìm hiểu nổi lên đi ra phong thủy mê cục phương pháp cùng đường bộ. Diêm Đại Sư căn cứ lấy lòng hắn ý tưởng, không chỉ có giảng thực cẩn thận, thậm chí còn từ ven đường trên đường bẻ một cây cành cây, trên mặt đất cấp Lý Tư Thần họa ra một bức lộ tuyến đồ tới. Ở đem tiến vào Trường Sinh Đạo thuộc trung phân bộ phương pháp, hoàn toàn nắm giữ sau, Lý Tư Thần lại hỏi một câu, Diêm lão ca, ngươi là chúng ta Trường Sinh Đạo lão nhân, này thuộc trung phân bộ, khẳng định có không ít ngươi người quen đi. Đến lúc đó, cần phải cấp tiểu đệ giới thiệu a. Nói ra thật xấu hổ. Diêm Đại Sư lắc lắc đầu nói, lão ca ta trước kia chưa từng có từng vào thủ, lần này cần không phải vì lữ tổ đàn thanh trung cất giấu bạch mẫu đơn, cũng sẽ không tới. Cho nên, thuộc trung phân bộ bên trong cũng không có cái gì người quen. Bất quá, ta ở địa phương khác có rất nhiều bằng hữu. Điền lão đệ nếu có thời gian, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Đa tạ Diêm lão ca. Lý Tư Thần miệng mặt trên nói tạ, trong lòng lại là ở nói thầm, không có người quen liền hảo, nếu là có người quen, ta còn phải lo lắng sẽ lộ tẩy. Đệ nhất ngàn linh chương 48, xin lỗi, ta muốn giết ngươi. Diêm Đại Sư một hơi nói nhiều như vậy nói. Có chút miệng khô lưỡi khô. Liếm liếm môi, ngắm Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, hỏi, Điền lão đệ còn có cái gì vấn đề sao?